ngắn ngủi một tháng có thừa, liền có rất nhiều cường đại ba động bắn ra tại Vô Ngần Man Hoang khắp nơi bát hoang. Thậm chí có cổ lão thần linh tiềm ẩn tại thần triều bên trong, cũng có kinh khủng đại yêu phun ra nuốt vào ngôi sao, uống cạn thần hải, tùy ý đi khắp tại Vô Ngần Man Hoang hái thiên tài địa bảo. Tại loại này hỗn loạn tình huống dưới, Tam đại thần triều cũng không thể không điều động đến hàng vạn mà tính cường đại thần linh, trấn thủ lấy thần triều cương vực. Cùng lúc đó, Tam đại thần triều cũng bắt đầu xuất ra phong phú chân bảo, hấp dẫn những thần linh này tương trợ. Cho dù là ba vị cường đại thần hoàng cũng có người biết được, mới tình thế hỗn loạn đã xuất hiện. Đây đối với Tam đại thần triều tất nhiên là kinh thiên gặp chắc trở. Nhưng tới tương đối, tại cái này giống như cục diện hỗn loạn dưới, lại có hoàn chỉnh thế giới bản nguyên giáng lâm. Một khi nhận thế giới bản nguyên chiếu cố, như vậy bọn hắn liền có khả năng đi ra chiếm mới thiên địa quy tắc cùng quốc phúc thể hệ công xưởng, tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước, tiến vào đệ tam cảnh. Cái này đối với bọn hắn tới nói, cũng coi là cơ hội khó được. Thời cơ cùng phong hiểm làm bạn. Đối với Tam đại thần triều tới nói, loại này phong hiểm cũng xa xa lớn hơn thời cơ. Bởi vì Tam đại thần triều là quốc phúc hệ thống giới, thiên địa quy tắc đối với Vô Ngần Man Hoang thay mặt trị người. Rất nhiều cổ lão thần linh đã từng bị Vô Chú Thiên giam giữ tại Vô Tận Lao Ngục, bị mới thiên địa quy tắc trấn áp. Cho nên bọn hắn đối với quốc phúc hệ thống hạ Tam đại thần triều cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, thậm chí còn có chút cừu thị. Muốn để những thần linh này tương trợ, liền muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn. Ngoại trừ những này thượng vũ cảnh, thượng vũ đạo cảnh thần linh bên ngoài, những cái kia trụ bất hủ cảnh cường giả cũng không ngừng hiện thân tại vĩnh hằng trụ vũ bên trong. Dương Cực Thánh Quân, Thủy Tổ Thập Tinh, Âm Quân, Lôi Thế Nguyên Quân, từng vị cường thịnh tồn tại, tựa hồ cũng đã ý thức được cơ duyên đã tới, đều đã bắt đầu riêng phần mình nưu tính. Tại Vô Tận Thâm Không bên trong, thần nguyên phun trào, đại đạo hoanh minh rung động, vô số dị tượng đến, có mới đạo trường đã bắt đầu tạo dựng lên. Vô Ngần Man Hoang đã khác nhiều. Mặc dù như thế, cơ hồ tất cả đỉnh tiêm thần linh cũng y nguyên đang nhìn chăm chú Thái Thương. Ba viên liệt nhật bị kỳ hạ bắn nát. Vô Ngần Man Hoang đã kéo dài hơn một tháng hắc ám. Cái này hơn một tháng đến nay, nguyên bản lưu lại ở trong thiên địa ấm áp đã tiêu tán hầu như không còn, bắt đầu có phong tuyết bay xuống, bắt đầu có gió bao đánh tới. Rét lạnh sẽ phải đoạt đi vô số sinh linh tính mệnh, mà hắc ám cũng đã trở thành Vô Ngần Man Hoang chủ sắc. Rộng rãi Vô Ngần Man Hoang khó mà tính toán số lượng nhỏ yếu sinh mệnh, từ đầu đến cuối đều chưa từng chinh phục hắc ám. Hiện tại hắc ám xâm nhập mà tới, để bọn hắn gần như tuyệt vọng. Đây hết thể kẻ đầu tiêu chính là nhân tộc nhân hoàng Kỳ Hạ. Kỳ Hạ nói nát ba viên liệt nhật, ba vị liệt nhật thần nữ bởi vậy vẫn lạc, đại đạo bảo quan băng diệt. Giữa thiên địa không còn có duy trì sinh ý chí vô thượng tồn tại. Thiên địa bắt ngát ở giữa, chu bất hủ cảnh tồn tại đều đang nhìn chăm chú Thái Thương ẩn ẩn tồn tại phương vị. Tại côn bằng chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung tốc độ xuống, cũng tại cờ che trời vĩ lực phía dưới. Bọn hắn không cách nào bắt giữ Thái Thương vị trí chính xác, vẹn vẹn chỉ có thể đại khái cảm giác phương hướng. Cứ việc dưới tình huống như vậy, những này trụ bất hủ cảnh tồn tại cũng đều đang mong đợi một chút cái gì. Hiện tại Thái Thương quá mức cường đại, Thủy Tổ Thập Tinh hóa thành hình người, hư không bên trong lại có tiên trúc quang minh đại thế giới hiện ra. Thủy Tổ Thập Tinh đi vào tiên trúc đạo trường, hắn mắt bên trong còn có ngôi sao lưu chuyển, hoàn toàn nghiêm túc ở giữa tản ra sáng chói tinh quang. Đại Đoan La giới bản nguyên chi lực đã trở về Vô Ngần Man Hoang, quốc phúc hệ thống hạ thiên địa quy tắc đã không thể tiếp tục keo kiệt. Có thể nghĩ chính là, không lâu sau đó, tất nhiên có đủ loại cơ duyên giáng lâm. Cái này đối với chúng ta mà nói, đều là cực kỳ khó được cơ duyên. Tại những cơ duyên này dưới, chúng ta rất có thể hướng về phía trước phóng ra một bước. Thủy Tổ Thập Tinh ánh mắt lạnh lùng, trên người tinh quang biến thành áo giáp, trên khải giáp thần quang lan tan. Tiên trúc nhìn như tuổi già, nhưng ngoại trừ cái kia từ quang minh thác nước cấu trúc ra sợi râu bên ngoài, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì ý tứ vẻ giàn mua, ngược lại giống một vị chính vào tráng niên cái thế thần minh. Hắn cũng không khỏi có chút cảm thán, chúng ta xưa nay không từng biết được, nguyên lai thái cổ về sau, Đại Đoan La giới lưu lại bản nguyên lực lượng vậy mà chưa từng tiêu tán. Chỉ là bị Vô Tận Lao Ngục cùng kia đã từng che lấp vô số ngôi sao, che lấp ba viên liệt nhật thiên khung chia cắt ra đến. Chúng ta cả ngày lẫn đêm chờ đợi cơ duyên, vậy mà lại từ kỳ hạ tay trung thần mũi tên bên trong tán phát ra. Thủy Tổ Thập Tinh mặt không biểu tình nói, 8000 đã qua vào năm, Vô Ngần Man Hoang không biết bị thu gặt bao nhiêu lần. Vô Ngần Man Hoang sinh linh càng ngày càng ít. Có thể gắn bó thiên địa quy tắc có thứ tự vận chuyển giết chóc cùng tử vong, cũng bắt đầu kém xa lúc trước, bởi vậy có thể thấy được, thiên địa quy tắc đã bắt đầu suy yếu, đã bắt đầu không cách nào gắn bó. Cho nên, Vô Ngần Man Hoang phát sinh biến cố là lịch sử tất nhiên. Nếu như kỳ hạ chưa từng chém nát Vô Tận Lao Ngục cùng Vĩnh Hằng Thiên Cung, như vậy cũng sẽ có mặt khác tồn tại, hoặc là rất nhiều thần linh cùng nhau ra tay, thôi động lịch sử, phóng thích Đại Đoan La giới bản nguyên. Tiên trúc lại tựa hồ như cũng không tán đồng Thủy Tổ Thập Tinh lời nói. Hắn lắc đầu nói, lấy lực lượng của chúng ta, căn bản là không có cách bổ ra Vô Tận Lao Ngục. Kỳ hạ thu được 3 viên liệt nhật thần nữ lực lượng, thu được kia 3 vị hắc ám hành giả tương trợ, lại đạt được đại đạo bảo quan tán đồng, mới có thể đi này hành động vĩ đại. Chúng ta mặc dù cường đại, nhưng lại xa xa không cách nào làm được kỳ hạ kia giống như. Thủy Tổ Thập Tinh nói, lịch sử tất nhiên phía dưới, chắc chắn sẽ có những biện pháp khác. Tiên trúc phản bác, dù vậy, sợ rằng cũng phải tiếp tục chờ khá lâu. Thủy Tổ Thập Tinh lúc này mới trầm mặc không nói. Tiên trúc thở dài một hơi, không bằng có chút trách cứ mình ngay lúc đó do dự. Lúc ấy hắn sở dĩ không ra tay giúp đỡ Thái Thương, nguyên nhân một trong là bởi vì muốn tại Thái Thương nguy cấp nhất thời điểm ra tay. Nguyên nhân thứ hai thì là e ngại Tam đại thần triều về sau thanh toán, lại thêm Xương Tấn Thần Hoàng tự mình giáng lâm, để hắn thu hoạch kỳ hạ ân tình kế hoạch phá toái. Bây giờ nhớ tới, vẫn làm hắn phi thường ảo não. Thế giới bản nguyên giáng lâm, đối với Âm Quân, Lôi Thế Nguyên Quân, Hắc Thiên, những thần linh này mà nói, liền chỉ có cơ duyên. Nhưng là chúng ta khác biệt. Tiên Trúc yên lặng đối Thủy Tổ Thập Tinh nói nhỏ, chúng ta đản sinh tại Đại Đoan La giới trước đó, nhưng chúng ta thu hoạch trí thức, thành đạo thời gian, lại tại đại phá diệt về sau. Chúng ta dựa vào hiện tại thiên địa quy tắc thành đạo, lại bởi vì là tiên thiên thần linh, không bị thiên địa quy tắc hoàn toàn tiếp nhận. Vô luận là thiên địa quy tắc nhân diệt tại không, đối với chúng ta mà nói, đều chính là kiếp nạn. Thủy Tổ Thập Tinh nói, đây cũng là ta đến đây bái phỏng nguyên nhân. Bản nguyên chi lực vậy mà đã lại lần nữa trở về Vô Ngần Man Hoang, vậy chúng ta liền hẳn là liên thủ, cùng nhau truy tìm thế giới bản nguyên, mở con đường mới. Tiên Trúc nghĩ đến mình nhiều năm nhu đồ, trong lúc nhất thời, cũng lâm vào trầm mặc, tựa hồ là đang cân nhắc. Đúng lúc này, một đạo kinh người ba động bắn ra vào hư không bên trong. Tiên Trúc cùng Thủy Tổ Thập Tinh nhao nhao quay đầu, nhìn về phía sâu trong hư không. Cũng trong nháy mắt này, hai vị này tiên thiên thần linh rõ ràng cảm giác được lại có rất nhiều cùng bọn hắn vị cách sàn sàn nhau tồn tại, nhao nhao ném đưa hùng hậu thần thức hướng phương xa. Đông, đông, đông, liền tựa như là chuông tang vang lên. Hư không bên trong vô hạn quang mang ngưng tụ, vô lượng thần bí thủy triều đập mà đến, tách ra chấn động chân trời uy thế, hiện hóa vào hư không bên trong. Đại Đoan La giới bản nguyên chi lực. Tiên Trúc nhìn về nơi xa lấy kia phảng phất sóng to gió lớn đồng dạng lực lượng kinh khủng, lâm vào trầm ngâm. Thủy Tổ Thập Tinh ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần gợn sóng. Bản nguyên chi lực tức giận, chỉ sợ không lâu sau đó liền muốn xâm phạm Nhân Hoàng Kỳ Hạ. Nhân Hoàng Kỳ Hạ chuẩn bị ở sau vô tận, nội tình vô tận, nhưng lại không biết có thể hay không chống lại thế giới bản nguyên. Tiên Trúc lắc đầu nói, nếu như Nhân Hoàng Kỳ Hạ có thể chống lại thế giới bản nguyên, kia Thái Thương cũng không trở thành cần dựa vào côn bằng thần thú, tại Vô Ngần Man Hoang Đông tránh ít Z, e ngại Tam Đại Thần Triều. Thái Thương nội tình vô tận, Kỳ Hạ cũng là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng vô luận là Thái Thương vẫn là Kỳ Hạ, đều là tại quá mức trẻ. Thủy Tổ Thập Tinh khó được cười cười. Hắn lại đem ánh mắt bắn ra tại cái khác mấy đạo trụ bất hủ cảnh thần thức bên trên. Hiện tại Thái Thương không giống với đối mặt Tam Đại Thần Triều trước đó Thái Thương. Âm Quân tại Thần Triều chi trong cuộc chiến, chính diện tương trợ tại Thái Thương, chính là đến tương trợ Kỳ Hạ bắn nát ba viên liệt nhật. Hiện tại, hắn căn bản không dám thò đầu ra, đợi đến Vô Ngần Man Hoang trật tự khôi phục một chút, Tam Đại Thần Triều tất nhiên sẽ thanh toán Âm Quân. Liền ngay cả bị kêu ba vị Hắc Ám hành giả ngăn chặn Vô Chú Thiên, đều muốn vấn trách Âm Quân. Thậm chí, thế giới bản nguyên cũng sẽ giáng tội tại Âm Quân, cũng may mắn hắn tại bắn nát ba viên liệt nhật đại sự này bên trên, cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, bằng không hắn thậm chí có vẫn lạc phong hiểm. Tiên Trúc nhíu mày suy tư, Kỳ Hạ đã từng chạm diện Tư Trạch chân thân, Tư Trạch mặc dù cùng Âm Quân có chỗ khoảng cách, nhưng bọn hắn dù sao cũng là đồng nguyên. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Âm Quân bước lên cự nguy hiểm lớn tương trợ Thái Thương, nhất định có chính hắn mưu đồ. Cái này sự tình, Âm Quân thu hoạch tất nhiên rất nhiều, không thể khinh thường hắn. Thủy Tổ Thập Tinh xem thường, ta xưa nay không từng muốn đi nhận chức gì trụ bất hủ cảnh tồn tại. Ta chỉ là đang nói, Âm Quân bởi vì Tư Trạch nguyên nhân, đã biến thành Thái Thương địch nhân, Phụng Tô mặc dù cường đại, đến gần vô hạn đệ tam cảnh. Nhưng không biết ngươi nhưng từng phát hiện, ngày đó tương trợ tại Thái Thương Phụng Tô, vẫn không phải hoàn chỉnh Phụng Tô, đỉnh phong Phụng Tô. Thủy Tổ Thập Tinh nói đến đây, tận lực dừng một chút, nhíu mày nói, hồi lâu trước đó, liền có truyền ngôn nói Phụng Tô nhục thân bị chia ra làm ba, trấn áp tại ba viên liệt nhật bên trong. Nhưng là bây giờ, chúng ta lại đều đã biết được, ba viên liệt nhật bên trong cũng không có Phụng Tô hoàn chỉnh nhục thân. Cái này rất có thể cũng là Vô Chú Thiên bày ra chuẩn bị ở sau. Kia thần triều sau đại chiến, ta treo cao tại tinh không, đã từng nhìn thấy Phụng Tô giá vân rời đi, hiện tại Thái Thương liền vẹn vẹn chỉ có đại ma thần Sivu một tôn trụ bất hủ cảnh cường giả, lại làm sao có thể bảo toàn Kỳ Hạ. Tiên Trúc sắc mặt tựa hồ có một chút lo lắng. Bỗng nhiên ở giữa, Tiên Trúc giống như nghĩ đến một chút cái gì. Hắn con mắt hơi đổi, thần sắc càng phát ra âm trầm, thầm nghĩ trong lòng, Kỳ Hạ mặc dù là nhân hoàng, nhưng người này là nhân tộc phục hưng, Thái Thương quật khởi, có thể không từ thủ đoạn, có thể bắn nát mặt trời, để trong thiên hạ vô số sinh linh lâm vào hắc ám cùng phong bạo bên trong, là một vị chính cống tiêu hùng. Thậm chí, liền ngay cả Thái Thương cùng nhân tộc, đều là hắn bước lên đỉnh cao công cụ. Một khi Đại Đoan La giới bản nguyên chi lực hạ xuống kiếp nạn, chỉ sợ Kỳ Hạ sẽ mang theo cả tòa Thái Thương cùng nhau chống lại bản nguyên chi lực. Tới lúc đó, nhân tộc liền cũng không còn cách nào tế tự vạn giới đại nhật. Tiên Trúc lo lắng và phần, mà lại hắn trụ bất hủ cảnh cường giả, nhìn về phía bản nguyên chi lực thần thức bên trong, cũng tăng thêm lấy có thể thấy rõ ràng tham lam, khát vọng. Đại Hắc Sơn như thế, Ngọc Lưu thần quân như thế, liền ngay cả Lôi Thế Nguyên Quân, Tam Đại Thần Hoàng, cũng đều không e dè dòng suy nghĩ của mình. Khi bọn hắn nhìn thấy bản nguyên chi lực cường đại, chỉ sợ cuối cùng nhất hối hận sự tình, liền là chưa từng tại việc này trước, diệt trừ mấy cái cùng là trụ bất hủ cảnh người cạnh tranh. Đây cũng là Vô Ngần Man Hoang trụ bất hủ cảnh trí cường giả nhóm lẫn nhau mưu tính nguyên nhân. Một khi cơ duyên giáng lâm, thiếu một cái người cạnh tranh, liền mang ý nghĩa nhiều một phần thu hoạch cơ duyên thời cơ. Oeng, thiên địa nổ đùng. Một đạo thiểm điện từ thế giới bản nguyên thủy triều bên trong tán phát ra, chiếu sáng xa xa một phương thiên địa. Ngay sau đó, phía kia nhìn như rông tuyết thiên địa, vậy mà xuất hiện một con thần bí cự côn. Thần côn trên lưng, một tòa cường thịnh nhân tộc quốc gia dần dần hiện ra. Cường hành quốc phúc chi lực quanh quẩn tại cái này nhân tộc quốc gia phía trên, làm người kinh ngạc. Cựu thí thần hoàng, Thiên Ngô thần hoàng hóa thân hiện lên ở hư không bên trong, xa xa nhìn qua Thái Thương. Kỳ Hạ gan to bằng trời, bây giờ lại muốn bị thế giới bản nguyên thanh toán. Thiên Ngô thần hoàng mở miệng nói ra, thế giới bản nguyên đã khóa chặt Thái Thương phương vị. Một khi vô ngần man hoang bắt đầu đại lượng sinh linh bởi vì rét lạnh cùng hắc ám, đại lượng chết đi, kỳ hạ tử kỳ liền đã xem đến. Cựu thí thần hoàng trầm mặc một lát, đột nhiên nói, thế giới bản nguyên có linh, nhưng lại tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng đặc biệt che đậy. Đến mức vô ngần man hoang thế giới hạch tâm trở thành minh phủ, tử vong cùng giết chóc thời thời khắc khắc phát sinh, những cái kia phía sau màn tồn tại, lại có thể trốn ở bí ẩn thiên địa bên trong, vẹn vẹn chỉ là không cách nào tùy ý giáng lâm vô ngần man hoang, lại chưa từng bị thế giới bản nguyên diệt sát. Cái này cũng không hợp lý. Thiên Mô thần hoàng ánh mắt lạnh lùng, vô ngần man hoang không hợp lý sự tình cũng không phải số ít. Với ta mà nói, không lâu sau đó có thể nhìn thấy kỳ hạ vẫn lạc, chính là một kiện hợp lý nhất sự tình. Rất nhiều toàn bộ ánh mắt rơi vào Thái Thương. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Vô ngần man hoang vẫn không từng có đại lượng sinh linh chết đi. Rất nhiều trụ bất hủ cảnh cường giả còn đang chờ đợi. Thế nhưng là, làm người kinh ngạc đại sự lại đột ngột ở giữa phát sinh. Khi tất cả trụ bất hủ cảnh cường giả ánh mắt đều rơi vào Thái Thương cùng thế giới bản nguyên phía trên lúc, lại có một chỗ thần bí trụ vũ, thâm thúy không gian đột nhiên lật ra. Sâu trong hư không, một tòa vô cùng bí ẩn thế giới trôi nổi ra. Sau đó, kia một tòa thế giới đột nhiên sụp đổ. Một dòng sông hư ảnh gánh chịu lấy vô hạn quang minh, xuất hiện tại vô ngần man hoang. Chỉ riêng minh liệt liệt, sáng chói mà trước mắt, không dung nhìn thẳng. Nhưng trụ bất hủ cảnh các cường giả lại vẫn bắt được làm người kinh ngạc một màn. Đã thấy kia một đầu gánh chịu vô hạn quang minh thần hà bên trong, một viên tiêu đốt liệt nhật từ từ bay lên, mà liệt nhật chính giữa, một đạo thân ảnh quen thuộc cũng hiện ra. Tiên trúc cùng thủy tổ thập tinh liếc nhau, đều không cách nào che giấu mình trong mắt chấn động. Tư Trạch, nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió tố thánh hồn. Chương 1168, cho vô chú thiên cơ hội giết ta 4K. Tư Trạch đứng tại liệt nhật bên trong, quang minh cơ hồ chìm quanh mình hết thảy. Rộng lớn thiên địa đều bị liệt nhật chiếu sáng. Sức mạnh đáng sợ từ trên người hắn tỏa ra, hóa thành một đạo đạo ánh sáng, chiếu rọi vô tận thâm thúy trụ vũ bên trong. Quang minh đến. Vô ngần man hoang phảng phất ở trong nháy mắt này trở nên trong suốt bắt đầu. Vô số nhỏ yếu sinh linh đều trong nháy mắt này ngước đầu nhìn lên bầu trời. Bọn hắn cảm thấy đã lâu nhiệt lượng, cảm giác được đã lâu quang minh. Loáng thoáng ở giữa, bọn hắn phảng phất thấy được một con ba chân thần điểu bay qua bầu trời. Cũng giống như thấy được thân ở quang minh dòng sông bên trong Tư Trạch, hóa thành một vòng liệt nhật treo cao hư không. Vô ngần man hoang trụ bất hủ cảnh cường giả, thượng vũ đạo cảnh cường giả nhao nhao ngước đầu nhìn lên. Tư Trạch nguyên lai chưa từng chết đi. Có tam đại thần triều thượng vũ đạo cảnh cường giả yên lặng nói nhỏ. Lôi Thế Nguyên Quân, Đại Phong, Thủy Tổ Thập Tinh, Tiên Trúc, Hắc Thiên, Đại Hắc Sơn, từng vị trụ bất hủ cảnh cường giả thân thức, nhao nhao rơi vào kia một đầu quang minh dòng sông bên trên. Liền ngay cả hư không bên trong cũng nứt ra mấy đầu khe hở. Từ những khe hở kia bên trong, Vô Chú Thiên Chúa Tể, Tư Ngục Thiên Thần, ba tôn hắc ám cự nhân thần niệm cũng trong nháy mắt rơi xuống. Gần như ba động khủng bố càn quét trên trời dưới đất. Vô số loại cảm giác đại thần thông rơi vào Tư Trạch thân thể bên trên. Thời khắc này Tư Trạch cao cao ngẩng đầu lên sọ. Mắt của hắn bên trong ánh sáng nở rộ, quang minh thần hà bên trong có vô cùng vô tận quang minh gieo rắc tại nhân gian. Hắc ám bị đuổi tản ra, rét lạnh cũng dần dần biến mất. Tại thời khắc này, Tư Trạch cũng không từng tách ra tự thân thần tàng, đại thần thông, lẩn tránh những cái kia cái thế cường giả dò xét. Hắn cứ như vậy đứng tại quang minh phong bạo trung ương, thẳng thắn tiếp nhận vô số cường giả ánh mắt. Tư Trạch trùng sinh. Hắn bất hủ chi linh tựa hồ bị quang minh thần hà bên trong một loại nào đó lực lượng đặc biệt tẩy lễ, hắn trở nên càng thêm cường đại, cũng thu được càng thêm cường thịnh lực lượng. Hắn đang tìm con đường của mình, cũng muốn thu hoạch được đại đạo bảo quan, lấy vô ngần man hoang rất nhiều sinh linh cảm kích cùng triều bái thành tựu đệ tam cảnh. Nhưng là, hắn vì sao không muộn một điểm lại giáng lâm vô ngần man hoang thiên địa? Chỉ cần chậm thêm 2-3 tháng, Thái Thương tất nhiên lại nhận thế giới bản nguyên xử phạt. Kỳ hạ cũng đem vẫn lạc. Chu bất hủ cảnh cường giả trong lòng, không biết kỳ sổ ý niệm hiện lên. Bọn hắn nhao nhao suy đoán nguyên nhân trong đó. Kỳ hạ cái này ngồi cao thái tiên bảo tọa, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Tư Trạch đến. Hắn mắt bên trong không buồn không vui. Thế nhưng là một đạo khí tức nhưng thật giống như cuối cùng không cách nào kiềm chế, lộ ra tại hư không bên trong. Một đạo khí tức này bên trong cũng có rung động, cũng có không hiểu, cũng có nghi hoặc. Càng sâu nặng hơn, tự nhiên là cường thịnh sát ý. Loại này sát ý liền hóa thành thực chất, biến thành trùng điệp mây mù, che đậy hết thảy. Tư Trạch cũng giống như thế. Hắn tựa hồ cảm giác được kỳ hạ ánh mắt. Theo hắn mới tinh chân thân quanh mình quang minh thần hà không ngừng chạy. Đại đoan la giới thế giới bản nguyên, tựa hồ cũng tại nhảy cẫng hoan hô. Từ thế giới bản nguyên bên trong, lưu chuyển ra từng đạo tinh thuần mình bản nguyên lực lượng, đã rơi vào Tư Trạch thân thể bên trong. Trong chốc ngắn này, liền ngay cả tiệm mới thiên địa quy tắc cùng quốc phúc hệ thống trung hậu nặng quốc phúc lực lượng, đều chỉ có thể phân chia ra một ít thần bí uy năng, hóa thành từng đạo thần quang, hóa thành từng đầu thần hải, lại hoặc là cố tượng là vô số dị tượng, rơi vào Tư Trạch thân thể bên trong. Một cái mắt, Tư Trạch trên người ánh sáng trở nên càng phát ra sáng tỏ. Vô ngần man hoang tựa như là tiếp nhận Tư Trạch đến. Thế giới ý chí tại chủ động tiếp nhận lấy Tư Trạch. Thế là, một màn kinh người lại lần nữa xuất hiện. Từ Tư Trạch trên thân phát ra quang mang, xuyên thấu qua đủ loại lực lượng đặc biệt. Liền như là trước khi đại phá diệt vạn giới đại nhật, cùng đại phá diệt về sau ba vị liệt nhật thần nữ phát ra quang minh đồng dạng. Cơ hồ không nhìn không gian, không nhìn khoảng cách, không nhìn thế giới hàng rào, chiếu rọi tại hoàn chỉnh vô ngần man hoang lên. Trời cùng đất đều có một loại trồng đạo âm tấu lên, tựa như là tại hoan nên Tư Trạch đến. Tư Trạch lựa chọn là đúng, hắn lực lượng sẽ tại ngắn ngủi vài vạn năm bên trong phi tốc tăng trưởng. Hắn vốn là đã đứng tại trụ bất hủ cảnh, bây giờ lại không giống với di vãng, thế giới bản nguyên lại lần nữa giáng lâm Vô Ngần Man Hoang. Ở thế giới bản nguyên tương trợ phía dưới, Tư Trạch không lâu sau đó liền có thể tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước, đi vào đệ tam cảnh. Giờ này khắc này, Tư Trạch cùng rộng rãi Tư Trạch liệt nhật, quang minh thần hà đều trở thành thiên địa nhân vật chính. Rất nhiều ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Kỳ Hạ sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Thế giới bản nguyên đối với Thái Thương phong tỏa đã từ lâu kết thúc. Thế là côn bằng vẫn qua lại thời không, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tư Trạch chân thân đã từng bị Kỳ Hạ chém xuống, nhưng là không nghĩ tới Tư Trạch tại vẫn lạc bên trong, đạt được loại này khó được cơ duyên, đây đối với Thái Thương tới nói, không thể nghi ngờ là đại kiếp nạn. Ngọc Lưu Thiên bên trong, Đại Hắc Sơn đối Ngọc Lưu Thần Quân nói, Tư Trạch sở dĩ không còn tại thế giới bản nguyên thanh toán Kỳ Hạ về sau giáng lâm, chỉ sợ là vì bảo toàn đấng quân. Một phương diện khác, hiện tại Tư Trạch đã bước lên con đường mới, đệ tam cảnh đã gần ngay trước mắt, hắn cũng không hy vọng Kỳ Hạ chết đi, bởi vì có Kỳ Hạ tồn tại, liền có thể chế ước tam đại thần triều. Ngọc Lưu Thần Quân khuôn mặt uy nghiêm trên thân tử quang quanh quẩn, hắn khẽ gật đầu nói, đây là Kỳ Hạ may mắn, cũng là Kỳ Hạ bất hạnh. Ngươi nhìn nơi nào? Theo Ngọc Lưu Thần Quân lời nói, Đại Hắc Sơn cùng Bạch Trụ lại lần nữa nhìn một chút nơi xa, lại nhìn thấy bầu trời bên trong Tư Trạch, nhẹ nhàng chỉ thiên địa. Ngay sau đó, vô số cường giả liền phát hiện, kia một phương thiên địa bên trong côn bằng hiện hóa ra ngoài, tốc độ trở nên chậm lại. Côn bằng phía trên, Kỳ Hạ lơ lửng, túi đầu nhìn chăm chú lên Thái Thương thiên địa. Sau đó, tất cả cường đại thần linh liền phát hiện, nguyên bản cũng gieo rắc tại Thái Thương phía trên quang minh đã hoàn toàn biến mất. Thái Thương lại lần nữa trở nên hắc ám bắt đầu. Mặc dù lấy Thái Thương đặc biệt, quốc phúc bên trong thật nhiều chiếu sáng linh bảo tán phát ra quang mang, cũng có vô số cực nóng bảo vật để Thái Thương thiên địa không đến mức đóng băng. Nhưng mà đây đối với Thái Thương mà nói, vẫn là tổn thất thật lớn. Tư Trạch liệt nhật không còn chiếu rọi Thái Thương, cái này ước chừng liền là Tư Trạch báo thủ bước đầu tiên. Thủy Tổ Thập Tinh nhíu chặt lông mày, không nghĩ tới Tư Trạch lại có như thế cơ duyên, cái này đối ta trở đến nói, ngược lại không bằng thế giới bản nguyên trấn áp Kỳ Hạ, nhân diệt Thái Thương, để nhân tộc quay về yên lặng. Ngược lại là tiên trúc trong lòng dễ dàng rất nhiều. Đối với Kỳ Hạ tới nói, cái này tất nhiên là một loại cứu rỗi, chỗ tốt vượt xa xa chỗ xấu. Nếu như Tư Trạch không phóng thích qua mình, hóa thành Vô Ngần Man Hoang liệt nhật, không lâu sau đó, Kỳ Hạ nhất định sẽ chết. Nhưng là bây giờ, Kỳ Hạ lại sống tiếp được, Thái Thương cũng sống tiếp được. Thủy Tổ Thập Tinh nghĩ lại, uy nghiêm khuôn mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Thái Thương thật chẳng lẽ muốn quật khởi? Vậy mà như thế may mắn. Tiên trúc nhưng lại chậm rãi lắc đầu, Thái Thương không tránh khỏi. Thủy Tổ Thập Tinh trong chốc lát cũng đã nghĩ đến vấn đề, cũng lâm vào trầm mặc. Tại u ám hư không, Âm Quân đại thế giới lung lay sắp đổ. Âm Quân ngủ say tại tự thân bên trong đại thế giới, quanh mình âm hà tại quỷ dị chảy xuôi, cũng tại phát sinh một loại nào đó đặc biệt biến hóa. Hắn ngay tại trở nên càng thêm cường đại. Âm Quân một đạo hóa thân cao cao ngồi tại đại thế giới cung điện bên trong. Hắn cũng xa xa nhìn chăm chú lên Vô Ngần Man Hoang phát sinh hết thảy. Tư Trạch chỉ sợ vừa mới thức tỉnh cũng đã giáng lâm. Hắn không muốn nhìn thấy thế giới bản nguyên cùng Kỳ Hạ va chạm, mà là muốn mượn nhờ Kỳ Hạ lực lượng, suy yếu Vô Chú Thiên lực lượng. Kỳ Hạ khai thiên, thả ra vô tận lao ngục bên trong vô số thần linh, bắn nát ba vị liệt nhật thần nữ. Cái này đã chọc giận tới Vô Chú Thiên. Có lẽ Vô Chú Thiên đã sớm muốn chấn áp Kỳ Hạ, thế giới bản nguyên không còn ra tay, tự nhiên sẽ Vô Chú Thiên ra tay. Kỳ Hạ nội tình đa dạng, Vô Chú Thiên muốn tùy tiện chấn áp Kỳ Hạ, có lẽ còn cần có không dung tại Vô Ngần Man Hoang tồn tại giáng lâm. Vô số cường giả đều có các tâm tư, đều tại phỏng đoán Tư Trạch dụng tâm. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều sâu cảm giác Kỳ Hạ cùng Thái Thương, tất nhiên muốn nghênh đón càng nhiều kiếp nạn. Kỳ Hạ ước chừng cũng cho rằng như vậy. Côn bằng đỉnh trệ hư không, mới chậm rãi trôi nổi tại bầu trời bên trong, Kỳ Hạ mặt trầm như nước. Hắn có chút phất tay háo ở giữa, côn bằng lại lần nữa bay vào mây mù ở giữa. Tam đại thần hoàng xa xa nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Cửu thí thần hoàng cùng Thiên Ngô thần hoàng cách xa khoảng cách xa liếc nhau một cái. Cửu thí thần hoàng một đạo ý niệm hiện lên. Thái Thương cương vực trong vòng, kia ba tòa nhân tộc giới ngoại thiên bên trong, nhưng lại có quỷ dị mà bí ẩn ba động. Ta bố trí xuống chuẩn bị ở sau ngay tại chấn động. Cửu thí thần hoàng nói, Kỳ Hạ đã tức giận, cả tòa Thái Thương đều bị phong bạo xâm nhập. Thiên Ngô thần hoàng nhíu mày nói, ngươi kia chuẩn bị ở sau có thể đẩy qua Kỳ Hạ ánh mắt. Cái kia một tòa thần bí thiên cung, gần như có thể nhìn thấu hết thảy. Không thể. Cửu thí thần hoàng trầm trầm nói, chiếu tinh đỉnh, thạch phủ, Huyền Hà ba tòa bí cảnh vừa tiến vào Thái Thương. Ta tại cái này ba tòa bí cảnh bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau liền bị Kỳ Hạ phát hiện. Vô luận là Kỳ Hạ vẫn là đại ma thần Simu, đều kiến thức bất phàm, muốn giấu giếm được bọn hắn cũng không dễ dàng. Đã như vậy, ta liền chủ động nở rộ kia ba kiện đạo khí một ít uy năng, để bọn hắn phát giác mánh khỏe, chỉ có như thế mới có thể che giấu đạo khí chân chính lực lượng. Thiên Ngô thần hoàng lúc này mới gật đầu. Vô luận như thế nào, Tam đại thần triều cùng Thái Thương thù hận đã không cách nào tiêu di, mà bây giờ Thái Thương cũng tại quốc phúc hệ thống bên trong. Nhân tộc dã tâm chúng ta cũng đều biết được, không thể không đề phòng. Bây giờ Vô Ngần Man Hoang hỗn loạn không chịu nổi, Thái Thương coi như bất diệt, cũng không thể tùy ý hắn phát triển. Hai vị thần hoàng nhẹ giọng nói nhỏ. Mấy hơi thời gian trôi qua, ánh mắt của bọn hắn nhưng lại rơi vào xa xa Thiên Mục thần triều bên trên. Mà chính là trong nháy mắt này, Thiên Mục thần triều đại thần liệu cũng quay đầu nhìn về phía hư không. Ba vị này chí cao tồn tại ánh mắt tại thời gian ngắn ngủi bên trong đụng vào, tiếp theo lại lẫn nhau rời. Thiên Mục Đại Thần liệu tại cái nhìn này về sau, lại đi ra thế giới của mình cung điện. Từng đạo thần niệm hướng chạy khắp nơi bát phương, đi tới Vô Ngần trụ vũ. Trụ vũ bên trong, từng vị từ vô tận lao ngục bên trong đi ra thượng vũ cảnh, thượng vũ đạo cảnh cường giả, nhao nhao cảm giác được thần niệm. Tuyệt đại đa số thần linh đối với đại thần liệu thần niệm bỏ mặc, bởi vì tại tuyệt đại đa số từ vô tận lao ngục bên trong đi ra thần linh mắt bên trong, Tam đại thần triều chính là mới tinh thiên địa quy tắc tuyển bên trong đồng lõa, là bọn hắn túc địch. Cũng có thật nhiều thần linh lại có chút tâm động. Ước chừng là bởi vì đại thần liệu vì thiên mục, vì chủng tộc của mình, nói lên điều kiện có chút hậu đãi. Phong bạo ngưng tụ, mây mù che khuất bầu trời. Vô Ngần Man Hoang phía dưới quần quần sóng ngầm. Từng vị thượng vũ đạo cảnh cường giả, từng vị trụ bất hủ cảnh cường giả đều đang nhu đồ. Thái Thương, Thái Hòa điện bên trong, Kỳ Hạ thở phào một cái. May mắn, nếu là chậm thêm trên 1-2 tháng, Kim Ô coi như có thể dung hợp tư trạch bất hủ chi linh, có thể giáng lâm Vô Ngần Man Hoang, chỉ sợ cũng chỉ có thể vì ta nhặt xác. Dựa theo Kỳ Hạ lúc đầu kế hoạch, là muốn ở thế giới bản nguyên hạ xuống kiếp nạn trong nháy mắt đó, dẫn xuất đối Thái Thương nhu đồ bất chính cường giả. Sau đó lại để Kim Ô tư trạch giáng lâm, để thế giới bản nguyên tối lui. Thái Thương thượng vị giả ra tay giết chết những cường giả kia, nhưng là làm thế giới bản nguyên hóa thành từng đợt sương mù, khóa lại Thái Thương thời điểm. Kỳ Hạ lại cảm thấy một loại chưa từng có nguy cơ hướng hắn đè xuống, nặng nề uy nghiêm để hắn thở không nổi. Liền ngay cả hắn thân thể bên trong ba thập nhị trọng thiên cung đều lung lay sắp đổ. Kỳ Hạ lập tức sợ, phàm nhân tại nhảy múa trên lưới đao, không cẩn thận liền sẽ chết oan chết uổng. Đồng lý phía dưới, liền xem như gan to bằng trời Kỳ Hạ, cũng không thể không cân nhắc ở thế giới bản nguyên kiếp nạn biên giới lặp đi lặp lại ngang nhảy phong hiểm. Đang trầm tư thật lâu, càng phát ra biết được thế giới bản nguyên lực lượng mạnh đến mức nào về sau, Kỳ Hạ vẫn là quyết định, trước hết để cho Kim Ô Tư Trạch sớm giáng lâm xong việc, mà lại tựa như là những cường giả khác chỗ nghĩ như vậy, coi như không có thế giới bản nguyên kiếp nạn đột kích, Thái Thương cũng không dễ vượt qua. Vô Chú Thiên Chúa Tể cùng kia ba vị hắc ám cự nhân còn tại đại chiến, từ Tư Trạch xuất hiện tại Vô Ngần Man Hoang, tỏa sáng thời điểm, hư không bên trong vỡ ra khe hở, liền có thể cảm giác được hắn bên trong sôi trào mãnh liệt đại thần thông. Loại này cường giả đại chiến, hoặc là tại cực kỳ ngắn ngủi chớp mắt kết thúc, hoặc là rất có thể tiếp tục mấy ngàn năm, vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Để Tư Trạch sớm ngày xuất hiện, có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Kỳ Hạ mắt bên trong kim quang lấp lóe, sát khí bằng bạc. Cái này Kỳ Hạ cũng không phải là tại giống vừa mới như thế diễn kịch. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời. Kia thâm thúy bầu trời bên trong, Vô Chú Thiên ngay tại tụ lại có thể xương sức mạnh đáng sợ. Điền Nghiệp cảm giác đến Vô Chú Thiên biến động, ước chừng chính là rất nhiều ngủ say tinh thần chúa tể nhau nhau thức tỉnh. Những này tinh thần chúa tể, vô tận lao ngục phòng thủ thần linh, quan tinh tướng tại trước đây không lâu, chính để ép từng tòa lao ngục, canh chừng rất nhiều thần linh. Nhưng là hiện tại, vô tận lao ngục pha toái, bọn hắn lực lượng cũng bị giải phóng. Hiện tại tụ lại loại này sức mạnh đáng sợ, không biết là vì cái gì. Chẳng lẽ là vì đối phó Thái Thương? Kỳ Hạ nhíu mày, lại nghĩ tới Hắc Thiên đã từng cho hắn lộ ra tin tức, không khỏi phủ định ý nghĩ này. Vô Chú Thiên từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua muốn đối phó Thái Thương. Hắn thậm chí còn mong mọi Thái Thương trở thành thần triều, Thái Thương cho dù cường đại, lại bởi vì Thái Thương vẫn tại quốc phúc hệ thống bên trong, thu hoạch bắt đầu cũng không khó khăn. Nhân tộc thần triều một khi bị thu gặt, thiên địa quy tắc liền có thể càng thêm ổn định, càng thêm cường đại, cũng có thể tiếp tục thu hoạch Vô Ngần Man Hoang thời gian dài hơn. Kỳ Hạ mắt bên trong ánh sáng lưu chuyển. Vô Chú Thiên trước đó cầu thông Hắc Thiên, muốn giết vẹn vậy ta. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Thái Thương nội tình thâm hậu, cho dù không có ta, cũng có thể thành tựu thần triều. Ta tiếp tục tồn tại ở Thái Thương, hết thảy liền đem trở nên không thể khống. Cho nên bọn hắn muốn đem ta chơi chết, để cho Thái Thương không cách nào nhảy ra lòng bàn tay của bọn hắn. Kỳ Hạ suy nghĩ bay tán loạn, trên mặt biểu lộ lại càng phát ra hưng phấn. Mặc kệ Vô Chú Thiên các cường giả tụ tập nguyên nhân là cái gì, ta đều có thể thử một lần. Vô Chú Thiên muốn giết ta, ta vì sao không cho bọn hắn cơ hội này? Chương 1169, Chu Bất Hủ, Vĩnh Hằng Đạo Trường 4K. Tư Trạch liệt nhật quan mang, chưa từng chiếu rọi tại Thái Thương giữa thiên địa. Nhưng kỳ dị là, Thái Thương bầu trời bên trong lại bay múa 9 cái kim ố hư ảnh. Cái này 9 cái kim ố thần điểu hư ảo hình ảnh tách ra hào quang sáng chói, tựa như cùng nóng bỏng liệt nhật đồng dạng, tỏa ra thiên địa. Để cả tòa Thái Thương thiên địa vô số nhân tộc sinh linh, không đến mức mất đi quan minh, lâm vào hắc ám. 500 năm vội vàng mất đi. Côn Bằng phi hành tại Vô Ngần trụ vũ bên trong, đã từng có cái thế tồn tại vận chuyển đạo khí, vận chuyển đại thần thông, do xét Thái Thương tồn tại. Nhưng Côn Bằng tốc độ thật sự là quá nhanh, mà lại trở nên càng lúc càng nhanh. Tại loại này vĩ lực phía dưới, Thái Thương từ đầu đến cuối đều 10 phần an bình. Thái Thương nhân tộc tu thân nuôi hơi thở, không biết nhiều ít kiến trúc bị kiến thiết bắt đầu. Rất nhiều ngôi sao, đại lục cũng bắt đầu phiêu phủ ở hư không bên trong. Toàn bộ không gian đều tại kịch liệt biến hóa. Tới tương đối, Vô Ngần Man Hoang lại lâm vào hỗn loạn tương bừng. Không biết nhiều ít thần ma tứ ngược tại hắn bên trong. Vô Ngần Man Hoang bao la mặt đất phía trên vũ trụ bị khai khẩn ra, hóa thành từng vị thần linh đạo trường. Hắn bên trong thượng vũ cảnh, thượng vũ đạo cảnh cũng không phải số ít. 500 năm đối với Thái Thương tới nói, đã được cho cực kỳ dài lâu. Tại Hế Minh bí cảnh bên trong, 500 năm liền ngang ngửa với 1 vạn năm thời gian ngàn năm. 1 vạn 5 ngàn năm yên tâm thời gian, đủ để cho Thái Thương thượng tầng chiến lực trở nên cường đại rất nhiều. Giờ này khắc này, Hế Minh bí cảnh bên trong, Kỷ Hạ đang đứng tại hư không bên trong. Phía sau hắn, 12 vị thái tuế thần minh sau lưng gánh vác tinh hà, trên thân tỏa ra mênh mông khí huyết lực lượng. Nặng nghề thần nguyên hiển hóa vì từng khoảng ngôi sao, vây quanh thân thể của bọn họ vận chuyển. Cái này 12 vị thái tuế thần minh bên trong, đang lâm thượng vũ đạo cảnh đã có 3 vị nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, ngắn ngủi 500 năm, thái thương chiến lực tăng lên đáng sợ đến cỡ nào. Vô Ngần Man Hoang bản nguyên chi lực đã bắt đầu khảm vào Vô Ngần Man Hoang thiên địa. Bạch Khởi đứng tại Kỷ Hạ sau lưng, nhẹ nói, thế giới bản nguyên tại tăng cường đại đoan la giới, liền ngay cả quốc phúc hệ thống cùng thiên địa quy tắc đều trở nên càng phát ra cường đại. Ngọc Tảo tiền thân thể về sau, chân thân hư ảo hình ảnh như ẩn như hiện. Nàng nhíu mày nói, giữa thiên địa linh nguyên, thần nguyên đều trở nên nồng nặc rất nhiều. Rất nhiều đại đạo trở nên dễ hiểu, không gian cũng tựa hồ còn cứng rắn hơn, không tại dễ dàng như vậy phá toái. Giữa thiên địa thần linh số lượng tại cái này 500 năm ở giữa, bắt đầu kịch liệt gia tăng, thần triều thực lực cũng tại tăng trưởng. Kỳ Hạ nghe được Bạch Khởi cùng Ngọc Tảo tiền lời nói, thần sắc như cũ trầm tĩnh. Hắn khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, thần triều trở nên cường đại là bởi vì quốc phúc hệ thống đang mạnh lên, nhưng là thế giới bản nguyên thêm tại quốc phúc hệ thống trên lực lượng cũng không như thế nào phong phú. Ngược lại là quốc phúc hệ thống bên ngoài cường giả, lại càng dễ cảm giác thế giới bản nguyên. Vô luận là thiên mạc phía trên cường giả bí ẩn, hay là vô chú thiên, minh phủ cùng thiên địa quy tắc, tất nhiên sẽ không để cho thế giới bản nguyên hoàn toàn khảm vào Vô Ngần Man Hoang. Có lẽ không lâu sau đó, thế giới bản nguyên cùng thiên địa quy tắc sẽ có một trận ác chiến. Kỳ Hạ ánh mắt lấp lóe, cái này là cơ hội của chúng ta. Có lẽ chúng ta có thể nhìn thấy những cái kia thiên mạc phía trên thần bí tồn tại. Không biết bọn hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào. Kỳ Hạ êm tai nói, 12 vị thái tuế thần minh còn đang tỏa ra thần quang. Hế Minh đại thần khoảng cách thức tỉnh đã không xa, trước lúc này, Hế Minh thế giới còn có thể tăng lên vị cách. Đợi đến 12 vị thái tuế thần minh tỉnh lại Hế Minh đại thần bộ phận lực lượng, Hế Minh bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua, có thể dung nạp nhân khẩu, liền sẽ lại lần nữa đề cao. Cái này đối thái thương tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Thượng Doãn Lục du đạp trên hư không, đi đến Kỳ Hạ sau lưng, cung cung kính kính hành lễ. Đã lại lần nữa cùng Cổ Ngô thần triều, Trầm Huyền thần triều câu thông. Bất quá hai tòa thần triều đã lần thứ 9 cự tuyệt thái thương yêu cầu. Thượng Doãn Lục Du thần sắc có vẻ hơi không vui. Kỳ Hạ trầm mặc mấy hơi thời gian, tiếp tục lắc đầu nói, vậy liền tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc, Cổ Ngô thần triều, Trầm Huyền thần triều quốc cảnh bên trong nhân tộc con dân, tại ngắn hạn thời gian bên trong, nên sẽ không nhận tổn thương. Rốt cuộc, những này nhân tộc con dân đối với cái này hai tòa thần triều tới nói, cũng cố đều là thẻ đánh bạc, tại lúc cần thiết, cũng có thể hạn chế thái thương. Thượng Doãn Lục Du nhẹ gật đầu. Cái này 500 năm đến, Cổ Ngô thần triều cùng Trầm Huyền thần triều cương vực bên trong nhân tộc tại hai tòa thần triều bên trong có thụ kỳ thị, nhưng lại không có thần đình phương diện lực lượng đổ sát bọn hắn. Thậm chí thần triều cương vực bên trong có cường đại chủng tộc muốn trắng trợn giết chóc nhân tộc, còn nhận lấy hai tòa thần đình cảnh cáo. Kỳ Hạ nhẹ phẩy ống tay áo, vậy liền tiếp tục đem thẻ đánh bạc tăng lớn, lấy 3 kiện trụ bất hủ đạo khí, 9 khỏa thiên đan làm giao dịch phẩm, điều động sứ giả, tiếp tục tiến về cái này hai tòa thần triều. Cũng không rõ ràng chuyện này, Ngọc Tảo Tiền có vẻ hơi không hiểu, nàng không khỏi hiếu kỳ dò hỏi, Thái Thương bây giờ hiện có thiên đan đều chưa từng có chín quả nhiều, chớ đừng nói chi là 3 kiện trụ bất hủ đạo khí, nếu như kia hai tòa thần triều đáp ứng. Kỳ Hạ tùy ý cười cười, bất quá chỉ là kéo dài thời gian thẻ đánh bạc bọn hắn đáp ứng tự nhiên càng tốt hơn, Thái Thương liền riêng phần mình đưa đi một viên tiên đan, vận chuyển một số người tộc. Dù sao cũng so thần triều cảnh nội tất cả nhân tộc nhiều nhất không cách nào di chuyển tới càng tốt hơn một chút. Ngọc Tảo Tiền giờ mới hiểu được tới. Nàng nhìn qua cách đó không xa Kỳ Hạ bóng lưng, không khỏi hơi xúc động. Nhớ kỹ nàng vừa mới giáng lâm Thái Thương thời điểm, Kỳ Hạ mặc dù túc trí đam mưu, giỏi về mưu đồ, nhưng là xử lý rất nhiều chuyện lại cảm tính một chút. Nhưng là hiện tại, Kỳ Hạ liền như là một tôn không có cảm xúc, sẽ không nhận bất cứ chuyện gì quá yếu nhiều thiên thần, túi đầu nhìn xuống hết thảy. Hắn đầu góc bên trong, tựa như thời thời khắc khắc đều có ngàn vạn chồng ý niệm lưu chuyển mà qua, lại từ bên trong lấy ra tối thích đáng con đường, tiếp theo để con đường này hóa thành thái thương quý đạo. Mà lại, bất quá chỉ là thời gian 500 năm. Đế quân cho người cảm giác, nhưng tựa như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Bây giờ ta đang nhìn đế quân, liền tựa như đang nhìn đại ma thần đồng dạng, căn bản là không có cách phỏng đoán. 500 năm về sau Ngọc Tạo Tiền, khoảng cách Thượng Vũ đạo cảnh chỉ kém Lâm Môn một cước, mà Bạch Khởi thì đã sớm bước vào Thượng Vũ đạo cảnh. Phía sau hắn huyết hải bên trong hung tinh hung sĩ từ 77 vạn số lượng, đạt đến 777 vạn. Kỳ Hạ đối với loại này quái dị số lượng cũng có chút không hiểu, nhưng lại cũng chưa từng hỏi thăm. Mọi người ở đây xa xa nhìn qua 12 vị thái tuế thần minh thời điểm, một vị khuôn mặt thanh tú thiếu niên đầu trọc, lại bị một loại sức mạnh kỳ diệu đưa vào Thái Thương cương vực bên trong, lại tiến vào Hế Minh bí cảnh. Vị thiếu niên này mắt bên trong hiện ra linh quang, nhìn thấy Kỳ Hạ cùng Bạch Khởi, liền cung kính hành lễ. Tham kiến đế quân. Tham kiến sư tôn. Gặp qua chư vị tiền bối. Thiếu niên mở miệng. Kỳ Hạ nhẹ nhàng phất tay áo. Bạch Khởi hỏi, Bạch Ly, ngươi lần này đi thiên mục, nhưng có thu hoạch gì? Vị thiếu niên này chính là một con kia thần kỳ chuột yêu. Cái này chuột yêu huyết mạch thần bí, trời sinh giỏi về ẩn tàng, tốc độ cũng cực nhanh, trở thành Bạch Khởi đệ tử về sau, lại lấy được không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, cùng quốc phúc chi lực gia trì, để hắn huyết mạch càng phát ra tinh thuần. Bây giờ, Bạch Ly đã tại Thái Thương huyền bí các bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, thành là cường đại nhất huyền bí chúng. Thiên mục vẫn tại tốn hao to lớn giá phải trả, mời chào từ vô tận lao ngục bên trong chạy trốn cường đại thần linh. Thậm chí, không tiếc dùng quốc phúc chi lực nuôi nấng những này cường đại thần linh. Mà lại cái này 500 năm đến, Thiên Huyền Thần Hoàng đại thần liệu từ đầu đến cuối đều chưa từng hiện thân, nhưng là Thiên Mục quốc phúc lực lượng lại khôi phục rất nhiều, cũng có thật nhiều đạo tắc thần linh đột phá thượng vũ cảnh. Từ thượng vũ cảnh đột phá đến thượng vũ đạo cảnh, cũng có mấy vị. Bọn hắn theo thứ tự là Bạch Ly cúi đầu, đem hắn chô dò xét đến rất nhiều tin tức, đều cáo chi mọi người ở đây. Thiên Mục mới thần đô bên trong, kia một chi đạo quân, cùng hơn 100 triệu Thiên Mục duệ sĩ tựa như đang tiến hành một loại nào đó quỷ dị nghi thức, trên người bọn họ lực lượng càng phát ra cường đại. Từng đạo tin tức bí ẩn đều trải qua Bạch Ly miệng, bị Kỳ Hạ mấy người biết được. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Kỳ Hạ mới thỏa mãn gật đầu. Ngọc Tảo Tiền cũng cười nói, bất quá mới vào thượng vũ cảnh, liền có thể đang dò xét đến nhiều như thế bí ẩn tin tức về sau, bình yên vô sự trở về. Bạch Ly không thể bỏ qua công lao. Bạch Khởi đối với Bạch Ly cũng có chút yêu thương, ngày bình thường còn thường xuyên tự thân vì hắn nói. Bây giờ Bạch Ly bị Ngọc Tảo Tiền khoe, nụ cười trên mặt hắn càng thêm nhu hòa. Thiên Mục là muốn tử chiến đến cùng. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, Thiên Mục suy bại đã là tất nhiên. Thiên địa quy tắc vận hành đã bắt đầu mất ổn, lấy tử vong cùng giết chóc làm lực lượng nguồn suối thiên địa quy tắc, tất nhiên cần tế tự. Tam đại thần triều, suy bại thần triều Thiên Mục, đứng núi chịu sào. Kỳ Hạ tự nhiên tán đồng Bạch Khởi lời nói. Đặt ở ngày xưa, Vô Chú Thiên cũng không nhất định sẽ thu hoạch bèo bọt nhất thần triều. Nhưng là hiện tại, Vô Ngần Man Hoang hỗn loạn không chịu nổi. Vô Chú Thiên còn cần hai tòa cường đại thần triều để duy trì quốc phúc hệ thống. Dưới tình huống như vậy, hiến tế Thiên Mục khả năng lớn nhất. Đại thần liệu chính là Vô Thượng Thiên Kiêu, cũng là một vị kiêu hùng, không biết hắn sẽ như thế nào đối mặt dạng này kiếp nạn. Bạch Khởi phòng đoán nói, hắn tuyệt đối không cam lòng diệt vong, thế nhưng là ở trước mặt hắn cũng chỉ có một đầu tử lộ. Ngay tại mấy người trò chuyện lúc, Thái Thương bên ngoài, Bát Ngát Trụ Vũ bên trong, đột nhiên bắn ra một đạo hắc ám quang mang. Đám người hình như có cảm giác, đều hướng phía bầu trời nhìn lại. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của bọn hắn đều xuyên qua hế minh bí cảnh, rơi vào hắc ám trụ vũ. Đã thấy xa xa trụ vũ bên trong, một vùng tăm tối mà rộng rãi điểm lấm tấm như ẩn như hiện. Kinh khủng phong bạo tại hắn bên trong ấp ủ. Vô số từ trường, vô số xạ tuyến, vô số lô đen đều xuất hiện tại một phương bị bóng tối bao trùm bầu trời bên trong. Dương Cực Thanh Quân, Kỳ Hạ lông mày nhíu lại, một đạo thần niệm hiện lên. Mọi người ở đây lập tức thấy được một màn kinh người. Đã thấy kia hắc ám trụ vũ hoạch tâm, không biết sao mà khổng lồ lỗ đen tràn ngập tầm mắt của bọn họ, chiếm cứ không biết nhiều ít không gian. Đó chính là Dương Cực Thánh Quân chân thân. Dương Cực Thánh Quân không giống với cái khác tiên thiên thần linh, nàng chưa từng hiển hóa có lợi nhất cho người tu hành hình. Từ lúc bắt đầu bên trong đều lấy chân thân hình thái, tồn tại ở Vô Ngần Man Hoang bên trong. Nàng chân thân quá mức khổng lồ. Hắn bên trong tràn ngập hủy diệt đồng dạng lực lượng. Lỗ đen, mặt trời đống sáng, mặt trời xạ tuyến, thái dương phong bạo. Đủ loại liệt nhật kinh khủng một mặt, đều xuất hiện tại Dương Cực Thánh Quân chân thân bên trên. Mà lại càng làm cho ở đây cường giả cảm thấy kiêng kỵ chính là, cái này cái gọi là mặt trời cũng không phải là bình thường mặt trời. Dương Cực Thánh Quân chính là vạn giới đại nhật âm u mặt, hủy diệt mặt. Vạn giới đại nhật đã từng là đạo khuyết thời đại, đại đoan la giới hạch tâm. Hắn chết đi về sau, không chọn vẹn lực lượng đều có thể ném ra một tòa đặc biệt cửu huyền. Hắn ba vị con gái chính là ba vị liệt nhật thần nữ. Mỗi một vị đều có được trụ bất hủ cảnh cấp bậc lực lượng. Nhưng nếu không có kia thần bí đại trận, lực lượng của các nàng toàn bộ bộc phát, căn bản không thua gì âm quân, lôi thế nguyên quân dạng này tiên tiên thần linh. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Cực Thánh Quân đến tột cùng mạnh đến mức nào. Nàng cũng tại kiến lập đạo trường của mình. Ngọc Tảo Tiên nói, Dương Cực Thánh Quân không giống với cái khác tiên thiên thần linh, nàng tựa hồ không có cấu trúc đại thế giới. Tất cả lực lượng đều đến từ nàng chân thân. Bây giờ nàng xây dựng đạo trường, là tại hướng Vô Ngần Man Hoang tuyên cáo nàng tồn tại. Ngọc Tảo Tiên vừa dứt lời, Dương Cực Thánh Quân chân thân bên trên, từng đầu hắc ám xạ tuyến bạn theo phong bạo đánh tới, rơi vào hư không bên trong. Một tòa thế giới như vậy được mở mang ra. Tòa này thế giới bên trong tràn ngập ánh sáng, nhưng cũng lộ ra vô cùng hắc ám. Hắc ám cấu trúc ra nhiều vô số kể dị tượng. Dị tượng trùng điệp bao trùm, làm người hoa mắt. Một tòa thế giới mới tinh đạo trường, bởi vậy sinh ra. Tất cả nhìn chăm chú lên một màn này cường giả trong đầu, cũng có một đạo bạo ngược thần thức lưu chuyển mà qua. Huyền Dương Thánh Cung. Kỳ Hạ cảm giác được ẩn chứa trong đó tin tức, đột nhiên ý thức được Dương Cực Thánh Quân cấu trúc đạo trường, có lẽ còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Cái khác thượng vũ cảnh, thượng vũ đạo cảnh thần linh cấu trúc đạo trường, bất quá là phân chia phạm vi thế lực, muốn cùng cái khác thần linh báo đoàn, cũng muốn phát triển thế lực của mình. Thế nhưng là Dương Cực Thánh Quân bất tiện câu thông, ý chí của nàng nương theo lấy hủy diệt cùng phong bạo. Nàng hiện lộ ra cảm xúc cực không ổn định, tuyệt sẽ không cũng như Thiên Mục đồng dạng bồi dưỡng cái khác thần linh. Cần gì phải mở đạo trường? Kỳ Hạ suy tư một phen, lại cũng không từng có kết quả. Hắn nghĩ nghĩ, vô thượng thường dung thiên đột nhiên vận chuyển, 32 nặng thực thể thiên khung oanh minh rung động. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt rơi vào Vô Ngần Man Hoang trụ vũ bên trong. Làm ý chí của hắn mạnh mẽ đâm tới, đánh vào hư không bên trong. Rất nhiều cùng hắn đồng dạng tồn tại cường đại cũng tại lúc này hiện thân. Hắn nhìn thấy một tòa lôi đỉnh đại thế giới, hắn bên trong có vô số lôi đỉnh sinh linh, thế giới trung ương, lôi thế bất hủ trên cung chiếu sáng rạng rỡ, lôi thế nguyên quân ánh mắt cùng hắn va chạm. Lại có âm quân đại thế giới lóe lên liền biến mất, hắn còn tại đảo vong. Càng thêm kỳ dị là, Kỳ Hạ thấy được một tòa thần hải. Tòa này thần hải tựa hồ sinh ra không lâu, hắn bên trong có vàng son lộng lẫy long cung đã bị kiến thiết ra. Kia long cung bên trong, từng đầu chân long bệnh tại vô song đạo khí phía trên, ngước đầu nhìn lên lấy một đầu màu trắng đỏ văn vô thượng chân long. Tại thái cổ sơ kỳ về sau, ngày xưa cường đại vạn phần chân long dần dần tan lụi, biến thành từng nhánh tiểu tộc. Tộc bên trong hỗn loạn vô cùng, lại bởi vì bọn họ chân thân vốn chính là bảo vật chân quý, lại bị rất nhiều cường giả truy sát. Mấy ngàn vạn năm về sau hôm nay, bọn hắn bên trong còn sót lại sinh mệnh, nhưng lại hội tụ đến cùng một chỗ. Ngước đầu nhìn lên lấy đầu này cái thế thần long, Nguyên Nhật Long, Ngọc Lưu Thiên, Tiên Trúc đại thế giới, thủy tổ thập tinh ánh sáng bao phủ chi địa. Kỳ hạ ánh mắt chạy xuôi. Bọn hắn nhìn thấy những đại thế giới này, hay là bị trụ bất hủ cảnh thần lực bao phủ chi địa, đều trở nên càng phát ra ngưng tụ. Những thần linh này đã nhận ra cái gì? Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 1170, Ế Minh bí cảnh tăng lên 4K. Bản nguyên chi lực giáng lâm. Mấy vị tiên thiên thần linh tất nhiên đã nhận ra một chút cái gì, đồng thời chính đang vì bọn hắn phát giác đến sự vật làm lấy cần thiết chuẩn bị. Kỳ hạ suy tư hồi lâu, nhưng lại không có thu hoạch gì. Hắn dứt khoát không lo lắng nữa những thứ này. Đang lúc hắn muốn trở lại Thượng Càn cung thời điểm, nguyên bản lơ lửng ở trên trời bên trong, đóng chặt lại đôi mắt, vận chuyển bành phái thần nguyên cùng nặng nề khí huyết 12 vị thái tuế thần minh, lại đột nhiên ở giữa đồng thời mở mắt. Trong một chớp mắt, Kỳ hạ bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía hư không. Chỉ thấy hư không bên trong, tinh quang tràn ngập, quang ảnh trùng điệp. Ế Minh bí cảnh phía dưới đại địa bên trên, có một trận trận màu trắng sương mù bốc lên ra, cùng những này tinh quang dung hợp lại cùng nhau, biến hóa thành một đạo đạo diệu minh văn. Minh văn xuất hiện trước mắt. Kỳ hạ minh mẫn cảm giác được hắn đầu góc bên trong thần thụ, có không biết nhiều ít tin tức lưu chuyển ra đến, cùng ý thức của hắn va chạm. Kỳ hạ trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, hắn cũng tại đáp lại thần thụ tin tức. Trên thần thụ, điểm điểm đạo chủng hóa thành một đạo chỉ có kỳ hạ có thể nhìn thấy lưu quang, từ kỳ hạ trên thân lan tràn ra, đã rơi vào Ế Minh bí cảnh tiên địa. Ầm ầm. Tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, Ế Minh bí cảnh cơ hồ long trời lở đất. Thần diệu lực lượng tại hắn bên trong lan tràn ra, mặt đất đều đang chấn động. Ế Minh bí cảnh phía dưới mặt đất, phảng phất có một loại cổ lão tồn tại mở mắt ra. Ế Minh bí cảnh bên trong thượng vũ đạo cảnh cấp bậc cường giả, đều cảm giác được một cỗ chấn động ngập trời từ trên mặt đất bạo phát đi ra. Liền ngay cả lơ lửng tại Ế Minh bí cảnh hư không bên trong Cựu Lê Thiên, đều vì thế mà chấn động, hiện hiện mà ra. Cựu Lê Thiên môn đình mở rộng. Đại ma thần Sivu ngồi cao tại ma thần trên bảo tọa, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sau đó, Bạch Khởi, Ngọc Tào Tiền, Dương Nhậm vân vân vô số cường giả nhóm liền nhìn thấy đại ma thần Sivu đứng dậy, hướng phía Ế Minh bí cảnh thiên địa hành lễ. Mà trước mặt bọn hắn Kỳ Hạ cũng giống như thế, làm Kỳ Hạ hai tay mở rộng, hướng phía Ế Minh bí cảnh hành lễ thời điểm, từ hư không bên trong phát tán ra lực lượng, cũng liền càng phát ra nặng nề. Ế Minh bí cảnh lại lần nữa bắt đầu khuyết trương, mà lại khuyết trương tốc độ cực nhanh. Dương Nhậm Kim Đan thần mâu lấp lánh thần quang, hắn tựa hồ thấy được Ế Minh bí cảnh khuyết trương quá trình, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ế Minh bí cảnh trở nên càng rộng lớn hơn. So với trước đó, chỉ sợ đến không chỉ gấp 10 lần. Những cường giả khác thần thức đảo qua, nhao nhao gật đầu. Kỳ Hạ cảm giác đến, thì càng thêm phong phú. Hắn nhắm mắt lại, có thể rõ ràng phát giác được Ế Minh bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua cũng đang không ngừng biến hóa. Nguyên bản 30 lần tốc độ thời gian trôi qua, tại thần thụ đạo chủng, cùng bí cảnh phía dưới mặt đất Ế Minh đại thần sức mạnh kỳ diệu cải tạo phía dưới, tăng trưởng là 31 lần, 35 lần, 45 lần, mãi cho đến 50 lần. 50 lần tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ đạt đến một loại nào đó cực hạn, liền ngay cả Ế Minh bí cảnh tại tiếp nhận loại này tốc độ thời gian trôi qua về sau, đều trở nên nặng nề vô cùng. Nếu như không phải Ế Minh đại thần thân thể chống đỡ lấy Ế Minh bí cảnh, chỉ sợ cái này một mảnh bí cảnh sẽ ở tục gặp sụp đổ. Nhìn đến liền xem như Ế Minh đại thần thời gian vĩ lực đều là có cực hạn. Kỳ Hạ lông mi bên trong vẫn mang theo vui mừng. 50 lần tốc độ thời gian trôi qua, so với trước đó 30 lần tốc độ thời gian trôi qua, tăng lên không thể bảo là không lớn. Mà lại trọng yếu giống vậy là, Ế Minh bí cảnh bên trong có thể dung nạp tuyên bố số lượng cũng tăng lên rất nhiều. Thậm chí tăng lên biên độ vượt quá Kỳ Hạ tưởng tượng. Chỉ thấy Kỳ Hạ mắt trung thần quang thiểm nhấp nháy, tìm kiếm lấy Ế Minh bí cảnh bên trong từng đầu đại đạo, tìm kiếm lấy từ Ế Minh đại thần trên cấu trúc mà ra rất nhiều sinh mệnh đường vân, mắt bên trong cũng không khỏi ngạc nhiên. Có thể dung nạp sinh mệnh, biến thành 2000 ức. 2000 ức đối với lúc trước chục tỷ tới nói, tăng lên không thể bảo là không lớn. Gấp 20 lần tăng lên, để Kỳ Hạ càng kinh hỉ. Theo thái thương nhân khẩu tăng nhiều, Ế Minh bí cảnh 100 ức sinh linh dung nạp số lượng đã không đủ để thỏa mãn thái thương nhu cầu. Ngoại trừ thái thương quân ngũ bên ngoài, thái thương rất nhiều đại thần, rất nhiều thiên kiêu, rất nhiều lại viên, cùng từng cái phủ các nhân tài số lượng, xa xa lớn hơn 100 ức. Cái khác bất luận, chỉ riêng Đàm lần này di chuyển nhân khẩu an trí sự tình, thái thương liền không thể không khiến quân tốt nhóm tạm thời về nhà nghỉ ngơi, mới có thể để rất nhiều bị mới tuyển bên trong lại viên nhóm tiến vào bí cảnh học tập chính vụ, khẩn cấp huấn luyện, dùng cái này làm dịu áp lực. Trừ cái đó ra, thái thương đại thần, lại viên số lượng đều đã vượt qua chục tỷ. Rất nhiều ngôi sao, rất nhiều thành trì, vô số phủ các cùng bộ môn bên trong, có là nhân tài, lại khổ vì không có tiến vào Ế Minh bí cảnh tu hành danh lệch. Thái thương dân gian thiên tài cũng không phải số ít. Huống chi, hiện tại thái thương lại thêm ngàn vạn trăm triệu nhân khẩu. Những này nhìn như nhỏ yếu mà người tầm thường tộc các sinh linh đang tiếp thụ thái thương hệ thống giáo dục về sau, tất nhiên sẽ hiện ra càng nhiều thiên tiêu. Thái thương muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực tổng hợp, nhất định phải mượn nhờ Ế Minh bí cảnh. Đối với Vô Ngần Man Hoang tới nói, muốn tăng lên nhất quốc chi lực, ngoại trừ cần thiết quốc phúc vĩ lực bên ngoài, còn cần đại lượng thời gian. Hế Minh Bí cảnh đối với Thái Thương tới nói, từ đầu đến cuối đều vô cùng trọng yếu. Đợi đến Thái Thương triệt để dung hợp Thiên Nhân tộc Ngũ Thiên lão đạo thứ hai đường, Thái Thương hạn mức cao nhất tất nhiên sẽ bị vô hạn tăng lên. Đến lúc đó, Thái Thương liền có đầy đủ tư cách để những cái kia thiên mạc về sau tồn tại nói ra khắc sâu hơn bí ẩn. Kỳ Hạ mắt bên trong ánh sáng lấp lóe. 50 lần tốc độ thời gian trôi qua, 2000 nước sinh linh dung lượng, có lẽ chỉ cần lại cho Thái Thương thời gian ngàn năm, ta Thái Thương liền có thể đạt tới trước mắt quốc phúc chi lực dung nạp xuống đỉnh phong. Kỳ Hạ trong lòng lòng tin bạ mãn. Hế Minh bí cảnh tăng lên, để hắn kinh hỉ sau khi, nguyên bản bao phủ tại trong lòng hắn bí ẩn ấm ảnh cũng giảm đi rất nhiều. Giờ này khắc này, Kỳ Hạ không khỏi nhìn về phía bí cảnh bên ngoài bầu trời. Hy vọng kia ba vị thần bí hắc ám cự nhân có thể ngăn chặn Vô Chú Thiên Chúa Tể cùng Tư Ngục Thiên Thần thời gian dài hơn. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, hắn hơi suy tư một phen, một đạo mênh mông thần nguyên tử trên người hắn lưu chuyển ra, rơi vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi thời gian trôi qua, kia một đạo bành trướng thần nguyên lại lần nữa trở về, lại mang theo vài tia ánh sao. Thần nguyên dung nhập Kỳ Hạ thân thể bên trong. Kỳ Hạ cũng nhìn thấy kia vài tia ánh sao bên trong truyền lại về cảnh tượng. Chỉ thấy một chỗ hắc ám trụ vũ bên trong, 365 quả kỳ dị ngôi sao chính đang tản ra ngập trời yêu khí. Yêu tinh lấp lánh, từng đạo đặc thù đường vân từ những này yêu tinh chạy xuôi ra, rơi vào hắc ám bên trong biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ nhưng từ kia tinh quang bên trong loáng thoáng nhìn thấy một phương vô thượng đại trận như ẩn như hiện. Lại cho ta một đoạn thời gian, ta liền có thể đưa Vô Chú Thiên một cái đại lễ vật. Kỳ Hạ khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt sáng rực. Hắn thấy Vô Chú Thiên lực lượng tất nhiên cường đại vô song, hắn bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi nhiều ít vị, cho dù thời khắc này Thái Thương cũng vô pháp địch nổi cường giả, Kỳ Hạ cũng không hiểu biết. Nhưng là Kỳ Hạ biết, kia một chỗ hắc ám trụ vũ vẫn ở vào Vô Ngần Man Hoang. Những cái kia tại trước khi đại phá diệt liền bố cục đại đoan la giới Vô Chú Thiên cái thế tồn tại, tuy tiện không cách nào giáng lâm Vô Ngần Man Hoang. Kể từ đó, mà Kỳ Hạ tính toán Vô Chú Thiên tinh thần chúa tể nhóm, tuyệt không có khả năng cường đại đến không có một tia nhược điểm. Nếu không, tại đại tức thần triều băng diệt thời khắc, Vô Chú Thiên há lại sẽ để đại hắc sơn, xương tận thần hoàng, ngọc lưu thần quân các loại vô số cường giả cùng nhau ra tay. Muốn rút ra Vô Chú Thiên, liền muốn thừa dịp bất ngờ, nhổ Vô Chú Thiên vũ dực, đâm mù Vô Chú Thiên vô số con mắt, để bọn hắn chỉ có thể tự mình giáng lâm. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, liền không khỏi cười ha ha. Chắc hẳn Vô Chú Thiên cũng sẽ không nghĩ đến, ta lại có can đảm này, dám ở lúc này đối Vô Chú Thiên ra tay. Kỳ Hạ đầu góc bên trong suy tư lúc, kia tinh quang lại có trận trận gợn sóng truyền lại mà đến. Chỉ thấy kia đang bị cấu trúc ra thần diệu trong đại trận, một kiện vô song thần bảo lâm vào hư không bên trong, cấu trúc ra đồng dạng vô song dị tượng. Phía kia dị tượng bên trong, Kỳ Hạ nhìn thấy có 18 tầng hắc ám thiên khung triển lộ ra. Mỗi một tầng hắc ám thiên khung bên trong đều có vô số hồn phách kêu rên khóc giống, phản phất nhận lấy vô cùng vô tận tra tấn. Mỗi một tầng hắc ám thiên khung đều ẩn chứa lực lượng hoàn toàn khác biệt. Loại lực lượng này quỷ dị mà đáng sợ, đại biểu cho hoàn toàn khác biệt tra tấn cùng tai nạn. Trừ bỏ cái này 18 tầng hắc ám thiên khung bên ngoài, lại có 10 tòa đồng dạng bị bóng tối bao trùm cung điện, âm trầm chi khí dày đặc, hắc ám khí tức đập vào mặt. Kia 10 tòa cung điện bên trong, 10 vị thần bí hắc ám vương giả ngồi ngay ngắn ở chính giữa cung điện. Thân thể của bọn họ vô cùng to lớn, tựa như cùng một san sát thế giới. Bọn hắn thân thể quanh mình ẩn chứa đồng dạng khí tức quỷ dị. Khí tức huy sái, một cỗ u minh khí phách luyện hóa thành nhiều vô số kẻ quỷ quái, run lẩy bẩy. Lại có một đạo hoàng tuyển chạy xuôi mà đi, mịt mờ nhưng không có tung tích. Đây là một đạo tử địa. Kỳ Hạ không khỏi chờ mong không lâu sau đó, một phương này hắc ám giữa thiên địa sẽ bộc phát giết chóc cùng đại chiến. Ngoại trừ 365 khỏa yêu tinh cấu trúc ra đại trận, cùng kia thần diệu bảo vật hiện hóa ra ngoài đủ loại dị tượng bên ngoài, lại có một đạo nặng nghề khí phách đỉnh thiên lập địa, chống ra thiên vũ. Như thế vẫn chưa đủ. Kỳ Hạ nhìn thấy tinh quang bên trong từng màn trắng cảnh, mắt bên trong sát cơ hiện lộ ra. Vẹn vẹn một cái mắt, cái này nồng hậu dày đặc sát cơ lại như cùng thủy triều đồng dạng tan đi. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, con mắt chậm rãi nhắm lại, những cái kia tinh quang bên trong tin tức cũng đều tiêu tán. Thứ 6 thần tàng bên trong cuối cùng hai kiện thần bảo, không có gì ngoài phòng bị Vô Chú Thiên bên ngoài, còn muốn là Vô Chú Thiên mở ra một đạo tử địa. Hy vọng cái này hai kiện thần bảo có thể vật tận kỳ dụng. Kỳ Hạ trong lòng một bên suy tư, một bên dạo bước tại hư không bên trong. Hắn đi vào thượng càn cung, tiếp tục bế quan. Nguyên đỉnh 5.7005. Đồng dạng bế quan thật lâu, Thừa Y Quy đi ra nàng chỗ phía kia bí cảnh hư không, tiến đến thượng càn cung. Thừa Y Quy tay áo đồng bền, thần sắc càng phát ra ôn nhu. Cái này hồi lâu đến nay, Thừa Y Quy bế quan sau một khoảng thời gian, cũng nên đi ra nơi bế quan. Nàng luôn luôn tự xưng muốn thấu đông thấu khí, nhưng là cùng nàng ngẫu nhiên trò chuyện Ngọc Tạo Tiền, Chỉ Ngư cũng đều biết được hắn bên trong ẩn tình. Thừa Y Quy cái gọi là thông khí, ước chừng là từ một mảnh rộng lớn hư không đi vào Kỳ Hạ chỗ thượng càn cung. Thượng càn cung bên trong, Kỳ Hạ ngay tại đưa tay khắc họa bắt đầu bên trong kia một đạo thần diệu linh cấm. Hắn chú ý tới Thừa Y Quy đi vào thượng càn cung, trong tay linh nguyên cấm chế cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt hắn lộ ra một chút hứa ý cười, nhìn chăm chú lên thượng càn cung môn đỉnh. Thừa Y Quy hoàn toàn như trước đây, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt. Ba búi tóc đen như là thác nước đồng dạng trải ra mà xuống, thậm chí quanh quẩn lấy một tia tiên khí. Đúng thế, tiên khí. Hơn 500 năm qua đi, Thừa Y Quy trên thân quả thật quanh quẩn lấy tầng tầng nhìn như hư vô, cũng đã hóa thành thực chất tiên khí. Những này tiên khí để Thừa Y Quy càng phát ra phiêu dật xuất trần. Nguyên bản liền tuyệt mỹ dung nhan, lại nhiều hơn mấy phần đặc biệt. Kỳ Hạ hướng nàng nhẹ gật đầu. Thừa Y Quy cũng hướng Kỳ Hạ hành lễ, sau đó nhập tọa. Hai người cũng không từng trò chuyện. Thừa Y Quy nhập tọa về sau, trường bên trong liền có rất nhiều đường vân tự phát cấu trúc ra, vô số loại liên quan tới tiên đạo khả năng bắt đầu từ những đường vân này bên trong đản sinh ra. Kỳ Hạ thì tiếp tục tu hành, không biết kỳ sổ thiên đỉnh chính thần bị hắn hiện hóa ra ngoài. Ngay tại ba thập nhị trọng thiên khung bên trong, thăm dò tiên đạo, tăng lên Kỳ Hạ tu vi. Hai người không nói gì, lại tựa hồ như lại tại thời khắc khắc trao đổi. Mấy tháng thời gian liền như thế tan biến, phảng phất giống như một cái chớp mắt. Lại là một ngày sáng sớm. Côn Bằng mang theo Thái Thương bay qua một chỗ quang minh chỗ. Kia một chỗ quang minh chỗ cực kỳ đặc thù, tại Vô Ngần Man Hoang đặc biệt đại đạo phía dưới, hưởng thụ lấy vĩnh viễn không khô cạn quang minh, hắc ám không thể xâm nhập kia một nơi. Cho dù hiện tại thân là Vô Ngần Man Hoang liệt nhật tư trạch, tại lạc nhật về sau, vẫn sẽ câu thông đại đạo, truyền lại rất nhiều ánh sáng, rơi vào cái này một mảnh quang minh thiên địa. Quang minh thiên địa trong vòng, ngoại trừ Kỳ Hạ bắn nát 3 viên liệt nhật về sau hơn 1 tháng thời gian khác đều một mực bị quang minh bao phủ. Thế nhưng là, hôm nay nhưng lại là một phen ngoài ý muốn. Làm Côn Bằng bay qua quang minh thiên địa, tư trạch chỗ huyền hóa ra tới liệt nhật, truyền ra ngoài quang mang, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Quang minh thiên địa một nháy mắt lâm vào hắc ám. May mắn Côn Bằng tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn mấy cái chớp mắt, liền đã bay qua vùng thế giới này. Làm quang minh thiên địa bên trong quang minh dập tắt, Vô Ngần Man Hoang rất nhiều cường giả trí cao nhóm, ánh mắt nhao nhao rơi vào nơi đây, lại nhao nhao rời ra chỗ khác. Thừa Y Quy thấy cảnh này, hiếu kỳ hỏi thăm Kỳ Hạ, Kim Ô Tư Trạch bây giờ phổ chiếu Vô Ngần Man Hoang, sáng sớm dâng lên, ban đêm rơi xuống. Đây đối với Vô Ngần Man Hoang tới nói, là cải biến cực lớn. Loại sửa đổi này đối với những cái kia nhỏ yếu sinh linh mà nói, không thể nghi ngờ là cực tốt. Thế nhưng là, đối với trưởng khống Vô Ngần Man Hoang cường giả bí ẩn, cùng Minh Phủ cùng Vô Chú Thiên tới nói, lại không tính là cái gì chuyện tốt. Tại Kim Ô Tư Trạch trở thành mới mặt trời trước đó, tại Kỳ Hạ bắn nát 3 vị liệt nhật thần nữ trước đó, ba vị liệt nhật thần nữ bị những cái kia cổ lão mà thần bí tồn tại, lấy một loại cái thế vô song đại trận trấn áp. Hàng năm đều có 2 tháng thời gian, không cách nào chiếu rọi Vô Ngần Man Hoang thiên địa. Nhiều vô số kể sinh linh đều chết bởi 2 tháng này. Minh phủ là Vô Ngần Man Hoang thế giới hạch tâm, tử vong là Minh phủ tồn tại chèo chống. Hiện tại, 3 viên liệt nhật bị Kỳ Hạ bắn nát, Kim Ô hóa thành mặt trời, cũng sẽ không có nhật tịch, cũng tránh khỏi rộng rãi sinh linh không ngừng chết đi. Nghĩ như vậy đến, có lẽ Tư Trạch rất có thể sẽ phải gánh chịu Vô Chú Thiên hay là Minh phủ độc thủ. Thừa Y Quy suy nghĩ chuyển một cái, liền đoán được khả năng muốn chuyện phát sinh. Kỳ Hạ hướng Thừa Y Quy gật đầu. Hắn cũng nhìn phía cũng có thể hễ minh bí cảnh bên ngoài bầu trời. Liền như là Thừa Y Quy lời nói, Kim Ô Tư Trạch muốn một mực du tẩu cùng bầu trời bên trong, tiếp nhận thế giới bản nguyên cải tạo. Nhất định phải qua Vô Chú Thiên cùng Minh phủ một cửa ải kia. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 1171, Mông Quỷ Bia Đá 4K. Hơn 500 năm tu thân nuôi hơi thở. Thái Thương thay đổi lớn nhất, ước chừng liền là những cái kia di chuyển đến Thái Thương nhân tộc sinh linh, đều đã thành thói quen Thái Thương sinh hoạt. Nhân tộc ngày càng hưng thịnh. Những cái kia di chuyển đám người, đã kiến thiết ra thuộc về bọn hắn gia viên của mình, kiến thiết ra thuộc về bọn hắn mình thành trì, triệt để dung nhập Thái Thương. Thái Thương nguyên bản hơn 300 vạn ước nhân tộc con dân, thì tại dẫn linh bọn hắn. Thái Thương kiến thiết thành trì, luôn luôn trước kiến thiết học cung. Thường thường thành trì vẹn vẹn chỉ là cái gian cung. Ở vào thành trì chính giữa học cung liền đã bị tạo dựng lên. Đồng thời Thái Sơ Đế Đình lại phái đại lượng nhân tộc người tu hành tiến vào những này học cung, làm tiên sinh, dạy bảo học cung học sinh mới nhóm. Di chuyển đám người đã sớm có được thuộc về mình ngọc hộ, hoàn toàn trở thành Thái Thương một bộ phận. Bọn hắn cũng vì vậy mà kiêu ngạo. Rốt cuộc, Thái Thương hết thể đều tại bị không ngừng mà viết nhập nhân đạo kỷ. Thiên hạ vô số nhân tộc đều có thể đọc đến nhân đạo kỷ, cũng hiểu biết hiện tại Thái Thương đến tột cùng cường đại dường nào. Nguyên đỉnh 5800 năm, Thái Thương nhân khẩu đã đột phá 1420 vạn ức. Đáng sợ như vậy nhân khẩu số lượng, tại trải qua những năm này giảm sóc về sau, đã không tiếp tục để Thái Thương trở tay không kịp. Nhất là gần mấy chục năm đến nay, Hế Minh bí cảnh bị thăng cấp về sau, đại lượng cơ sở nhân viên quản lý, đại lượng cơ sở tiên sinh đều đang không ngừng tiến vào Hế Minh bí cảnh bên trong đào tạo sâu, học tập. Vô Ngần Man Hoang bên trong vượt qua một năm, người tối tăm bên trong liền đã qua 50 năm. 50 năm tuế nguyệt, đủ để cho một cái tại chính vụ phương diện không có bất kỳ cái gì tạo hóa thiếu niên, biến thành xử lý nhiệm vụ năng lực cực mạnh lại viên. Lại thêm những năm gần đây, Thiên Thương Chi Đỉnh mạng lưới càng phát ra phát đạt. Thiên phủ các đã đem mạng lưới phù văn chôn sâu tại vô cùng rộng lớn hư không. Liền ngay cả những cái kia hoang vu chỗ đều có hư vô mạng lưới phù văn tồn tại. Nhờ vào Kỳ Hạ cái này bất phàm tư tưởng, cùng Thái Thương cơ sở cái này đáng sợ xây dựng cơ bản năng lực, Thiên Thương Chi Đỉnh mạng lưới đã hoàn chỉnh bao trùm cả tòa Thái Thương. Thái Sơ Đế Đỉnh thông qua cái này diện tích che phủ cực lớn Thiên Thương Chi Đỉnh, có thể tại mấy hơi thời gian bên trong, liền đem quốc phúc chính lệnh tuyên bố đến Thái Thương mỗi một chỗ ngóc ngách. Liền ngay cả vắng vẻ nhất nông thôn cũng là như thế. Hiện tại Thái Thương sớm đã được xưng tụng quốc thái dân an, nhân tộc cũng được xưng tụng hưng thịnh. Có hơn 1400 vạn ước nhân khẩu, đủ để được xưng tụng con số trên trời. Chúng ta đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn kia đầy trời đầy sao bên trong, đều có nhân tộc ta sinh linh tồn tại. Kia rộng lớn hư không, rất nhiều giới ngoại thiên, nhiều vô số kể bí cảnh bên trong, cũng có nhân tộc ta văn minh. Mới một ngày triều hội sắp kết thúc. Kỳ Hạ đứng dậy, nhìn về phía Thái Hòa Điện bên trong, nhiều vô số kể thái thương đại thần. Đại thần số lượng khó có thể tưởng tượng, liếc nhìn lại, cơ hồ vô biên vô hạn. Quản lý loại này số lượng nhân tộc sinh linh, đế đình đại thần tuyệt không thể phớt lờ. Thái thương không giống với cái khác thần triều. Cương vực trong vòng mỗi một vị nhân tộc cũng biết thái thương tồn tại, cũng bởi vì thái thương mà tự hào. Bọn hắn có thể thông qua thiên thương chi đỉnh, quen thuộc các cấp lòng dạ, vực phủ, châu giới, chính là đến cả tòa quốc gia tin tức cùng phương lược. Những cái kia bình thường sinh linh cũng cùng chúng ta đồng dạng, ngắm nhìn bầu trời liền ngang ngửa với ngưỡng vọng cả tòa thái thương. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể cô phụ bọn hắn chờ mong. Kỳ Hạ thần thức chậm chậm lưu chuyển. Rất nhiều thái thương đại thần thần sắc nghiêm nghị, cung cung kính kính rời đi Thái Hòa Điện. Đợi đến cơ hồ tất cả triều thần đều rời khỏi Thái Hòa Điện, Tân Nha thân ảnh chậm rãi từ hư không bên trong nổi lên. Hắn hướng Kỳ Hạ hành lễ, ánh mắt lộ ra phách là hung ác nghiêm hiểm. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, nhìn qua từ Thái Hòa Điện bên trong rời đi đám đại thần, hơi xúc động nói đến, theo thái thương cường thịnh, theo thái thương từ tam đại thần triều vòng vây bên trong chạy thoát, cũng theo thái thương tài nguyên càng phát ra phong phú, linh bảo nhiều vô số kể. Ta thái thương nội bộ, cũng cuối cùng không cách nào tránh khỏi xuất hiện có nhiều vấn đề. Tân Nha cung kính lắng nghe Kỳ Hạ lời nói, đợi đến Kỳ Hạ nói xong, hắn mới hồi bẩm nói, đã tại sưu tập các nơi làm mưa làm gió, nghiêng nuốt thái thương tài sản, lấy uy khinh người. Thái thương còn lại, thái thương cường giả, đã nắm giữ chứng cứ phạm tội, cũng đã vượt qua 300 vạn số lượng. Hắn bên trong có thái thương cơ sở lại viên, có thái thương thành trì hạch tâm gia tộc, có hướng bên trong quyền lợi kinh người lão thần, thậm chí có thật nhiều học cung tiên sinh, đúc khí linh sư, luyện đan linh sư. Tân Nha mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt lại có vẻ càng phát ra ấm lãnh. Những người này bị thái thương cường đại che đậy tâm hồn. Bọn hắn đã không còn gấp gáp tại thái thương quật khởi, mà là muốn vì chính mình cùng mình thân tộc nhu cầu lợi ích lớn hơn nữa. Cả tòa thái thương vinh quang đều bị bọn hắn ném ra sau đầu. Thượng Doãn Lục Du ánh mắt có vẻ hơi cô đơn. Dĩ vãng, thái thương cũng có thật nhiều loại này tham quan ố lại, nhưng là gần nhất cái này 5-600 năm thời gian, tham quan ố lại số lượng lại tập bên trong bộc phát. Đây đại khái là bởi vì nhân đạo kỷ bên trong chỗ ghi lại thần triều đại chiến cùng bây giờ cái này mạnh sinh thái thương, để bọn hắn nghĩ lầm nhân tộc đã quật khởi, đã vô địch, có thể gối cao không lo. Kỳ Hạ sắc mặt không thay đổi, ngược lại an ủi Thượng Doãn Lục Du nói, hiện tại thái thương cũng như là một cái vô cùng to lớn cự nhân. Tôn này cự nhân tuổi trẻ mà cường đại, nhưng lại cũng tránh không được một chút lông tóc chóc ra, một chút lỗ chân lông bệnh biến, cũng tránh không được xuất hiện một chút liền nên bị vứt bỏ chết ra. Kỳ Hạ nói đến đây, có chút trong ngáy mắt. Hư không bên trong, Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung đột nhiên xuất hiện tại Thái Đô trên không. Đáng sợ một màn xuất hiện. Từng đạo màu đen lôi đình đánh rớt, thiên địa đều tựa hồ bị lôi đình bao phủ. Làm Lôi Luật Thiên Cung môn đình mở rộng, ba tôn lôi đình đại đế liền ngồi ngay ngắn ở hắn bên trong. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân, Lục Thiên Động Nguyên Đại Đế, Tử Vi Thái Ất Đại Đế. Khi bọn hắn cùng nhau mở mắt ra, tử sắc lôi đình biến thành ánh mắt của bọn hắn bên trong tán phát ra, cuốn kết ở cùng nhau, biến thành một bộ luật điển. Thái Thương Lôi Đình Thiên Luật. Mệnh lệnh Lôi Luật Thiên Cung rất nhiều luật ti chỉnh sửa lôi luật, đem những này thái thương sâu mọt chỗ phạm sự tình, liệt vào cựu đẳng đại tội trách. Kỳ Hạ đứng máy hạ lệnh. Lôi Luật Thiên Cung bên trong, rất nhiều luật ti hiển lộ tung tích, đều lĩnh mệnh. Kỳ Hạ ánh mắt không thay đổi. Phạm đại tội người, giết không tha. Xây dựng tội lao, đem thi thể của bọn hắn xương cốt chế thành xương địa, khắc dấu tên của bọn hắn, để thái thương vô số nhân tộc con dân đều biết được bọn hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Chiếu bên trong mấy vị kia lão thần, Kỳ Hạ trong mắt lóe lên một chút không đành lòng, nhưng lại hít sâu một hơi. Bọn hắn tại Thái Thương có công lớn, nhưng là cái này hơn 5000 năm đến nay, Thái Thương cũng cho bọn hắn ngập trời quyền hành, cho bọn hắn vô thượng vinh hoa. Nhưng bọn hắn vẫn không vừa lòng, thậm chí muốn một tay che trời. Công tội quyết không nhưng chống đỡ, liền đem bọn hắn tại vạn dân trước đó chém đầu gian chúng. Lại đem bọn hắn công tội đều viết nhập nhân đạo kỷ, tỉnh táo kẻ đến sau. Thượng Doãn Lục Du nghe được Kỳ Hạ quả quyết mệnh lệnh, không khỏi nghĩ đến mấy cái kia lão thần. Ngự Lưu Ti Ti chủ Lứa Sách, Trượng Thiên Ti chủ Chu Vũ. Hắn bên trong thậm chí còn có Kinh Tiêu Quân Tư Chớ. Cốc Thượng Doãn Lục Du nhìn xem những này tên quen thuộc, đến nay vẫn khó mà tin được, nguyên bản những này thái thương trụ cột vững vàng, vậy mà lại trở nên mục nát, trở thành thái thương sâu mọt. Liền ngay cả Trưởng Lễ đại nhân, Thượng Doãn Lục Du bàn tay thậm chí run nhẹ nhẹ, bởi vì hắn tại kia đông đảo danh sách bên trong, thấy được một cái tên quen thuộc. Trường Phụng. Trưởng Lễ đại nhân, vì sao muốn như thế? Hắn đã thân cư cao vị, thiên hạ con dân đều muốn ngưỡng vọng với hắn. Liền ngay cả vô số đại thần trong triều nhóm, nhìn thấy hắn đều muốn tôn xưng hắn một tiếng lễ sư. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại. Kỳ Hạ trầm mặc không nói. Một bên Tân Nha lại cười lạnh một tiếng. Tựa như cùng Thượng Doãn Lục Du mới lời nói, Trường Phụng đại nhân là thái thương giả nhất lão thần, hắn chứng kiến thái thương cường đại. Tại thái thương bèo bọt nhất thời điểm, hắn liền làm bạn tại đế quân bên cạnh. Nhưng là, hắn trung quy là giả rồi. Nguyên bản hắn lẻ loi một mình, thế nhưng là về sau, hắn có gia tộc, hắn có tử tôn. Thế là, cho dù là cương trực công chính Trường Phụng đại nhân, cũng nghĩ là gia tộc của mình lưu lại một chút cái gì. Bất quá, Trường Phụng đại nhân cũng là vẫn có thủ vững, gia tộc của hắn mặc dù đã vi phạm, nhưng lại cũng không cùng với cái khác tham quan ô lại. Đem Trường Phụng đại nhân tốt bên trong tất cả phạm tội hậu bối đều ép vào Hạo Thiên Tháp, chờ đợi thẩm phán. Về phần Trường Phụng đại nhân, liền mời hắn tìm một chỗ thích hợp dưỡng lao chỗ. Kỳ Hạ đang khi nói chuyện nhìn về phía Thượng Doãn Lục Du, Lục Du tâm tình trầm trọng gật đầu. Xử lý xong những này vụn vặt sự tình, Kỳ Hạ lúc này mới chắp hai tay sau lưng, đi hướng hư không. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, liền ngay cả ngày xưa những cái kia nguyện ý bồi Thái Thương cùng nhau chịu khổ, vì Thái Thương quật khởi có thể ra sức mà chiến đại thần, các tướng quân cũng sẽ mục nát đến tận đây. Cái này khiến Kỳ Hạ tâm tình hơi có chút cô đơn. Đây đại khái là một tòa rộng rãi quốc phúc cần phải trải qua mục nát. Thừa Y Quy chẳng biết lúc nào xuất hiện bên cạnh hắn. Hơn 1000 vạn ước con dân bên trong, tiểu gì cũng sẽ thật nhiều người không băn khoăn nữa quốc phúc cường thịnh cùng chủng tộc quật khởi, tiến tới mục nát. Thậm chí, có lẽ tại những cái kia mục nát nhân tộc trong lòng, cũng không phải là nghĩ mình đã mục nát, chỉ là cho là mình vì nước phân chiến, liền nên được đến càng nhiều. Thiên nhân tộc bên trong, cũng tránh không được có vấn đề như vậy. So với thiên nhân tộc, thậm chí so với đại phá diệt về sau nhân tộc thần triều mà nói, Thái Thương mục nát trình độ, cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Đế quân không cần khổ sở. Thừa Y Quy cũng không phải là đang an ủi Kỳ Hạ, lịch sử trên nhân tộc thần triều bên trong cũng có không biết nhiều ít mục nát người. Mà Thái Thương bởi vì lúc đầu cơ sở đánh cho vô cùng tốt, nhiều vô số kể điển tịch bị không ngừng biên soạn ra. Thái Thương nhân tộc lại từ nhỏ nhận học cung giáo dục, biết được lễ nghi liêm sỉ, biết được như thế nào mới là đúng, như thế nào là sai. Lại thêm Kỳ Hạ từ trước đến nay cường điệu nước gió, tổng từ trước đến nay cường điệu tranh mệnh. Thái Thương con dân bên trong mặc dù có mục nát hạng người, số lượng so với Thái Thương nhân khẩu tới nói, xác thực cũng không tính nhiều. Tựa như đế quân nói tới, hiện tại Thái Thương bất quá là chóc ra một chút chết ra, cũng không từng bệnh nguy kịch, chỉ cần đem những này làn ra quản lý tốt, tại dự phòng rất nhiều loại hình sự tình, Thái Thương vẫn có thể tiếp tục cực thời gian dài thanh minh. Lại thêm có Thiên Thương chi đình lộ ra ánh sáng, lại có Thái Thương lôi đình luật điện, cái này treo cao tại Thái Thương hư không, những cái kia sắp mục nát người cũng là biết sợ. Thừa Y Quy nhìn thấy Kỳ Hạ cũng không mở miệng, liền đi theo Kỳ Hạ sau lưng, nhỏ giọng mở miệng. Kỳ Hạ đi ở phía trước, nghe sau lưng Thừa Y Quy líu lo không ngừng, đột nhiên cười ra tiếng. Không sao, Thái Thương trải qua không biết nhiều ít kiếp nạn, cũng trải qua phản bội. Bây giờ những này hư thối địa phương bị điều đi, đúng là làm ta tâm tình không vui, lại không đến mức để cho ta tinh thần sa sút. Y Quy, ngươi không cần lo lắng. Kỳ Hạ lúc nói chuyện, còn xoay người lại, hướng phía Thừa Y Quy cười cười. Thừa Y Quy nhìn thấy Kỳ Hạ nụ cười trên mặt, cùng mắt bên trong hoàn toàn như trước đây tự tin, lúc này mới yên tâm rất nhiều. Nàng cũng đối Kỳ Hạ đáp lại mỉm cười, hướng phía trước đi vài bước, cùng Kỳ Hạ sóng vai mà đi. Từ Thái Thương hư không bên trong, có thể nhìn thấy Thái Thương hết thảy. Bọn hắn một bên túi đầu nhìn chăm chú lên Thái Thương vô số con dân vất vả cần cù lao động, nhìn chăm chú lên bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, cũng nhìn chăm chú lên thôn xóm, phủ các, thành trì chờ một chút rất nhiều chính vụ phủ vận chuyển, một bên hướng phía hư không đi đến. Không biết đi được bao lâu, hai người tới một chỗ long lánh ánh sáng màu vàng mang, lại có màu vàng khí tức không ngừng bay lên thiên cung. Chính là Thái Thương Hoàng Thiên. Thái Thương Hoàng Thiên bên trong vẫn tràn ngập nồng đậm quốc phúc chi lực. Những này quốc phúc chi lực trải qua Thái Thương Hoàng Thiên, lại lần nữa trở về Vô Ngần Man Hoang, liền trở nên cùng quốc phúc hệ thống bên trong cái khác quốc phúc vĩ lực hoàn toàn khác biệt. Nếu như Đại Hiền Lương sư vẫn còn, hắn nhìn thấy bây giờ Thái Thương, thần sắc chắc hẳn cũng sẽ không như là trước đó cái kia hung ác nham hiểm. Kỳ Hạ biết Đại Hiền Lương sư Trương Giác mặc dù nhìn như ấm lãnh, nhưng trên thực tế, đối với Thái Thương mấy ngàn năm chờ đợi, để vị này trong lòng cũng từng gánh chịu vạn dân sinh đường người lãnh đạo, đối với Thái Thương tràn đầy quyến luyến. Lúc đến bây giờ, Thái Thương vẫn có rất nhiều địa phương treo Đại Hiền Lương sư chân dung. Đại Hiền Lương sư chủ đạo dưới, mở rộng mà ra rất nhiều thần thông, rất nhiều phù văn, rất nhiều tạo hóa dân sinh tiểu pháp môn, cũng dùng cho tới nay, rất nhiều bách tính cũng đều nhớ ký Đại Hiền Lương sư đã từng cống hiến. Càng quan trọng hơn là, nhân đạo kỷ phía trên rõ ràng ghi lại Đại Hiền Lương sư công tích. Hắn thân hóa Thái Thương Hoàng Thiên, coi đây là Thái Thương khai phách ra tiệm con đường mới. Chỉ là về sau, tại nhân đạo kỷ ghi chép bên trong, Thái Thương Hoàng Thiên cuối cùng vẫn bị bắn nát, Thái Thương đầu thứ hai con đường cũng chết yểu ở đồ bên trong. Vô Ngần Man Hoang bình thường nhân tộc các sinh linh, mặc dù cũng không biết điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng bọn hắn nhưng cũng biết được, có thể là Thái Thương vì nhân tộc dâng ra sinh mệnh Đại Hiền Lương sư, đầy đủ bọn hắn tôn kính. Kia một kiện linh bảo đã từ thứ 6 thần tàng bên trong sinh ra. Có lẽ không lâu sau đó, lục đạo luân hồi, thập điện diêm la các loại rất nhiều u minh thiên địa đều sẽ xuất hiện tại Thái Thương. Đến lúc đó, không biết có thể hay không để Đại Hiền Lương sư lại lần nữa trở về. Không chỉ có là Đại Hiền Lương sư, Kỳ Hạ đầu góc bên trong, từng vị đã từng là Thái Thương dâng ra sinh mệnh bóng người xuất hiện tại hắn đầu góc bên trong. Hắn bên trong có bình thường hạng người là không tầm thường sự tình, hắn bên trong có triển vọng Thái Thương sống pha chiến đấu người. Hắn bên trong cũng có triển vọng Thái Thương thản nhiên chịu chết người. Rất nhiều thân ảnh tại trong óc của hắn lấp lóe, cuối cùng dừng lại tại một bộ trên hắc bảo. Hắn nghĩ nghĩ, có chút quay đầu, ánh mắt xuyên qua rất nhiều khoảng cách, rơi vào Thần Hoang Anh Linh Các bên trên. Thần Hoang Anh Linh Các đóng chặt môn đỉnh, không cách nào che đậy Kỳ Hạ ánh mắt. Kỳ Hạ ánh mắt tiến vào hắn bên trong, xuyên qua tại Thần Hoang Anh Linh Các, cũng chính xác tìm đến hắn bên trong một phương bia đá. Không giống với cái khác bia đá, phía trên không từng có yếu ớt còn sót lại chân linh. Cái này một tấm bia đá, liền thật là một khối tử vật, không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Hắn bên trong không có chân linh, cũng tự nhiên không có anh linh, tiến vào Thần Hoang Anh Linh giới. Thừa Y Quy lần theo Kỳ Hạ ánh mắt nhìn. Nàng quen thuộc Kỳ Hạ chữ viết, cũng hiểu biết kia một khối bình thường trên tấm bia đá danh tự, trên thực tế tự tay khắc lên. Hai chữ kia 10 phần đơn giản. Bốn mông quỷ. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 1172, chiếu hoàng nghi ngờ, thiên mục thai kiếp 4K. Là thái thương hiến thân người ngàn ngàn vạn vạn. Kỳ Hạ từ đầu đến cuối nhớ kỹ tên của bọn hắn. Đối với Mông Quỷ, hắn càng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nguyên nhân ở chỗ, Mông Quỷ là thái thương phó thời điểm chết, thái thương còn phi thường nhỏ yếu, nhưng cái kia cường đại chủng tộc sứ giả, liền có thể để thái thương tiếp nhận áp lực lớn. Vào lúc đó, Mông Quỷ vì bảo toàn thái thương, thậm chí không tiếc dâng ra sinh mệnh của mình. Càng quan trọng hơn là, Mông Quỷ không giống với cái khác thái thương bách tính, hắn cũng không phải là thái thương nhân tộc. Liền ngay cả lúc này Kỳ Hạ nhớ tới, đều cảm thấy Mông Quỷ đối với thái thương có đại ân. Chỉ là khi đó thái thương không có thần hoang anh linh các tồn tại, cũng không thể tụ lại Mông Quỷ chân linh tàn hồn. Kết quả sau cùng chính là Mông Quỷ chết đi. Kỳ Hạ về sau cũng chỉ có thể đủ tại thần hoang anh linh các bên trong khắc giấu ra một khối trống không bia đá. Nếu như Mông Quỷ bây giờ còn đang thái thương, chứng kiến thái thương không ngừng phấn đấu mà ra thành tích, chắc hẳn hắn cũng sẽ có chút tự hào. Bởi vì bây giờ thái thương thịnh thế bên trong cũng có hắn chỗ căn cơ được đặt nền móng. Kỳ Hạ ánh mắt từ thần hoang anh linh các bên trong rời. Thừa Y Quy còn đang nhìn chăm chú thái thương hoàng thiên. Thái thương hoàng thiên nội bộ tựa hồ có một loại hoàn toàn khác biệt đại đạo, đang cùng Thừa Y Quy thiên nhân trái tim bắn ra cộng minh nào đó. Liên vượt liên tiếp động nhiều lần suất, cũng không có hai gây nên. Thừa Y Quy biết, đây là Huyễn Thiên Chi Giới thiên nhân tộc Ngũ Thiên lão, cùng rất nhiều thiên nhân tộc cường giả tìm kiếm ra đạo thứ hai đường. Cái này một con đường đang bị Kỳ Hạ cùng Thái Thương Hoàng Thiên không ngừng cấu trúc ra. Có lẽ không lâu sau đó, Huyễn Thiên Chi Giới đạo thứ hai đường liền sẽ cùng Thái Thương Hoàng Thiên hoàn toàn dung hợp, tiến tới để Thái Thương cường đại đến một loại nào đó cực hạn, thậm chí đạt tới một loại nào đó đỉnh phong. Nếu quả như thật có ngày đó, Thái Thương cũng có thể chân chính thoát ly quốc phúc hệ thống. Hiện tại Thái Thương Hoàng Thiên cùng đạo thứ hai đường, bất quá vẹn vẹn chỉ là cam đoan Thái Thương không chịu đến quốc phúc thể hệ ước thúc. Thái Thương hạn mức cao nhất vẫn cùng quốc phúc hệ thống có cực lớn quan hệ. Đương nhiên, so với cái khác thần triều tới nói, Thái Thương theo một ý nghĩa nào đó đã bắt đầu tiếp cận chiếu hoàng thần quốc. Kỳ Hạ nhìn thấy Thừa Y Quy như có điều suy nghĩ. Hắn mắt bên trong vô thượng thiên vận chuyển, cũng xuyên thấu qua Thái Thương Hoàng Thiên, thấy được chôn sâu tại hắn bên trong thần diệu dị tượng. Thái Thương Hoàng Thiên chỗ sâu, là một viên đang bị vô số quốc phúc chi lực cấu trúc ra trái tim. Quốc phúc chi lực hóa thành lít nha lít nhít mạch máu, mêng ngông thần nguyên bị thu nạp đến hắn bên trong, biến thành trái tim giàn khung, hắn bên trong lại có đạo thứ hai giữa lộ thiên nhân tộc chấu nghiên cứu ra được vô số đầu đại đạo làm chèo chống. Cái này to lớn thiên nhiên trái tim, kỳ thật dùng thông tục một chút ngữ tới nói, liền ngang ngửa với một cái. Đáng sợ máy xử lý. Kỳ Hạ trong lòng trầm âm. Đợi đến thái thương thiên nhân trái tim hoàn toàn cấu trúc ra. Mỗi một vị thái thương sinh linh suy nghĩ sẽ liên tiếp đến thiên nhân trái tim. Thiên nhân trái tim trở thành một chủng loại giống như thiên đạo tồn tại. Đem nó bên trong vô dụng suy nghĩ ném trừ ra ngoài, thu nạp hắn bên trong tư duy, thu nạp hắn bên trong thần thông, thu nạp hắn bên trong đủ loại diệu tưởng, ngưng tụ ra một loại dựa vào thái thương vô số sinh linh diễn toán chi lực. Nặng nghề diễn toán chi lực lại quay đầu hoàn thiện những ý nghĩ này, hoàn thiện những này thần thông, hoàn thiện những này đại đạo. Vô tận thần nguyên cũng sẽ ngưng tụ tại hắn bên trong. Trên lý luận tới nói, chỉ cần thái thương nhân tộc tư duy vô tận, thiên nhân trái tim diễn toán năng lực liền cũng vô tận. Làm thần thông cùng đại đạo được hoàn thiện đến một loại nào đó cực hạn thời điểm, thái thương tại ngang nhau quốc phúc chi lực phía dưới, sức mạnh bùng lên, liền có thể đánh nát quốc phúc hệ thống, từ đó nhảy ra quốc phúc thể hệ giàn khung. Loại này ý tưởng mới lạ, để Kỳ Hạ đều chấn động theo. Chính vì vậy, lúc ấy Ngũ Thiên lão truyền thuyết Kỳ Hạ đạo thứ hai đường thời điểm, Kỳ Hạ mới có thể như vậy si mê, thậm chí sắp mê thất. Lấy nhân tộc mình lực lượng, đánh nát quốc phúc hệ thống, chạy ra thiên địa quy tắc trói buộc, là thái thương quan trọng nhất. Trong thời gian ngắn, coi như thái thương không cách nào đạt thành như vậy mục đích, nhưng cũng có thể không ngừng tăng lên quốc phúc hệ thống phía dưới thái thương hạn mức cao nhất. Thừa Y Quy chú ý tới thái thương thiên nhân trái tim truyền lại mà đến đủ loại đạo diệu, nàng đột nhiên hơi xúc động nói, đạo khuyết thời đại nhân tộc, sắc thực cường đại đến làm ta không thể tưởng tượng. Thiên nhân tộc bất quá chỉ là đạo khuyết thời đại nhân tộc bên trong một chi, lại có được mở ra loại này đạo thứ hai đường lực lượng cùng kiến thức. Chắc không được cho dù là những cái kia tiên thiên thần linh, muốn cấu trúc một tôn nhân tộc chân thân, từ đó ở trên con đường tu hành đi được càng xa một chút. Trước khi đại phá diệt đạo khuyết thời đại, đối với thái thương tới nói, xa xôi mà thần bí. Hiện tại Kỳ Hạ cùng thái thương rất nhiều cường giả, cũng căn bản là không có cách tưởng tượng thời điểm đó nhân tộc đến tột cùng đến cỡ nào hưng thịnh. Không biết thái thương hiện tại đạo thứ hai đường, cùng chiếu hoàng thần quốc đạo thứ hai đường so ra, lại có dạng gì chênh lệch. Kỳ Hạ không khỏi nghĩ đến đây thái thương làm khách viên ti đạo. Viên ti đạo trên người lực lượng bành trướng mà mênh mông, để có được vô thượng thường dung thiên Kỳ Hạ đều nhìn không rõ ràng. Mà tại đại phá diệt về sau, chiếu hoàng thành lập được tòa thứ nhất nhân tộc thần triều. Mà lại hắn vừa mới thành tựu thần triều thời điểm, liền đã hoàn thành đầu thứ hai con đường mở. Chiếu hoàng thần quốc thần đế bước vào đệ tam cảnh. Đại phá diệt kẻ đầu tiêu nhóm, đều chưa từng diệt đi chiếu hoàng thần quốc, chỉ có thể đem bọn hắn phong ấn. Thái thương hiện tại đạo thứ hai đường, kỳ thật không hề chỉ bắt nguồn từ thiên nhân tộc, đại hiền lương sư thái thương hoàng thiên hiện tại cũng chưa đạt tới cực hạn. Thái thương hoàng thiên hiện tại có thể phun ra nuốt vào quốc phúc chi lực, để thái thương sinh ở quốc phúc hệ thống giàn khung phía dưới, lại có được độc lập trưởng khống quốc phúc chi lực lực lượng. Thái thương quốc phúc chi lực, bởi vậy không chịu đến quốc phúc thể hệ chế ước. Ngày xưa kia 35 tòa thần triều băng diệt thời điểm, quốc phúc chi lực làm phản trôi qua tình huống sẽ không phát sinh tại thái thương. Hiện tại, thái thương hoàng thiên cùng thiên nhân trái tim liên hợp, không biết có thể phát huy ra như thế nào tác dụng. cũng không biết là có hay không có thể cùng Chiếu Hoàng Thần Quốc đạo thứ hai đường đánh đồng. Kỳ Hạ trong lòng đối với Chiếu Hoàng Thần Quốc càng phát ra hiếu kỳ. Nghĩ đến Chiếu Hoàng Thần Quốc, hắn liền không khỏi nghĩ đến Cảnh Úc. Không biết Cảnh Úc, khoảng cách mục tiêu của nàng vẫn còn rất xa. Kỳ Hạ đối với Cảnh Úc kỳ thật cực kỳ kính nể. Hắn cùng Cảnh Úc bất quá vài lần duyên phận, nhưng Cảnh Úc đối với Thái Thương tình cảm lại không thể nghi ngờ. Thậm chí nguyện ý vì Thái Thương tiến về Chiếu Hoàng Thần Quốc. Chiếu Hoàng Thần Quốc cường đại như vậy, Cảnh Úc vạn nhất có thể làm cho Chiếu Hoàng Thần Quốc một lần nữa giáng lâm Vô Ngần Man Hoang, như vậy Thái Thương cùng nhân tộc bị áp lực liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, phảng phất thấy được Thái Thương cùng Chiếu Hoàng Thần Quốc kề vai chiến đấu cảnh tượng. Đúng lúc này, Kỳ Hạ đầu góc bên trong lại đột nhiên có một đạo linh quang chợt lóe lên. Tại Cửu Vũ Thiên Chố ghi lại lịch sử bên trong, Chiếu Hoàng Thần Quốc thần đế bước vào đệ tam cảnh, cái này một tòa thần quốc cũng thoát ly quốc phúc hệ thống, bước ra mình tiệm con đường mới. Tại dưới bực này tình huống, trên trời rơi xuống bàn tay lớn, phong ấn Chiếu Hoàng Thần Quốc, để Chiếu Hoàng Thần Quốc từ đây không cách nào giáng lâm Vô Ngần Man Hoang. Thế nhưng là, tại Thái Thương đạt được tiên nhân tộc đạo thứ hai đường về sau, thiên nhân tộc Ngũ Thiên Lão có đạo diệu pháp môn, cùng khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ, đều làm ta giật mình, làm ta rung động. Tựa như là Y Quy cô nương vừa mới nói như vậy, chỉ riêng một cái thiên nhân tộc liền đã cường đại như vậy toàn bộ đạo khuyết thời đại nhân tộc lại có gì chờ huy hoàng sáng chói văn minh. Kỳ Hạ đầu góc bên trong suy nghĩ cuồn cuộn, thân xác của hắn dần dần nặng nề. Đại phá diệt nhân diệt đạo khuyết thời đại nhân tộc văn minh, để đại đoan la giới phá toái trở thành Vô Ngần Man Hoang, để vạn giới đại nhật chết đi, cũng làm cho ở vào văn minh đỉnh phong nhân tộc cơ hồ diệt vong. Mà kia văn minh người dẫn lĩnh, kia thần bí đạo khuyết thiên tôn cũng vẫn lạc. Không tính đại đoan la giới sau màn hắc thủ, đến tột cùng mạnh đến mức nào, căn bản là không có cách phỏng đoán. Chiếu Hoàng Thần Quốc cho dù cường đại, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn đạo khuyết thời đại nhân tộc? Thần đế cho dù cường đại, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn thiên tôn? Kỳ Hạ trái tim mãnh liệt nhảy lên. Như vậy Cửu Vũ Thiên bên trong chỗ ghi lại nhân tộc lịch sử, cũng chính là Chiếu Hoàng Thần Quốc bởi vì quá mức cường đại, không cách nào bị diệt vong, cho nên mới bị phong ấn ghi chép. Có phải là hay không chính xác? Nhìn chung đại phá diệt về sau lịch sử, vô luận là Vô Chú Thiên vẫn là Minh Phủ, hay là bộ phận thần triều, bọn hắn mưu tính khắp vạn cổ, mỗi một loại cử động, có lẽ đều là đang đào hầm. Nếu như ta Thái Thương cùng nhân tộc thật sự cảm thấy cường đại đến Chiếu Hoàng Thần Quốc tình trạng, liền có thể từ những cái kia phía sau màn tồn tại lòng bàn tay bên trong đào thoát. Chỉ sợ phải bị thua thiệt. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, trịnh trọng khuyên bảo mình một phen. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt bành trướng hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, còn không ngừng truyền vào Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quý lỗ thai bên trong. Nhưng bọn hắn cũng đã tập mãi thành thói quen. Bởi vì những ngọn lửa này, đến từ cái này một mảnh hoàn chỉnh Thái Thương thiên địa. Từ nguyên đỉnh 5500 năm bắt đầu, Thái Thương đế đỉnh liền thông qua được rất nhiều chính lệnh. Hắn bên trong có một hạng chính lệnh nhất là to lớn, chính là đối với cả tòa Thái Thương thiên địa lại tế luyện. Vì thế, Thái Thương mệnh lệnh thiên công phủ 9000 vạn thần cấp trở lên đúc khí linh sư, mang theo hơn 100 triệu thiên công phủ linh sư, cùng 500 triệu nhiều dân gian linh sư, lại lần nữa trùng luyện Thái Thương thiên địa. Hiện tại Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quy, chỉ cần đưa mắt nhìn lại, liền có thể nhìn thấy Thái Thương bên dưới có nhiều vô số kẻ nhân tộc đúc khí linh sư xếp bằng ở thiên địa bên dưới. Đã bị luyện chế đến cực hạn thế giới lò luyện, thần nông đỉnh, cùng không giới trăm loại đúc khí bảo đỉnh, bộc phát ra ngọn lửa rừng rực. Sức mạnh cường thịnh, tại Thái Thương thiên địa biên giới tùy ý chảy xuôi. Tất cả Thái Thương đúc khí linh sư, mắt bên trong đều có một đạo đặc biệt minh văn chiếu sáng rạng rỡ. Đạo này minh văn chính là Thái Thương một lần nữa rèn đúc Thái Thương cơ sở. Minh văn đến từ 9000 vạn thiên công phủ thần cấp đúc khí linh sư. Số lượng nhiều như thế thần cấp đúc khí linh sư, ngoại trừ Thái Thương bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Tam đại thần triều mới có thể có được. Đây cũng là Hế Minh bí cảnh cùng thần hạ huyền bi diệu dụng. Hế Minh bí cảnh phía dưới, ngàn năm thời gian, có thể đến vài vạn năm thời gian đến dùng. Vài vạn năm thời gian, vô luận là đúc khí linh sư hay là luyện đan linh sư, tâm vô bảng vụ ở giữa lẫn nhau giao lưu, lẫn nhau luận chứng, lẫn nhau luận đạo. Lại có thần hạ huyền bi gấp 3 minh ngộ tăng phúc. Nên như vậy số lượng thần cấp đúc khí linh sư cùng nhau luận đạo, tại rất nhiều hoang thiên, đạo tác chính là đến thượng vũ, thượng vũ nói cấp đúc khí linh sư dẫn dắt dưới, Thái Thương đúc khí linh sư cùng luyện đan linh sư số lượng, chỉ có thể dùng giếng phun để hình dung. Mà những này đúc khí linh sư, lại tại chi trước 500 năm thời gian bên trong, bế quan luận đạo, cùng nhau luận chứng ra Thái Thương thiên địa rèn đúc chi pháp. Loại này rèn đúc chi pháp, kỳ thật thoát thai từ địa thư. Kỳ Hạ vừa ý lộ hiếu kỳ Thừa Y Quy giải thích nói, đợi đến Thái Thương thiên địa bị một lần nữa rèn đúc, địa thư liền sẽ trở thành Thái Thương thiên địa phòng ngự hệ tâm. Thái Thương thiên địa rất có thể lại so với phổ thông đến thượng vũ đạo khí còn cứng rắn hơn, nếu như lại thêm uy năng ngày càng tăng trưởng địa thư, Thái Thương theo một ý nghĩa nào đó, khoảng cách bất diệt đã không xa. Thừa Y Quy gật đầu. Nàng nhìn thấy Kỳ Hạ sắc mặt lại lần nữa trở về trầm tĩnh, trong lòng cũng không khỏi yên tâm rất nhiều. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, tại cực kỳ xa xôi chỗ, từng đạo kinh người ba động đột nhiên bạo phát đi ra. Kia một mảnh hư không bị quỷ dị giam cầm. Thần nguyên liền tựa như lũ quét, từng đạo thần vòng không ngừng chuyển động, rộng lớn không gian hóa thành phế tích, trụ vũ biến thành một cơn gió bạo. Không có gì sánh kịp lực phá hoại, đem vùng thế giới này xoắn nát. Một vị khuôn mặt giàn mua, tóc tuyết trắng, thân thể quanh mình quấn quanh lấy thần vòng cái thế cường giả, bị nhốt ở phía này không gian. Tay hắn bên trong gắt gao cầm một khối thần thạch. Cái này một khối thần thạch trên còn tuyên khắc lấy một loại nào đó đạo diệu chí lý, phảng phất như nói đại đạo huyền diệu. Thần thạch trên quang trạch, phát họa ra một phương mới cung điện to lớn, là đến từ nào đó một tòa vô thượng văn minh thần thành. Lão nhân kia gắt gao cắn răng, gần như vô hạn thần thức lưu chuyển, muốn xuyên thấu bị vây nốt hư không. Vị lão nhân này chính là Thiên Mục Thần Triều Huyền Chu Thiên Doãn. Huyền Chu Thiên Doãn cường đại dường nào, bây giờ lại chật vật như vậy. Nguyên nhân ở chỗ, hắn chỗ đối mặt cường giả, cũng đồng dạng cường đại vạn phần. Khoảng cách Huyền Chu Thiên Doãn mấy cái tinh hà vị trí, một viên mặt trời chói chang màu tím, chính đang thiêu đốt hừng hực. Mặt trời chói chang màu tím bên trong, một thân ảnh hùng vĩ vô biên, đỉnh thiên lập địa, cao vút vũ trụ bên trong. Hỗn độn bên trong, hào quang của hắn chiếu rọi bát phương, liệt nhật ánh sáng những nơi đi qua, lít nha lít nhít khe hở xuất hiện tại quanh mình. Hắn là Tử Nhật Thần Quân, là Cổ Ngô Thần Triều cường giả, cho dù là cường giả xuất hiện lớp lớp hỗn loạn nhân đại, hắn tại thượng vũ đạo cảnh cường giả bên trong, cũng có thể xưng đỉnh phong. Một cái Tử Nhật Thần Quân, hoàn toàn không đủ để Huyền Chu Thiên Doãn chật vật như thế. Đứng tại hư không bên trong, còn có một vị áo đuôi ngắn thanh niên, nhìn như bình thản không có gì lạ, tay bên trong lại cầm một thanh thần cung. Thần cung ánh sáng lấp lóe, bầu trời bên trong xuất hiện một cô mênh mông uy áp. Loại lực lượng này quá mức mênh mông, đủ để chấn nhiếp vô số tồn tại. Như thế lực lượng ngưng tụ ra một con thần tiễn, bắn ra hàng ngàn hàng vạn dư hà ánh sáng. Hào quang chiếu rọi, thần tiễn bắn ra. Từ Nhật Thần Quân có ngập trời hỏa diễm tràn ngập ra, cả tòa thiên khung đều bị điểm đốt, những cái kia treo ở hư không bên trong không gian phong bạo cũng đồng dạng bị điểm đốt, hướng về thâm thúy hư vô rơi xuống mà đi. Từ Nhật Thần Quân, Trường Cung Vô Song, hai vị này cái thế tồn tại cùng nhau chặn giết chẳng biết tại sao xuất hiện tại sâu trong vũ trụ Huyền Chu Thiên Doãn. Một trận chiến này, Huyền Chu Thiên Doãn chưa từng hàng địch, mà là tử chiến đến cùng. Càn khôn bên người, Huyền Chu Thiên Doãn thần huyết rơi xuống. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Huyền Chu Thiên Doãn chân thân sụp đổ, chân linh cũng bị rào sát, liền chỉ có kia một kia không cách nào ngưng tụ bất luận cái gì sinh cơ tàn hồn không biết quy về nơi nào. Từ Nhật Thần Quân cùng Trường Cung Vô Song rời đi. Qua hồi lâu, một vị thân mang áo trắng, cầm trong tay ngân thương thần tướng, xé mở bầu trời, giáng lâm một phương này chỗ. Hắn mặt không biểu tình, đi vào chiến trường bên trong. Kia một khối đã từng bị Huyền Chu Thiên Doãn nắm thật chặt tại thần thạch trong tay, bay tới bên cạnh hắn. Áo trắng diệp tiện nhẹ nhàng trong nháy mắt, đã từng bị Huyền Chu Thiên Doãn liều mình bảo hộ thần thạch, vậy mà tại trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tung bay mà đi. Diệp Tiện phảng phất thấy được bị âm mưu che đậy dưới bầu trời. Vì Thiên Mục Thần Triều, vì thần triều chủng tộc phấn mệnh mà chiến Huyền Chu Thiên Doãn đỉnh thiên lập địa mà chết. Chết, không được hắn chỗ. Nhưng là ta Thiên Mục trung hiển. Thiên Mục kiếp nạn đã tới. Chương 1173, Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên Đế 4K. Nguyên đỉnh 5.8805. Vô Ngần Man Hoang phát sinh một kiện rung động thiên địa đại sự. Huyền Chu Thiên Doãn tại một chỗ thần bí chi địa vẫn lạc. Hắn thần huyết chiếu xuống Vô Ngần Man Hoang, rất nhiều ngôi sao đều bởi vì không chịu nổi hắn thần huyết bên trong nặng nề vĩ lực mà sụp đổ, mà rơi xuống. Huyền Chu Thiên Doãn thân thể mạnh vỡ, biến hóa thành từng kiện thần vòng linh bảo, tản mát tại vì Vô Ngần Man Hoang thiên địa. Có lẽ tiếp qua mấy ngàn năm, vài vạn năm, sẽ có một nhóm đạt được Huyền Chu Thiên Doãn thần vòng linh bảo thiếu niên thiên kiêu quật khởi, đi đến lịch sử sân khấu. Kỳ Hạ cùng Đại Ma Thần Si Vưu đứng tại Côn Bằng đỉnh đầu, xa xa nhìn qua Thiên Mục Thần Triều phương hướng. Cái này từ mấy ngàn năm nay, lần đầu thiên địa đại biến, nhân vật chính không phải Thái Thương. Kỳ Hạ hơi xúc động. Năm sáu thời gian ngàn năm vội vàng quá khứ, Vô Ngần Man Hoang vây quanh Thái Thương phát sinh rất nhiều đại sự. Thái Thương tại những đại sự này bên trong, vai trò đa số đều là nhân vật chính. Nhưng là hôm nay, Kỳ Hạ mắt bên trong linh quang lấp lóe. Đại Ma Thần Si Vưu ánh mắt trầm tĩnh. Bọn hắn đều có thể nhìn thấy cường thịnh vòng xoáy đã bắt đầu tại Thiên Mục Thần Triều phía trên ngưng tụ. Từng tòa lô đen, rất nhiều chiến lực cường đại đại yêu cùng thâm thúy trụ vũ bên trong nhìn chằm chằm tồn tại, đều đã đến gần Thiên Mục Thần Triều phía trên. Bị tạo dựng lên không lâu Thiên Mục Thần Đô, mưa gió nổi lên, một mảnh đen kịt. Thiên Huyền Thần Hoàng đại thần liệu chính là cái thế thiên tiêu, thế nhưng là đối mặt dạng này kiếp nạn, không biết hắn sẽ như thế nào ngăn cản. Đại Ma Thần Si Vưu nói, ta đã từng cùng đại thần liệu giao thủ, đại thần liệu lực lượng tuổi trẻ mà tràn ngập tinh thần phấn chấn, cơ hồ có vô cùng vô tận tự tin. Mà bây giờ, cho dù cách xa khoảng cách xa, ta đều có thể cảm nhận được đại thần diệu lực lượng trở nên trầm ổn rất nhiều. Si Vưu nói đến đây, không khỏi nhìn thoáng qua Kỳ Hạ. Đại thần liệu có thể có này chuyển biến, ước chừng nguyên nhân căn bản còn tại ở lần trước thần triều đại chiến. Lần trước thần triều đại chiến bên trong, Kỳ Hạ mượn nhờ đạo nguyên thần quang cùng rất nhiều nội tình, nhất cử thu được nghiền ép chưa từng mở ra bất hủ minh văn đại thần liệu lực lượng. Trận chiến kia bên trong, đại thần liệu vô cùng chật vật, bị Kỳ Hạ truy sát ngàn vạn dặm. Cái khác trụ bất hủ cảnh tồn tại cũng đều nhìn thấy màn này. Đây đối với tự cao tự đại đại thần liệu mà nói, tất nhiên là một loại đạo tâm kiếp nạn. Đổi lại những cường giả khác, có lẽ trải qua sau trận chiến này, liền không cách nào tiếp tục tinh tiến. Nhưng mà đại thần liệu, nhưng thật giống như ngoài Si Vưu cùng Kỳ Hạ dự kiến, đại thần liệu nhất định có chỗ mưu đồ. Nếu không lấy tính nết của hắn, tuyệt đối sẽ không tại mấy trăm năm trước đến đây gặp ta. Kỳ Hạ mắt bên trong có chút hăng hái, vô luận như thế nào, đại thần liệu Thiên Mục cùng với các hai tòa thần triều đều là chúng ta cường địch. Bọn hắn bây giờ lẫn nhau chinh chiến, đối Thái Thương tới nói cũng là một chuyện tốt. Si Vưu bổ sung nói, chỉ có Thiên Mục bất diệt, đối với hiện tại Thái Thương tới nói mới tính chuyện tốt. Kỳ Hạ lắc đầu, hai đại thần triều cùng nhau đối Thiên Mục ra tay, tất nhiên là bởi vì có cái này vô chú thiên thụ ý. Dưới tình huống như vậy, Thiên Mục muốn bất diệt, làm sao hắn khó khăn? Nếu như ta đoán không lầm, Thiên Mục căn bản là không có cách trèo chống quá lâu. Liên nhìn đại thần liệu sẽ hiển lộ ra dạng gì nội tình. Kỳ Hạ cùng đại thần liệu mặc dù là cựu địch, hắn bên trong dính đến chủng tộc, quốc phúc, cơ hồ không đội trời chung. Nhưng mà Kỳ Hạ lại cũng không thể không thừa nhận, đại thần Liệu đúng là một vị cái thế kiêu hùng. Trước tạm không đề cập tới gần mấy ngàn năm, tại đại tức thần triều trước đó, nếu như không có đại thần Diệu nhiều phiên nhu đồ, có thể thôn phệ đại tức thần triều di trạch, cũng sẽ không là thiên mục. Trâm Viên thần triều cùng Cổ Ngô thần triều cùng nhau đối thiên mục thần triều ra tay, một khi thiên mục bị bọn hắn chia cắt, lại một tòa nhỏ yếu thần triều xác lập bắt đầu, bọn hắn quốc phúc sinh mệnh liền sẽ bị kéo dài, tương lai còn có thể tìm kiếm đến con đường mới, từ đó phá cục. Cho nên không thể nghi ngờ là cái này hai tòa thần triều đối thiên mục ra tay, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Thái Thương rất có thể từ bên trong thu lợi. Kỳ Hạ con mắt chuyển một cái, suy nghĩ bay tán loạn ở giữa, liền có loại ý niệm chốt sâu. Hắn gọi đến Tân Nha, lại gọi đến ngoại sách ti chủ, nói lập tức điều động sứ giả đi sứ Trầm Huyền cùng Cổ Ngô hai đại thần triều. Kỳ Hạ mắt bên trong tinh quang triển lộ ra, liền gọn gàng dứt khoát nói cho bọn hắn, nếu như không đáp ứng Thái Thương trước đó thỉnh cầu, không đối bọn hắn quốc phúc bên trong nhân tộc sinh linh cho đi, Thái Thương liền sẽ gia nhập trận đại chiến này, tương trợ tại Thiên Mục thần triều. Tân Nha cùng ngoại sách ti chủ liếc nhau, lại đàm luận rất nhiều chi tiết, lúc này mới vội vàng rời đi. Si Vưu áo bào đen phiêu động, áo choàng tóc dài để hắn bằng thêm mấy phần thâm trầm. Hắn cũng 10 phần tán đồng Kỳ Hạ mưu đồ, gật đầu nói, ngày xưa cựu địch, hiện tại có thể xem như thẻ đánh bạc, cũng là không thể tốt hơn. Kỳ Hạ nhìn như tùy ý nói, Thái Thương tại hiện tại Vô Ngần Man Hoang là một cái dị loại, ta bắn nát mặt trời, mở ra vô tận lao ngục, đối với Vô Chú Thiên tới nói, đã là tất phải giết người, không cần lại cân nhắc Vô Chú Thiên thái độ. Mà lại Vô Chú Thiên rất nhiều tinh thần chúa tể đã tụ tập, rất rõ ràng là muốn đội ngũ ra tay. Cho nên hiện tại Thái Thương liền có thể không chút kiêng kỵ nhúng tay Tam Đại Thần Triều ở giữa đại chiến, không giống với cái khác có chỗ cố kỵ tiên tiên thần linh. Si Vu mặt không đổi sắc nói, chẳng lẽ đế quân liền không sợ có một ngày lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Kỳ Hạ biết được Si Vu ý tứ, Vô Chú Thiên ẩn tàng cường giả không cách nào phỏng đoán. Trước tạm bất luận những này ẩn tàng cường giả, chỉ riêng liền là những cái kia có thể tùy ý giáng lâm Vô Ngần Man Hoang Vô Chú Thiên tinh thần chúa tể, lực lượng nhất định 10 phần đáng sợ. Nếu là Kỳ Hạ một mực như thế hùng hổ doa người, một mực như thế không kiêng nể gì cả, Vô Chú Thiên rất có thể không thể không nỗ lực một ít nặng nghề giá phải trả, điều động thần bí cường giả, xóa đi Kỳ Hạ tồn tại. Rốt cuộc, đại thần Liệu trước đó lời nói, Vô Chú Thiên ở quá khứ hơn 80 triệu năm tuế nguyệt bên trong, ra tay số lần lắc đắc không có mấy, nhưng lại không phải chưa từng ra tay. Kỳ Hạ nghe được Si Vu cảnh cáo, bật cười lớn, Vô Chú Thiên đã từng muốn mượn Hắc Thiên chi thủ giết ta, ta cho dù không kiêng nể gì cả, không hùng hổ doa người, bọn hắn cũng sẽ không buông tha ta. Thà rằng như vậy, còn không bằng càng thêm làm càn một chút. Si Vu nhìn thấy Kỳ Hạ trên mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, cũng không còn nhiều a. Hắn mặc dù giáng lâm không lâu, nhưng là cho tới nay, cũng đều biết được Kỳ Hạ dành nhất về chủ tính, cái này từ mấy ngàn năm nay cũng nhiều phiên nhu đồ, muốn đối phó Tam Đại Thần Triều, đối phó Vô Chú Thiên. Giờ này khắc này, Kỳ Hạ trên mặt đã không khẩn trương chút nào chi sắc, kia liền mang ý nghĩa Kỳ Hạ rất có thể đã có đối ứng kế sách. Hai người ngay tại trò chuyện lúc, Ngọc Tảo Tiền cũng đi đến Vân Đoàn, đi vào hai người sau lưng, hướng về bọn hắn làm lễ. Kỳ Hạ hỏi thăm Ngọc Tảo Tiền, nhưng từng tìm tới ba vị tinh quân tung tích. Ngọc Tảo Tiền lắc đầu nói, ta cựu vị hóa thân đều bị điều động đến Vô Ngần Man Hoang các phương thiên địa. Đến trăm vạn mà tính huyền bí chúng, cũng đều tản mát tại từng cái ngôi sao, các nơi bí cảnh, giới ngoại thiên, nhưng mà mấy trăm năm nay đến, lại đều chưa chừng nghe nói ba vị tinh quân tin tức. Kỳ Hạ cũng không nhục trí, tiếp tục nói, Vô Tận Lao Ngục bị nhân diện trước đó, ta đã từng cùng kia ba tôn Hắc Ám cự nhân thương nghị, cuối cùng mượn ba tôn Hắc Ám cự nhân lực lượng mở ra Vô Tận Lao Ngục. Đồng thời cũng mượn nhờ Hắc Ám cự nhân tràn ngập ra Hắc Ám vũ khí, bảo toàn tuổi, trấn hai vị tinh quân chân thân. Bọn hắn như là đã rơi vào Vô Ngần Man Hoang, có lẽ hiện tại vẹn vẹn chỉ là tại chữa thương, khôi phục tu vi. Cốc. Về phần Huỳnh hoặc Tinh Quân, từ Trầm Huyền sau trận chiến ấy cũng không biết tung tích, cũng là không cần để ý hắn. Đợi đến nhân tộc chân chính có khó, có lẽ hắn sẽ hiện thân lần nữa. Mấy trăm năm nay đến nay, Kỳ Hạ một mực tại tìm kiếm rơi vào Vô Ngần Man Hoang Tuế Tinh Quân cùng Trấn Tinh Quân. Đạo khuyết thời đại ngũ đại tinh quân, Thái Bạch Tinh Quân hiện tại trở thành kia thần bí Kỳ Tô phối kiếm, Thần Tinh Quân bởi vì Kỳ Tô thả ra Vu Thiên Đại Trận mà vẫn lạc. Huỳnh hoặc Tinh Quân thì là hành tung thần bí tự Dương Triều. Chỉ có Tuế Tinh Quân cùng Trấn Tinh Quân không biết thân phận, cũng không biết tung tích. Bọn hắn bị Vô Chú Thiên lấy đạo diệu lực lượng trấn áp 8000 có hơn vạn năm. Hai vị này tinh quân rất có thể đã suy yếu đến cực hạn. Sở dĩ chưa từng câu thông Thái Thương, đại khái là không muốn gây nên những cái kia thần bí tồn tại chú ý. Si Vu phân tích nói, bất quá, chỉ cần bọn hắn còn sống, luôn có một ngày, bọn hắn sẽ hiển lộ ra tung tích. Ngọc Tảo Tiền cũng nói, hiện tại, rộng rãi Vô Ngần Man Hoang thiên địa nhiều hơn vô số đạo trường. Tuế Tinh Quân cùng Trấn Tinh Quân rất có thể cũng mở ra thuộc về đạo trường của bọn họ. Là không lâu sau đó thần bí biến cố làm chuẩn bị. Kỳ Hạ khẽ mỉm cười, đã như vậy, ta Thái Thương cũng nên chuẩn bị đạo trường, tại đạo trường bên trong khắc dấu Thái Thương vô số cường giả đắc ý đại đạo, yên tĩnh chờ đợi kia thần bí biến cố tiến đến. Thái Thương cũng rất có thể từ bên trong kiếm một chén canh. Kỳ Hạ đang khi nói chuyện, một đạo sán lạn quang mang từ phía sau hắn nổi lên. Đã thấy Hế Minh Bí cảnh môn đình mở rộng, một tòa đạo đàn từ Hế Minh Bí cảnh môn đình bên trong bay ra. Lần này đạo đàn rộng rãi vô cùng, đạo đàn trên quanh quẩn lấy nặng nề thần nguyên, lại có nhiều vô số kẻ minh ngộ, hóa thành đám mây, che lấp đạo đàn. Lại có rất nhiều đại đạo, hiển hóa ra trùng điệp dị tượng hiện hiện, thần diệu vô biên. Cái này một tòa đạo đàn, chính là đã tồn tại hơn 5000 năm Thái Thương đạo đàn. Tại tòa này đạo đàn bên trên, không biết có bao nhiêu thái thương chí cường giả đã từng nói, lúc đến bây giờ, còn có rất nhiều thái thương tuổi trẻ thiên kiêu, bởi vì cái này một tòa đạo đàn mà đột phá, mà đạp vào càng cao xa hơn cảnh giới. Kỳ Hạ nhìn trước mắt thái thương đạo đàn, nhẹ nhàng trong mắt. Phía sau hắn ba thập nhị trọng thiên khung oanh minh rung động, từ bên trong, có thái hoàng hoàng tầng thiên đơn độc lơ lửng ra, ánh sáng vạn trượng. Kỳ Hạ sắc mặt nghiêm nghị, tay nắm pháp ấn, nhẹ nhàng một chỉ thái hoàng hoàng tầng thiên. Trong chốc lát, thái hoàng hoàng tầng thiên bên trong, loại loại nói văn nổi lên, ánh sáng vạn trượng. Từng sợi đạo âm oanh minh rung động, vang vọng đất trời. Thái hoàng hoàng tầng thiên đông đảo thiên khung chính thần, cũng tại lúc này hiện hóa, giảng thuật mình đại đạo. Kỳ Hạ lù lù bất động, mắt bên trong lại rọi sáng ra hai đạo lấp loé. Thần quang rơi vào thái hoàng hoàng tầng thiên bên trong, dung hợp huyền diệu đạo văn, cùng rất nhiều thiên đỉnh chính thần đại đạo, vậy mà chậm rãi hiển hóa ra một tòa cung điện. Tòa này cung điện nguy nga vô cùng, hùng vĩ vô song, vàng son lộng lẫy, đủ loại huyền diệu thần thú phi hành tại cái này cung điện quanh mình. Sibiu, Ngọc Tảo Tiền, thậm chí cả cái khác ngay tại Hế Minh bí cảnh bên trong tu hành thái thương chí cường giả nhóm, đều cảm thấy kinh dị không tên. Bọn hắn nhìn về phía tòa kia cung điện, lại càng phát ra cảm thấy cung điện huyền diệu vô cùng. Kỳ Hạ cũng không giấu giếm, giới thiệu nói, tòa này cung điện chính là ta đại đạo, tên là Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên Cung. Kỳ Hạ lời nói vừa rơi, tòa này bầu trời đột nhiên môn đỉnh mở rộng. Nội bộ bầu trời trên bảo tọa, ngồi ngay thẳng một vị người mặc vàng sáng thái hoàng bào, đầu đội có hoàng tử thiên quan, tay cầm một con thiên hà ngọc hốt, thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào trầu, dùng để ghi việc thời xưa. Thiên đế. Càng làm cho rất nhiều thái thương cường giả khó có thể lý giải được chính là, cái này một tôn thiên đế khuôn mặt nhìn, vậy mà cùng Kỳ Hạ khuôn mặt giống như lúc. Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên Đế, mời vào thái thương đạo đàn. Kỳ Hạ nhẹ giọng nói nhỏ. Thiên cung bên trong, Thái Hoàng Thiên Đế đứng dậy, vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi vào Thái Thương Đạo Đàn. Trong chốc lát, Thái Thương Đạo Đàn thần quang lượn lờ, phảng phất mở ra một cái có được vô tận thần uy môn đỉnh. Vang một tiếng, cả tòa vô ngần man hoang đều bị cái này kinh khủng thần uy rung động. Ba khí tuyệt luân lực lượng từ Thái Thương Đạo Đàn bên trong bạo phát đi ra. Chu bất hủ cảnh các cường giả, cơ hồ trong cùng một lúc nhìn về phía Thái Thương chỗ phương vị. Mặc dù bọn hắn bên trong hiếm có tồn tại có thể bắt được Thái Thương chỗ, nhưng bọn hắn lại có thể cảm giác được một cỗ rung động lòng người uy năng, ngay tại từ thần bí Thái Thương bạo phát đi ra. Thiên địa đều đang run rẩy, kỳ dị lực lượng quét ngang mà qua, hào quang màu vàng nóng thôn vệ thiên địa, càn quét chủ vũ. Tựa như cùng một tôn đạt được thiên địa thừa nhận thiên đế khôi phục, kinh khủng tuyệt luân. Hắn bên trong, thậm chí có từng đạo thiên công vận chuyển thanh âm, không ngừng phát ra âm vang âm thanh, để cực kỳ xa xôi chỗ bên ngoài tinh thể, cũng vì đó run rẩy. Hắn bên trong xen lẫn kỳ hạ khí phách. Thái Sơ đã đăng lâm trụ bất hủ. Lôi Thế Nguyên Quân một tia chớp thần mục cao chiếu hư không, muốn ngược dòng tìm hiểu cái này bá khí tuyệt luân lực lượng đầu nguồn, cuối cùng không thu hoạch được gì. Âm quân trên người thần quang càng phát ra sáng lạ, nhưng hắn lại bí ẩn tại một chỗ hôi thối, bầu trời tăm tối bên trong, cảm giác kỳ hạ khí tức. Thái Thương cũng đã nhận ra sắp đến cơ duyên, cũng bắt đầu xây dựng đạo đàn. Kỳ thật kỳ hạ loại này cường đại quốc phúc, chính là không thành lập đạo đàn, cũng không sao. Âm quân yên lặng nói nhỏ, tiếp theo lại ngẩng đầu nhìn treo ở bầu trời bên trong tư trạch liệt nhật. Chẳng biết tại sao, hiện tại hóa thành liệt nhật tư trạch so với trước đó, còn muốn lộ ra càng thêm lạ lẫm. Tư trạch đến tột cùng đạt được dạng gì cơ duyên? Loại cơ duyên này, tựa hồ cũng không phải là đến từ quang minh thần hà trong vòng. Âm quân không ngừng phỏng đoán. Thủy tổ thập tinh, tiên trúc, hắc thiên, đại phòng, đại hắc sơn, ngọc lưu thần quân, ba vị thần hoàng. Những cường giả này trong lòng đều như là mây mù che đậy. Kỳ hạ lúc đầu trở nên cường đại vô song, hiện tại lại đang lâm trụ bất hủ cảnh. Sắp xảy ra cơ duyên, tất nhiên có hắn một phần. Sớm biết hôm nay, nên sớm chơi chết hắn. Mấy vị trụ bất hủ cảnh cường giả trong lòng đều có mưu tính, tựa hồ là đang kiêng kỵ kỳ hạ, cũng tựa hồ là đang tại mưu tính kỳ hạ. Mà đứng tại Thái Thương đạo đàn trước đó kỳ hạ, nhìn xa xa vững vàng đứng ở Thái Thương đạo đàn chính giữa Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên Đế, cười ha ha một tiếng. Chỉ thấy hắn huy động ống tay áo. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Thái Thương chí cường giả phảng phất đều cảm ứng được kỳ hạ ý chí, tiến đến Thái Thương đạo đàn phía trước. Thái Thương đạo đàn tuyệt đối không thể yếu tại những cái kia trụ bất hủ cảnh tồn tại đại thế giới, đạo trường. Trong chớp nhoáng này kỳ hạ, ánh mắt không còn trầm tĩnh, mà lại bá khí tuyệt luân, bệ nghệ thiên hạ. Còn xin chư vị, khắc dấu đại đạo. Chương 1174, Vô Chú Thiên 128,000 tinh chủ 4K. Gia Thiên Kỳ bao phủ Thái Thương. Chú bất hủ cảnh cường giả ánh mắt cũng bị như vậy che đậy. Thái Thương lần nữa trở nên thần bí, không có chút nào gợn sóng truyền ra ngoài. Mà Thái Thương trong vòng, từng vị Thái Thương chí cường giả đi ra, mênh mông khí phách quanh quẩn tại Thái Thương đạo đàn trên không. Liền ngay cả rất nhiều bế quan đã lâu cường giả, cũng đều từ Hế Minh bí cảnh bên trong trở về vô ngần man hoang. Đại ma thần Sibiu trên người áo bào đen đã biến mất không thấy, thay vào đó là kia một thân uy nghiêm áo giáp màu đen. Một đạo cường thịnh huyết mạch lực lượng từ trên người hắn tán phát ra, khắc dấu tại Thái Thương đạo đàn bên trên. Trong nháy mắt tiếp theo, thần ma hổ phách đao cũng bị Sibiu giữ tại tay bên trong. Sibiu hướng phía Thái Thương đạo đàn một đao đánh xuống, hư không bên trong lập tức xuất hiện một đạo vết đao. Vết đao bên trong, đạo diệu trụ bất hủ cảnh cấp bậc đại đạo lực lượng chiếu sáng rạng rỡ, bình thường thần linh chỉ là nhìn một chút, liền sẽ bị hắn bên trong đao khí đốt bị thương. Mà đây cũng không phải là đại ma thần Sibiu cực hạn. Sibiu trên thân không ngừng có nặng nghề mà thần kỳ phù văn ngưng tụ ra, khắc dấu tại Thái Thương đạo đàn. Thái Thương Thiên Địa tựa hồ cũng tại vì thế mà chấn động. Sivu về sau, Nguy Thường, Bạch Khởi, Dương Nhậm, Ngọc Tảo Tiền, Lục Họa Thương Long, Thái Thương tứ đại chính thần lần lượt đi ra, tại Thái Thương đạo đàn bên trong khắc dấu đại đạo. Lại có 12 vị Thái Tuế thần minh, 3 vị Lôi đỉnh đại đế, Thái Thương các phủ các chi chủ gần như đồng thời nở rộ tự thân vĩ lực. Thần hư 18 giới, địa không tinh hà, tử diệu thiên trư giới cường giả cũng không kém bao nhiêu. Lúc này Thái Thương, cho dù không có kia mấy cái kim ô hư ảnh bay múa tại hư không, cũng biến thành sáng tỏ vô cùng. Một loại loại thần thông, một loại loại đại đạo, đều là một loại nguồn sáng, chiếu sáng cả tòa Thái Thương. Côn bằng du động tại trụ vũ bên trong, đều lộ ra hoan nhanh hơn rất nhiều. Trận này liên quan tới Thái Thương đạo đàn thịnh hội, kéo dài đến 3 tháng lâu. Thái Thương mỗi một vị thượng vũ cảnh trở lên cương giả, đều tại Thái Thương đạo đàn bên trong tuyên khắc đại đạo. Vị cuối cùng tại Thái Thương đạo đàn bên trong nở rộ thần thông, là Kỳ Lâm. Làm Kỳ Lâm tại Thái Thương đạo đàn trồng một gốc linh thụ, lại hóa thành một đạo phù văn về sau, Thái Thương đạo đàn đã trở nên bá khí vô song. Xa xa nhìn lại, toàn này đạo đàn giống như nói lên giữa thiên địa hết thảy huyền diệu sự vật, lại trình bày vô số đại đạo chân lý. Kỳ Hạ ngước đầu nhìn lên, chú thích Thái Thương đạo đàn. Phía sau hắn ba thập nhị trọng thiên khung bên trong, không biết có bao nhiêu thiên đỉnh cường giả đang không ngừng diễn toán. Cho dù đến Kỳ Hạ cảnh giới, nhìn một chút Thái Thương đạo đàn, đều đủ để Kỳ Hạ thu hoạch rất nhiều. Từ đó về sau, Thái Thương đạo đàn liền treo ở Thái Đô trên không, để chúng ta yên tĩnh chờ đợi, nhìn một chút Vô Ngần Man Hoang vô số cường giả, đến tột cùng đang chờ đợi dạng gì cơ duyên. Kỳ Hạ trên mặt hiện ra một vòng nụ cười. Hiện tại Thái Thương cùng nhân tộc đều là Vô Ngần Man Hoang hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Thái Thương cùng nhân tộc không thể bỏ qua bất luận cái gì cơ duyên. Kỳ Hạ trong lòng tính toán ở giữa, trở về Hế Minh bí cảnh. Hế Minh bí cảnh hoàn toàn như trước đây, chỉ là trở nên bao la không biết gấp bao nhiêu lần. 2000 ức nhân khẩu hạn mức cao nhất, để có thể tiến vào Hế Minh bí cảnh bên trong tu hành Thái Thương nhân tộc số lượng bạo tăng. Nhưng là Kỳ Hạ liếc nhìn lại, lại có thể phát hiện Hế Minh bí cảnh bên trong các ngành các nghề thiên kiêu tiêu chuẩn cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Bởi vậy có thể thấy được, có 14 triệu trăm triệu nhân khẩu Thái Thương, xưa nay không thiếu thiên kiêu. Tại Thái Thương bây giờ giáo dục thể chế giới, thậm chí có thể dùng thiên tài lớp lớp để hình dung đương kim thời đại. Chỉ là trước kia, cũng không phải là mỗi một vị thiên kiêu đều có thể tiến vào Hế Minh bí cảnh. Rốt cuộc bí cảnh danh ngạch là có hạn. Nhưng bây giờ thì khác, Hế Minh bí cảnh 2000 nước sinh linh hạn chế, để Thái Thương áp lực thật to làm dịu. Vô luận là chính vụ, luyện đan, đúc khí, chế phủ, linh giới, nông sư, quân tốt, người tu hành vân vân một loạt nhân tài, đều có ở lâu Hế Minh bí cảnh bên trong tu hành thời cơ. 50 lần tốc độ thời gian trôi qua, cũng làm cho Hế Minh bí cảnh trở thành vô số thiên kiêu hướng tới thánh địa. Ta Thái Thương đã vô hạn tới gần tại thịnh thế. Kỳ Hạ nhìn xem Hế Minh bí cảnh bên trong phồn thịnh cảnh tượng, trong lòng không khỏi cảm khái. So với ước chừng 6000 năm trước kia, Thái Thương tăng lên, căn bản khó có thể tưởng tượng. Chỉ là hiện tại còn chưa đủ, Thái Thương còn muốn tiếp tục cường đại xuống dưới, nếu không liền không cách nào đào thoát chân chính bí ẩn công xiềng. Kỳ Hạ trong lòng bên trong khuyên bảo mình chớ lơ là sơ suất, buông lòng cảnh giác. Đúng lúc này, Thượng Càn cung một bên một tòa cung điện, đột nhiên truyền đến một loại đặc biệt ba động. Kỳ Hạ nhíu mày, nhìn về phía tòa kia cung điện. Tòa kia cung điện chính là Lưu Nghiễn cung. Lưu Nghiễn cung bên trong thờ phụng Kỳ Hạ hồi lâu trước kia đạt được Lưu Nghiễn bí lâu. Cái này hồi lâu đến nay, Lưu Nghiễn bí lâu từ đầu đến cuối yên lặng, không nghĩ tới hôm nay lại bắn ra loại này ba động kỳ dị. Kỳ Hạ sinh lòng hiếu kỳ, hắn đi vào Lưu Nghiễn cung. Lưu Nghiễn cung bên trong bảy biện vẫn là như là trước kia đồng dạng đơn giản. Lưu Nghiễn cung trung ương nhất tòa kia trên đài cao, Lưu Nghiễn bí lâu nhẹ nhàng trôi nổi. Kỳ Hạ đi vào Lưu Nghiễn bí trước lầu, ngôi sao thần mâu vận chuyển, lại có vô thượng thiên hiện ở phía sau hắn. Trong chốc lát, Kỳ Hạ ánh mắt liền xuyên qua Lưu Nghiễn bí lâu, tiến vào trong lâu. Lưu Nghiễn bí trong lâu bộ, Bạch Tương công chúa Thanh Đồng thần quan không nhúc nhích, không nhìn ra điều khác thường gì. Kỳ Hạ ánh mắt lại nhạy cảm rơi vào Thanh Đồng thần quan bên cạnh một bộ hình người thân thể. Cái này một bộ hình người thân thể, tản ra thánh khiết quang huy, lại không có bất kỳ cái gì ý thức lưu động, hắn bên trong bao hàm lấy lực lượng, tràn đầy huyền ảo, liền ngay cả hiện tại đã đăng lâm trụ bất hủ cảnh Kỳ Hạ, đều không thể không thừa nhận. Câu này thánh khiết thân thể bên trong, tất nhiên ẩn giấu đi một ít cực sâu bí ẩn. Cái này loại bí ẩn, liền ngay cả hắn đều không thể xem thấu. Ừm. Bạch Tương công chúa thi thể tựa hồ cùng kia thánh khiết nhân tính thân thể, xây dựng càng thêm khắc sâu liên hệ. Kỳ Hạ càng phát ra cảm thấy kỳ quái. Cỗ này thánh khiết thân thể, đản sinh tại Tam Sơn địa điểm cũ, tựa hồ là cùng kia ba tôn tiên thiên thần linh có chút này liên hệ. Thánh khiết thân thể bị Kỳ Hạ thu hoạch được về sau, ngẫu nhiên liền phát hiện đã hoàn toàn chết đi Bạch Tương công chúa, cùng cái này thánh khiết thân thể tại kiến lập nào đó loại câu thông. Không nghĩ tới ngắn ngủi số thời gian ngàn năm quá khứ, Bạch Tương công chúa thi thể cùng thánh khiết thân thể ở giữa liên hệ, liền đã đạt tới loại trình độ này. Bạch Tương công chúa thi thể bên trong phản phất có vô số tin tức đang không ngừng chạy vào thánh khiết thân thể. Chẳng lẽ Bạch Tương công chúa muốn mượn cái này thánh khiết thân thể khôi phục? Kỳ Hạ cẩn thận nhìn chăm chú lên thánh khiết thân thể, lại không thu hoạch được gì. Bạch Tương công chúa phải chăng có thể khôi phục? Đối với hiện tại Thái Thương tới nói, kỳ thật đã không có ảnh hưởng gì. Rốt cuộc Bạch Tương công chúa khi còn sống, bất quá thượng vũ đạo cảnh đỉnh phong chiến lực, lại chết đi nhiều năm như vậy, cho dù mượn thánh khiết thân thể phục sinh, chiến lực chỉ sợ còn muốn thật to chiết khấu, không cách nào là Thái Thương đưa đến cái gì tính thực chất tác dụng. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại vẫn hy vọng Bạch Tương công chúa có thể lại lần nữa có được sinh mệnh. Nguyên nhân ở chỗ, Bạch Tương công chúa đã từng tương trợ Thái Thương, để Thái Thương cùng Tuyệt Thịnh hoàng triều đại chiến thời điểm, không đến mức vong quốc. Tiếp theo, Bạch Tương công chúa đến từ Đại Tức thần triều, Đại Tức thần triều đã từng vì nhân tộc quật khởi mà hăm hở tiến lên, chính là vì mọi người ôm lưng người. Chỉ là về sau, Đại Tức thần triều hậu cáo thần hoàng loại này thiên tài, cuối cùng cũng chỉ có thể chết bởi Vô Chu Thiên chiếu lệnh phía dưới, chưa từng để Vô Ngần Man hoàng trở về Đại Đoan La giới chi danh. Kỳ Hạ đối với nhân vật như vậy, từ trước đến nay hết sức kính trọng. Lại thêm bây giờ, Kỳ Hạ chính là nhân hoàng, chỉ riêng liền Bạch Tương công chúa nhân tộc thân phận, đều đầy đủ để Kỳ Hạ từ đáy lòng hy vọng hắn có thể khôi phục. Có lẽ, hẳn là để nguy thường đến xem. Kỳ Hạ một đạo thần thức chạy vào hư không. Đại khái mấy hơi thời gian trôi qua, một thân áo bào xám nguy thường đi vào Lưu Nghiệt cung, hướng Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ vừa nhìn thấy nguy thường, liền càng phát ra cảm thấy bãi săn đã tẩu hỏa nhập ma. Cái này nguy thường, trên thân vậy mà không có bất kỳ cái gì một tơ một hào thần nguyên ba động. Thay vào đó, là một loại gần như đỉnh tiêm huyết mạch lực lượng. Cái này loại huyết mạch lực lượng nặng nề, phức tạp, thần bí, hỗn loạn, để gần trong gang tấc Kỳ Hạ đều cảm giác được khó có thể lý giải được. Phi thường bây giờ huyết mạch lực lượng bên trong, tối thiểu hỗn tạp hơn 100 triệu loại huyết đục. Hắn dùng nào đó loại 10 phần đạo diệu phương pháp, nghiền ép ra hơn 100 triệu loại huyết đục huyết mạch lực lượng, đồng thời cực không phù hợp lẽ thường, đem những huyết mạch này lực lượng hòa làm một thể. Cho nên, ta mới có thể cảm thấy cái này loại huyết mạch lực lượng sẽ như thế hỗn loạn, như thế phức tạp. Kỳ Hạ càng phát ra kính nể nguy thường ý tưởng mới lạ. Không riêng gì ý tưởng mới lạ, hắn còn có được đem ý tưởng mới lạ hóa thành hiện thực vô thượng thiên tư. Kỳ Hạ trong lòng bên trong tán thưởng nguy thường, một đạo thần thức hiện lên. Nguy thường trong mắt lập tức nổi lên từng đạo ánh sáng rơi vào Lưu Nghiễn bí trên lầu. Lập tức, nguy thường thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc, hết sức chăm chú ở giữa, nhìn chăm chú Lưu Nghiễn bí lâu. Kỳ Hạ cũng không quấy rầy nguy thường, tại một bên lặng lặng chờ đợi. Đại khái chừng quá khứ 3 ngày, nguy thường thần sắc lại lần nữa trở nên lạnh lùng, ánh mắt cũng thoát ly Lưu Nghiễn bí lâu, nhìn về phía Kỳ Hạ. Ngươi nhìn thấy cái gì? Kỳ Hạ hiếu kỳ hỏi thăm. Nguy thường thành thật trả lời nói, cái này một bộ thánh khiết thân thể ngay tại tiếp thu đến từ Đại Tức thần triều Bạch Tương công chúa thi thể bên trong mênh mông tin tức. Những tin tức này ngay tại tổ kiến ra đặc biệt ký ức, tổ kiến ra hoàn toàn khác biệt ý chí, chính là đến để cái này kỳ diệu thánh khiết thân thể sinh ra như là sinh linh đồng dạng chân linh. Kỳ Hạ sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Nguy thường thì tiếp tục nói, đế quân sở dĩ chưa từng nhìn thấy hắn bên trong chân linh, là bởi vì những này chân linh đã tản mát tại thánh khiết thân thể mỗi một tấc máu thịt bên trong, cùng thánh khiết thân thể hòa làm một thể. Kỳ Hạ gật đầu. Hắn vô thượng thường dung thiên đều không thể xem thấu thánh khiết thân thể bên trong chân linh. Nguy thường lại có thể xem thấu, cái này đủ để chứng minh nguy thường đối với huyết mạch đại đạo tạo nghệ đã đạt đến một loại cực hạn. Kỳ Hạ hỏi, thánh khiết thân thể bên trong chân linh, phải chăng cùng Bạch Tường công chúa còn sót lại hồn có một chút liên hệ? Làm Kỳ Hạ ngoài ý liệu là, nguy thường lắc đầu, cũng không liên hệ. Thánh khiết thân thể bên trong chân linh, chính là thân thể bên trong lấy một loại đặc biệt mà thần bí đại đạo là cấu trúc mà ra. Cái này loại đại đạo không có dấu vết mà tìm kiếm, cho dù ta cũng vô pháp xem thấu. Nhưng là ta có thể xác định là Bạch Tương công chúa tàn hồn cũng không từng tiến vào thánh thể bên trong, mà lại chân linh khiêu động nhiều lần suất cùng Bạch Tương công chúa tàn hồn khiêu động nhiều lần suất hoàn toàn khác biệt. Ta từ huyết nục nhảy lên bên trong thăm dò ra ký ức cũng 10 phần tối nghĩa khó hiểu, giống như có mấy trăm vạn năm tích lũy. Bởi vậy có thể chứng minh Bạch Tương công chúa ngay tại truyền lại tin tức cũng không phải là trí nhớ của nàng. Nguy thường lời nói để Kỳ Hạ trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Bạch Tương công chúa không ngừng truyền lại tin tức, truyền lại đưa lại không phải trí nhớ của hắn. Hắn bên trong tạo ra chân linh cũng cùng Bạch Tương công chúa tàn hồn không có bất kỳ cái gì liên quan. Vậy liền mang ý nghĩa, giờ này khắc này thánh khiết thân thể chỗ khôi phục ý chí, cũng không phải là Bạch Tương công chúa ý chí. Bạch Tương công chúa thi thể bên trong, chẳng lẽ còn ẩn giấu đi những cường giả khác ký ức? Kỳ Hạ nhíu mày, như vậy, sắp từ thánh thể bên trong khôi phục tồn tại, cùng nhân tộc là bạn là địch? Nguy thường chưa từng trả lời. Bởi vì thông qua cái này vụn vặt manh mối, Nguy thường cũng vô pháp xác định điểm này. Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, trong nháy mắt, quanh mình phong vân hội tụ, lại rót vào phía dưới mặt đất. Cả tòa Lưu Nghiễn cung lập tức bị một loại huyền diệu thần cấm bao trùm. Kỳ Hạ trong nháy mắt liền cấu trúc một đạo thần cấm. Nếu như là cực kỳ am hiểu cấu trúc cấm chế cường giả, liền có thể nhìn ra đạo này thần cấm ảo diệu vô tận. Kỳ Hạ cấm chế tạo nghệ vốn là bởi vì rất nhiều năm dốc lòng nghiên cứu mà càng phát ra cao thâm. Hiện tại Kỳ Hạ đã hoàn chỉnh cấu trúc ba thập nhị trọng thiên khung, thậm chí đã bắt đầu tại cái này ba thập nhị trọng thiên khung bên trong hiện hóa ra mình đại đế hóa thân, chiến lực không biết tăng lên nhiều ít, thần nguyên đã vô tận. Lấy thực lực hôm nay lại lần nữa cấu trúc thần cấm, cho dù là trong nháy mắt hóa cấm, cũng đủ để dễ như trở bàn tay vây khốn thượng vũ đạo cảnh cường giả. Liền xem như trụ bất hủ cảnh cường giả xuất hiện tại thần cấm bên trong, cũng phải bị vây khốn trong nháy mắt. Chớp mắt về sau, Kỳ Hạ tự nhiên có thể chạy đến, mà lại hế minh bí cảnh bên trong còn có đại ma thần Si View tồn tại. Mặc kệ tại thánh thể bên trong khôi phục cường giả ý chí đến tột cùng thuộc về ai, ta đều giao cho hắn hoàn chỉnh cơ hội sống lại. Lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Kỳ Hạ đối với thực lực bản thân đã tràn ngập lòng tin, trên người bước lên ra uy nghiêm bá khí, cũng có thể xứng mãnh liệt mênh ngông. Chỉ cần không phải đệ tam cảnh tồn tại, hoặc là mở ra bất hủ minh văn thần hoàng, ta đều có lòng tin một trận chiến. Huống chi, nếu là từ Bạch Tương công chúa thi thể bên trong truyền ra ngoài tin tức chỗ cấu trúc ra chân linh, kia rất có thể cùng Đại Tức thần triều có chỗ liên quan. Không bài trừ thánh thể sẽ đối về sau Thái Thương có chỗ trợ giúp. Kỳ Hạ trong lòng yên lặng nói nhỏ. Hơn 10 năm thời gian vội vàng trôi qua. Một ngày này, Kỳ Hạ đang đứng tại Thái Đô trên không, ngước nhìn phi tốc xẹt qua Chủ Vũ. Hắn nhíu mày, vô thượng thường dung thiên vĩ lực phía dưới, ánh mắt xuyên qua xa xôi khoảng cách, phảng phất bắt được một chút dấu vết để lại. Kỳ Hạ bên cạnh, một vị thanh tú thiếu niên đầu trọc cũng đang nhìn chăm chú bầu trời. Trái tim của hắn chỗ có một mới lỗ đen. Lỗ đen nội bộ thì có một viên màu đen mặt trời cháy hừng hực. Mặt trời chói chang màu đen cũng đang không ngừng nhảy lên, phảng phất cùng hắn trái tim không khác nhau chút nào. Vô Chú Thiên có hơn 128,000 tinh thần chúa tể đã toàn bộ tụ tập. Thiếu niên đầu trọc chính là Điền Nghiệp. Điền Nghiệp lời nói lại làm cho Kỳ Hạ sắc mặt không khỏi run rẩy. Có hơn 128,000 tinh thần chúa tể. Kỳ Hạ lời nói có chút cứng ngắc. Điền Nghiệp gật đầu, hiếu kỳ nhìn Kỳ Hạ một chút. Tại Điền Nghiệp trong lòng, Kỳ Hạ từ trước đến nay 10 phần trầm ổn, gặp chuyện không có chút rung động nào, không nghĩ tới hôm nay, hắn có thể nhìn thấy Kỳ Hạ hơi thất thố. Mà Kỳ Hạ thì còn tại xuất thần. Ta nếu như không có nhớ lầm, Vô Chú Thiên tinh thần chúa tể bên trong nhỏ yếu nhất, đại khái chính là Điền Nghiệp loại này tại gần mấy vạn mới trở thành tinh thần chúa tể thiên tiêu. Thế nhưng là, Điền Nghiệp lại có thượng vũ cảnh đỉnh phong thực lực. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, sắc mặt không khỏi lại lần nữa có gấp. Đây chính là Vô Chú Thiên vô số cường giả không cách nào giáng lâm Vô Ngần Man Hoang tình huống dưới, y nguyên có thể thống trị Vô Ngần Man Hoang một đời lại một đời thần quốc. Nguyên nhân sao? Chương 1175, cơ duyên chân chính cùng còn sống Kỳ Hạ 4K. Dù cho Kỳ Hạ trong lòng đối với Vô Chú Thiên chính thức có được lực lượng, đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là khi ánh mắt của hắn theo Điền Nghiệp trong cơ thể lỗ đen ba động, tìm kiếm đến thâm thúy trụ vũ bên trong cảnh tượng lúc, Kỳ Hạ vẫn cảm giác được rung động, thậm chí cảm thấy đến có chút không chân thực. 128,000 có hơn Vô Chú Thiên tinh chủ, mỗi một vị đều có được thượng vũ cảnh phía trên lực lượng, đủ để khiến bất luận cái gì thần hoàng đạo tâm bẩn rung động. Từ xưa đến nay các đời thần quốc bên trong, có thể sinh ra trên ngàn vị thượng vũ cảnh cường giả, cũng đã là dòng sông lịch sử bên trong cường thịnh nhất quốc gia một trong. Nhưng bây giờ Vô Chú Thiên rất nhiều tinh chủ tụ tập, lại có như thế dọa người thượng vũ cảnh phía trên cường giả. Đáng sợ vạn phần lực lượng từ những này tinh chủ trên thân tỏa ra. Cách xa khoảng cách xa, Kỳ Hạ vẹn vẹn thông qua Điền Nghiệp mặt trời chói chang màu đen ba động, không cách nào rõ ràng xem thấu những này tinh chủ chính thức có được lực lượng. Nhưng Kỳ Hạ nhưng cũng biết, nhiều như thế tinh thần chúa tể bên trong, nhất định có số lượng rất nhiều thượng vũ đạo cảnh tồn tại. Vô Chú Thiên chính thức có được lực lượng, vẹn vẹn là những này tinh thần chúa tể, liền đã có thể càn quét Vô Ngần Man Hoang. Kỳ Hạ ánh mắt lấp lóe, trong lúc nhất thời lại có một ít xuất thần. Hắn từ đầu đến cuối không cách nào phỏng đoán đến, Vô Chú Thiên lại có thể ngưng tụ đáng sợ như vậy lực lượng, lại vì sao tại Đại Tức Thần Triều chi trong cuộc chiến, Suối Dục Đại Hắc Sơn, Ngọc Lưu Thần Quân, Đại Xương Thần Triều liên tiếp ra tay. Loại này cường hãn tuyệt luân chiến lực, liền xem như hậu cáo thần hoàng Đại Tức Thần Triều, cũng căn bản không thể nào chống cự. Ta lại còn muốn mưu tính Vô Chú Thiên những cái kia không ngừng tụ tập cường giả. Kỳ Hạ không cần tự giễu cười một tiếng, nếu như không phải thông qua Điền Nghiệp, nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, ta có lẽ liền muốn đi đến Chủ Vũ, tìm cái chết vô nghĩa. Lúc này Kỳ Hạ mắt bên trong đục ngầu một mảnh. Vô Chú Thiên triển lộ ra chiến lực, làm Kỳ Hạ trong lòng một mảnh chán nản. Nhất là nghĩ đến có được cái này giống như số lượng cường giả khủng bố Vô Chú Thiên, đã muốn mưu đoạt tính mạng của hắn, để Kỳ Hạ thần sắc càng ngưng trọng thêm. Một bên Điền Nghiệp, khó được nhìn thấy Kỳ Hạ như thế thần sắc khác thường. Hắn nghĩ nghĩ, lúc này mới ngẩng đầu nói, "Đế quân, ngươi thế nhưng là tại kỳ quái Vô Chú Thiên tại sao lại có được nhiều như thế cường giả?" Kỳ Hạ đem ánh mắt chuyển rời đến Điền Nghiệp trên thân. Điền Nghiệp cười cười, "Đế quân bất quá trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng." Vô Ngần Man Hoang bên trong thần triều không ngừng sinh ra, không ngừng phát triển, sau đó lại không ngừng băng diệt. Một đời lại một đời cường giả trưởng thành, sau đó hóa thành cho tàn, biến mất tại từ từ trường hà bên trong. Rất nhiều chủng tộc tích lũy lực lượng, cũng bởi vì quốc phúc băng diệt mà triệt để sụp đổ. Thế nhưng là, Vô Chú Thiên khác biệt. Điền Nghiệp nói, Vô Chú Thiên tại cái này 8000 có hơn vạn tuế nguyệt bên trong, một mực cao cư vào hư không, túi đầu nhìn xuống Vô Ngần Man Hoang. Bọn hắn tại rất nhiều thời đại, ném ra hắc nhật đạo khí, tuyển chọn vô tận chủng tộc, dài răng giặc thời đại bên trong thiên tiêu, đồng thời lấy thiên địa quy tắc vĩ ngạn, tăng lên bọn hắn thực lực. Tại bối cảnh như vậy dưới, Đế quân lại suy nghĩ một chút liền có thể phát hiện, hiện tại Vô Chú Thiên có được nhiều như thế cường giả, cũng là cực hợp lẽ thường. Thậm chí nếu như Vô Chú Thiên có thể chia lãi càng nhiều thiên địa quy tắc chi lực, hắn bên trong rất nhiều cường giả, còn có thể nâng cao một bước. Điền Nghiệp êm tai nói, Kỳ Hạ vẻ ngưng trọng, dần dần thư giãn rất nhiều. Suy nghĩ cẩn thận, xác thực như thế. Kỳ Hạ gật đầu nói, một tòa cường thịnh đế quốc, đạt được thần triều cấp bậc quốc phúc lực lượng, liền có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, hiện ra lượng lớn cường giả, sinh ra số lượng cực độ thiên tiêu, thậm chí sẽ có trụ bất hủ cảnh tồn tại sinh ra. Thiên Mục Thần Triều chính là như thế. Cùng Thiên Mục Thần Triều so sánh, Vô Chú Thiên tại Vô Ngần Man Hoang Thiên Địa bên trong vị cách, tự nhiên còn có cao hơn. Điền Nghiệp tán đồng nói, mà lại Vô Chú Thiên sở dĩ có thể có loại này số lượng cường giả tích lũy, cũng là bởi vì Vô Chú Thiên xử lý Vô Ngần Man Hoang Thần Triều sự vụ, đa số đều là khu sói nuốt hổ, để bọn hắn lưỡng bại câu thương, tận khả năng duy trì Vô Ngần Man Hoang cân bằng. Lại thêm thái cổ sơ kỳ về sau, Vô Tận Lao Ngục dần dần bắt đầu buông lỏng. Những này Vô Chú Thiên tinh thần chúa tể, còn cùng cái khác quan tinh tướng cùng nhau, trấn áp rất nhiều Vô Tận Lao Ngục, canh chừng lao ngục bên trong cường giả. Cho nên tại Vô Tận Lao Ngục chưa từng băng diện trước đó, loại này số lượng Vô Chú Thiên cường giả chiến lực cũng không từng bị hoàn toàn phóng thích. Kỳ Hạ nghe được Điền Nghiệp lời nói, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nói như vậy lời nói, chẳng lẽ ta bổ ra vô tận lao ngục, ngược lại là vô chú thiên làm áo cưới, để vô chú thiên lực lượng có thể phóng thích. Điền Nghiệp cũng không trả lời Kỳ Hạ lời nói, tựa hồ là chấp nhận. Sau đó mấy hơi thời gian trôi qua, Kỳ Hạ lại lắc đầu. Cũng không phải là như thế, vô chú thiên cường giả số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng là hiện tại vô ngần man hoang quay về hỗn loạn. Đại Đoan La giới thế giới bản nguyên giáng lâm, không ngừng cùng vô ngần man hoang dung hợp. Từ vô tận lao ngục bên trong đi ra các cường giả trời sinh liền không ở quốc phúc hệ thống bên trong, không giống với Tam Đại Thần Triều, cũng khác biệt tại Thái Thương. Kể từ đó, không lâu sau đó, hỗn loạn chư thần thế tất tạo thành hỗn loạn. Vô chú thiên thế tất yếu cùng tản mát tại các nơi thần linh va chạm. Thay lời khác tới nói, ta mở ra vô tận lao ngục, liền là khiến cái này cao cao tại thượng tinh chủ nhóm quay về mặt đất, có đối thủ chân chính. Kỳ Hạ đang khi nói chuyện, thần sắc dần dần trở nên trầm ổn. Càng quan trọng hơn là, ta cho vô ngần man hoang thiên địa quy tắc cùng quốc phúc hệ thống, thả ra một cái đối thủ đáng sợ, đó chính là thế giới bản nguyên. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, trong lòng thoải mái rất nhiều. Điện nghiệp ngực lô đen cũng dần dần biến mất, Kỳ Hạ cũng thu hồi ánh mắt. Chỉ là vô luận như thế nào, vô chú thiên cường đại lại không thể nghi ngờ. Nhiều như thế tinh chủ tụ tập, chẳng lẽ bọn hắn là muốn đều xuất động, đem Thái Thương ma diệt, đem ta cùng Côn Bằng, Sibiu, đè chết tại hư không bên trong. Kỳ Hạ không khỏi lại lần nữa dùng mình một cái. Thế nhưng là ngay sau đó, một loại ý niệm từ hắn đầu góc bên trong tán phát ra, và chạm nhau. Không đúng. Ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy cái này 128,000 có hơn tinh thần chúa tể, chính đang chậm rãi cấu trúc một tòa đại trận. Kỳ Hạ thần thức lướt qua, ánh mắt nhìn về phía Điền Nghiệp. Điền Nghiệp thu nạp hai tay, gật đầu nói, những này tinh thần chúa tể đúng là lấy trong cơ thể mình hấp nhật làm hạch tâm, ngưng tụ một phương đại trận. Đại trận uy năng vô tận, nhưng lại chăm chú ngưng tụ một đạo thần thông. Nhiều như vậy cường giả ngưng tụ ra một kích, không biết sao mà mạnh đại khái cũng không phải là dùng để đối phó Thái Thương. Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi, hắn hiểu được Điền Nghiệp ý tứ. Hiện tại Thái Thương sắp thực không đáng vô chú thiên cái này giống như tốn công tốn sức. Kỳ Hạ lời nói bên trong phòng đoán, thiên mục như là đã muốn bị thu hoạch, như vậy vô chú thiên liền tuyệt sẽ không vào lúc này chấn diệt Thái Thương. Không đợi được Thái Thương thành tựu thần triều lại thu hoạch Thái Thương, liền ngang ngửa với lãng phí. Cho nên cho dù ta bắn nát ba viên liệt nhật, bổ ra vô tận lao ngục, vô chú thiên mục tiêu cũng vẹn vẹn chỉ là ta mà thôi. Bọn hắn muốn giết ta, ngăn chặn hết thể biến số, tiến tới để Thái Thương trở thành thần triều, sau đó thu hoạch Thái Thương. Kia một đạo 128,000 có hơn tinh thần chúa tể cấu trúc ra đại trận, không biết cường đại dường nào, những này tinh chủ cũng nhất định bỏ ra nặng nề giá phải trả. Hao phí dạng này giá phải trả, chỉ là vì giết ta? Không có khả năng. Kỳ Hạ ánh mắt dần dần trong trẻo bắt đầu, mà lại ta hiện tại thân ở Thái Thương, đạo này thần thông rơi xuống, nhất định sẽ tới Thái Thương cùng nhau ma diệt. Đó cũng không phải vô chú thiên muốn có được kết quả. Như vậy, vô chú thiên đến tột cùng đang lưu đồ cái gì? Kỳ Hạ ánh mắt sáng rực, dần dần sinh lòng hiếu kỳ. Cái này trong lòng của hắn phi thường minh bạch, vô chú thiên tính toán tất nhiên quá lớn. Một khi nào đó loại mưu đồ hùng vi đến cực điểm, trong đó có sẽ có rất nhiều lỗ thủng. Thái Thương liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Đầu tiên muốn biết rõ ràng, trình độ này đại trận, đến tột cùng là vì sao tồn tại chuẩn bị. Kỳ Hạ lâm vào trầm tư. Điền Nghiệp nhìn thấy Kỳ Hạ ngay tại nghiêm túc suy tư, liền phối hợp hành lễ cáo lui. Kỳ Hạ đứng tại bầu trời bên trong, suy nghĩ hồi lâu. Mấy ngày thời gian trôi qua, hắn đầu góc bên trong đột nhiên thông suốt, vô vô trán của mình. Bây giờ ta ngược lại thật ra ngu dốt rất nhiều, có thể làm hiện tại vô chú thiên cái này giống như tốn công tốn sức, chỉ sợ liền chỉ có. Kỳ Hạ thần sắc dần dần hưng phấn lên, cũng chỉ có thế giới bản nguyên. Vô chú thiên muốn đối thế giới bản nguyên ra tay. Thế giới bản nguyên muốn cùng vô ngần chơi hoang thiên quy tắc cùng quốc phúc hệ thống, chính là đến vô chú thiên, minh phủ va chạm. Cái khác trụ bất hủ cảnh cường giả xây dựng đạo trường, chờ đợi cơ duyên, chính là trận này đáng sợ va chạm. Kỳ Hạ nhất niệm thông suốt, lập tức liền cảm giác rộng mở trong sáng. Dương Cực Thánh Quân, Nguyên Nhiệt Long, Âm Quân, Lôi Thế Nguyên Quân, Thủy Tổ Thập Tinh, Tiên Trúc, Ngọc Lưu Thiên hai vị trụ bất hủ, chính là đến bốn vị thần hoàng. Bọn hắn bên trong có chút tồn tại, biết được quốc phúc hệ thống chôn giấu ảo diệu, mà có chút tồn tại thì là từ trước khi đại phá diệt đi tới. Bọn họ cũng đều biết thế giới bản nguyên cùng thiên địa quy tắc chi lực, nếu như không bị chia cắt, cộng đồng giáng lâm đại đoàn la giới, liền nhất định sẽ sinh ra va chạm. Va chạm về sau, chính là vô thượng cơ duyên giáng lâm thời điểm. Đầu óc bên trong nhiều năm nghi hoặc bị giải khai. Liền ngay cả Kỳ Hạ cũng không khỏi lộ ra thần sắc hưng phấn. Đã như vậy, ta Thái Thương cũng phải làm tốt chuẩn bị, tận lực cướp đoạt càng nhiều cơ duyên. Kỳ Hạ tâm niệm đến tận đây, trên người huyền bảo bay múa. Ngẩng đầu ở giữa, ánh mắt đã rơi vào hư không bên trong. Vô tận khoảng cách thoáng qua bị Kỳ Hạ ánh mắt xuyên qua. Một viên lóe ra ngũ thải quang mang liệt nhật, xuất hiện tại Kỳ Hạ mắt bên trong. Kỳ Hạ thần thức lấy một loại quỷ dị, không cách nào bị chặn đường, cũng chỉ có đặc biệt thần thức có thể giải mã ba động, truyền đến viên kia ngũ thải liệt nhật phía trên. Vẹn vẹn trong chốc lát, Kỳ Hạ thần thức liền đã câu thông không ngừng hành tẩu ở hư không bên trong Kim Ô Tư Trạch. Ầm ầm, một tiếng trầm muộn thiêu đốt âm thanh truyền đến. Kỳ Hạ chỉ cảm thấy thần trí của mình hoàn toàn thiêu đốt, tiến tới cùng Kim Ô Tư Trạch lưu chuyển mà ra tia sáng dung hợp lại cùng nhau. Trong chớp nhoáng này, Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, liền tựa như đi tới một mảnh bị vô số ánh sáng nói bao phủ thiên cung. Tư Trạch hư ảnh cái trán còn có một con ba chân thần điểu minh văn như ẩn như hiện, xuyên qua tại ngàn vạn tia sáng bên trong, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Bái kiến đế quân. Thanh âm thanh thúy mà rõ ràng. Nếu như là cái khác trụ bất hủ cảnh cường giả thấy cảnh này, sợ rằng sẽ có chút không hiểu. Tư Trạch chân thân đã từng chết tại Thái Thương Kỳ hạ tay bên trong. Về sau Tư Trạch bất hủ chi linh thu được nào đó loại vô thượng cơ duyên, có thể trùng sinh, sôi nổi tại thiên khung phía trên, trở thành mới Vô Ngần Man Hoang liệt nhật. Mà Tư Trạch trở thành liệt nhật về sau, Thái Thương liền cũng không còn cách nào thu hoạch được ánh nắng. Tất cả cường giả đều cho rằng Tư Trạch cùng Kỳ Hạ có thâm cừu đại hận. Đợi đến Tư Trạch mượn nhờ thế giới bản nguyên cùng thiên địa quy tắc thành đạo về sau, liền là Kỳ Hạ tự kỳ. Nhưng bây giờ, Tư Trạch hóa thân mà đến, hướng Kỳ Hạ làm lễ. Hắn không phải là đang nói gặp qua đế quân, mà là bái kiến đế quân. Bốn chữ này phân lượng, chỉ sợ muốn so rất nhiều thế giới đều muốn tới càng thêm nặng nề. Kỳ Hạ có chút phất tay áo, nhìn kỹ một chút Tư Trạch. Thời khắc này Tư Trạch không giống với dĩ vãng, trên thân thời thời khắc khắc bắn ra trùng điệp quang minh. Những này quang minh đến từ quang minh thần hạ, cũng tới từ ở đã dung hợp Tư Trạch bất hủ chi linh Kim Ô thần điểu. Liền ngay cả ta thân là Kim Ô thần điểu chi chủ, không sử dụng thần thụ huyền diệu lực lượng, đều không thể xem thấu cái này hư giả Tư Trạch. Lại càng không cần phải nói cái khác trụ bất hủ cảnh cường giả. Kỳ Hạ hài lòng gật đầu. Bất luận là Đại Đoan La giới vẫn là Vô Ngần Man Hoang, sớm đã không có Tư Trạch tồn tại. Đã từng ba phen mới bận nhằm vào Thái Thương, nhằm vào Kỳ Hạ, muốn nhu cầu càng nhiều cơ duyên cổ lão tiên thiên thần linh, đã hoàn toàn bị thôn phệ. Kỳ Hạ nói được thì làm được, hoàn chỉnh thanh toán Tư Trạch. Bây giờ treo ở bầu trời bên trong Tư Trạch liền nhận, bất quá là Kỳ Hạ hồi lâu trước đó liền hối đoái ra Kim Ô thần điểu. Kim Ô thần điểu thôn phệ Tư Trạch đại thần bất hủ chi linh, thậm chí dung hợp bộ phận không trọn vẹn quang minh thần hạ, cuối cùng tạo ra được một cái mới Tư Trạch. Đây cũng là Kỳ Hạ sở dĩ có can đảm bắn nát ba viên liệt nhật, không để ý tới Vô Ngần Man Hoang vô số bình thường sinh linh tính mệnh nguyên nhân. Hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách, liền để cho Kim Ô thay thế Tư Trạch trùng sinh, đồng thời trở thành liệt nhật. Đây cũng là Kỳ Hạ sâu nhất mưu đồ một trong. Ta bản không muốn triệu hoán ngươi đến đây, rốt cuộc người ta ở giữa quan hệ trọng đại, không thể bị người khác phát hiện. Kỳ Hạ nhìn qua Kim Ô Tư Trạch, từng đạo thần thức chạy vào trong óc của hắn. Chỉ là hiện tại ngươi phổ chiếu Vô Ngần Man Hoang, ta cần ngươi nhìn xem xét Vô Chú Thiên. Kỳ Hạ ánh mắt thâm trầm, mang theo có chút sát khí. Kim Ô Tư Trạch mi tâm minh văn càng phát ra loại sáng, chỉ một thoáng, từ treo ở bầu trời bên trong liệt nhật bên trên, bắn ra nhiều vô số kể đại đạo thần thông. Những này đại đạo thần thông bí ẩn vô lượng, trong nháy mắt liền bao phủ rất nhiều thâm thúy chủ vũ. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ trong đầu cũng có ngập trời tin tức thủy triều truyền đến. Hắn thấy được một tòa đại trận. Tòa đại trận này chính là lấy 1.024 cái tồn tại cường hành làm hạch tâm, cái khác Vô Chú Thiên tinh thần chúa thể, dần dần quay chúng quanh những này hạch tâm, thêm vào lực lượng, hiển hóa đạo diệu phù văn, cấu trúc vô thượng minh văn, vận chuyển bất thế thần thông, bộc phát kinh thiên nhất kích. Tựa như là họa hoa sen. Kỳ Hạ ánh mắt sáng rực, họa hoa sen, kia là trước vẽ ra hạch tâm, sau đó hướng phía bên ngoài vẽ lên từng mảnh cánh hoa, một tầng lại một tầng, cho đến hoa sen hoàn chỉnh hiện ra. Đại trận này cũng giống như thế. Cái này mang ý nghĩa, làm hoa sen sắp bị hoàn chỉnh vẽ ra tới thời điểm, còn chưa kịp gia nhập trận pháp cường giả vẫn sẽ bị một chút vô cùng có sức hấp dẫn sự vật hấp dẫn. Thì như, một cái sống sờ sờ Kỳ Hạ. Đến lúc đó, còn chưa hoàn toàn trận pháp chủ thể, đã không thể hành động, bị hấp dẫn mà đến cường giả, chỉ là số ít. Số ít Vô Chú Thiên tinh thần chúa tể, có thể giết. Chương 1176, Tiên Trúc, Đế Quân Đại Nghĩa 4K. Tới gần nguyên đỉnh 6000 năm. Cổ Ngô thần triều, Châm Huyền thần triều công phạt thiên mục. Cục bộ đại chiến đã bộc phát. Cổ Ngô đạo quân vô sinh diệt, thập nhị chi đại quân, 24 đại diệt sĩ. Châm Huyền thần triều có đạo quân Táng thần vương, 10 chi yêu tộc đại quân, 19 nguyên tinh đều đã xâm nhập thiên mục thần triều cương vực trong vòng. Thiên mục thần triều nội tình bắt đầu chậm rãi triển lộ. Tại nguy cấp tồn vong thời điểm, đại thần Liệu thân ảnh cũng liên tiếp xuất hiện. Bất hủ minh văn vĩ lực, rốt cục bị vô số cường giả biết rõ. Loại lực lượng này không giống với tiên thiên thần linh bất hủ chi linh, cũng khác biệt với hậu thiên thành tiểu trụ bất hủ cảnh cường giả bất hủ minh văn. Có quốc phúc chi lực gia trì, có thiên địa quy tắc chiếu cố. Thần hoàng chi cảnh không thể nghi ngờ cường đại và phần. Hai đại thần triều có lẽ là không muốn bởi vì một trận chiến này tổn thất quá nhiều có sinh chiến lực, chọn lựa sách lược cũng không phải là nhất cử trấn áp, mà là từ thiên mục thần triều cương vực biên giới bắt đầu, chia 12 đường đại quân, từng bước một tàn ăn thiên mục lực lượng. Thiên mục thần triều cương vực trong vòng sinh linh, không biết chết bao nhiêu. Tầng thứ này đại chiến, rất nhiều khó gặp linh bảo bộc phát uy năng, vì ngươi không gì sánh kịp. Bàng bạc sát lục khí tức dâng tràn cuồn cuộn. Vô tận thần thông dùng tình không ảm đạm, càn khôn đều bởi vậy băng liệt, xuất hiện nhiều vô số kể một khe lớn. Thiên mục thần triều không biết nhiều ít sinh mệnh vì vậy mà chết đi. Dùng sinh linh đồ thán để hình dung, đều khó tỏ bày hắn bên trong tàn khốc. Kỳ Hạ đang ngồi ở Thái Hòa điện bên trong, cùng hắn tương đối mà làm cũng không phải là Thái Thương cái khác chí cường giả, mà là Tiên Trúc. Thời gian qua đi tiếp cận ngàn năm thời gian. Tiên Trúc ngược lại là hoàn toàn như trước đây, chỉ là phía sau hắn đại thế giới bên trong đã thành lập nên một tòa đạo trường. Tòa này đạo trường khắc dấu rất nhiều quang minh đại đạo, các loại hào quang sáng chói lấp lánh, lại ngưng tụ ra bất phàm phù văn, làm cho người rung động. Tại Kỳ Hạ nhiều lần làm ra mưu đồ thời điểm, Tiên Trúc lại lần nữa đến đây tìm kiếm Kỳ Hạ. Ngự Thiện Ti sớm đã chuẩn bị xong rất nhiều mỹ thực món ngon. Tiên Trúc dạng này tiên thiên thần linh một bên thưởng thức những này thái thương mỹ thực, một bên khen ngợi nói, ta hồi lâu chưa từng tiến thế gian chi thực, không nghĩ tới có một phong vị khác. Kỳ Hạ cười nói, Tiên Trúc đại tôn lấy tự thân quang minh làm thức ăn, nhưng lại không biết những này phạm tục đồ ăn, tại rất nhiều thời gian đều là một loại cực lớn hưởng thụ. Tiên Trúc cười cười, uy nghiêm khuôn mặt bên trên, kia một đạo ánh sáng thác nước còn đang không ngừng lấp lóe thần quang. Phía sau hắn lại có một trùng điệp vòng ánh sáng, đem Tiên Trúc phụ trợ tựa như từng tôn quý tiên thiên thần vương. Tiên Trúc chính là đại phá diệt về sau luồng thứ nhất ánh sáng, vị cách 10 phần cao thượng. Đại phá diệt về sau, vạn giới đại nhật vẫn lạc, ba vị liệt nhật thần nữ chưa từng trên thân hư không, trở thành mặt trời. Thiên địa bị bóng tối bao trùm, thôn phệ. Tại cái này không cách nào tưởng tượng thời đại bên trong, có một sợi tiên thiên chi linh, tìm chính mình đạo, hóa thành giữa thiên địa luồng thứ nhất ánh sáng, dùng cái này thành đạo. Về sau ba vị liệt nhật thần nữ trên thân hư không, kế thừa vạn giới đại nhật ý chí, chiếu sáng vô ngần man hoang. Tiên Trúc lại vì vậy mà tìm kiếm đến càng cao xa hơn con đường, thành tựu trụ bất hủ. Cảnh giới cỡ này tấn thăng tốc độ cũng nhanh đến không gì sánh kịp. Cho nên tại Kỳ Hạ nhìn đến, vô luận là tiên thiên thần linh, vẫn là hậu thiên sinh linh, chỉ cần có thể thành tựu trụ bất hủ cảnh, liền không có một cái là kẻ vớ vẩn. Tiên Trúc ngay tại cảm giác thiên mục thần triều cương vực trong vòng thần nguyên ba động. Hắn cảm khái nói, tại hiện tại thiên địa quy tắc phía dưới, tại quốc phúc hệ thống bên trong, vô ngần man hoang giữa thiên địa cường đại nhất, ngoại trừ những cái kia thần bí phía sau màn tồn tại bên ngoài, liền chỉ có thần triều. Thần triều cường đại, bình thường tiên thiên thần linh, căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Tiên Trúc nói tới điểm này, Kỳ Hạ ngược lại là 10 phần tán đồng. Trước đó nhằm vào Thái Thương thần triều đại chiến, tam đại thần triều nội tình đều đã bạo lộ ra. Cơ hồ mỗi một tòa thần triều đều có được hai tôn trụ bất hủ cảnh trở lên chiến lực, có được hơn 10 vị thượng vũ đạo cảnh. Đáng sợ nhất là, bọn hắn còn có được chiến lực đủ để địch nổi trụ bất hủ đạo quân, cùng số lượng rất nhiều, lại đều có thể xưng cường đại duệ sĩ. Mà lại điểm trọng yếu nhất, tam đại thần triều thần hoàng bất hủ minh văn, không giống với bình thường hậu thiên thành tiểu trụ bất hủ cảnh cường giả bất hủ minh văn. Bọn hắn bất hủ minh văn trải qua thiên địa gia trì, chính là lấy tự thân quốc phúc làm hệ tâm, có thể thu nạp quốc phúc vĩ lực cho mình dùng. Thần triều quốc phúc chi lực vốn là cường đại vô song, lại dung hợp bất hủ minh văn, có thể bạo phát đi ra chiến lực không thể nghi ngờ. Đây cũng là Tiên Trúc cảm thán nguyên nhân. Kỳ Hạ nghe được Tiên Trúc cảm khái, lại nhíu mày, cười nói, cho dù là rộng lớn đại đoan la giới, tiên thiên thần linh số lượng cũng không nhiều. Những này tiên thiên thần linh lại chưa có vẫn là người, cẩn thận nghĩ lại, vẫn là tiên thiên thần linh, liền chỉ có bị Kỳ Tô truy sát Vu Thiên đại tôn. Nhưng Kỳ Tô lại là đệ tam cảnh tồn tại. Nghĩ như vậy đến, có thể vượt qua dài rằng giặc khoảng cách, vượt qua đạo khuyết thời đại, đại phá diệt, vô ngần man hoang thời đại tiên thiên thần linh, chỉ sợ cũng có một ít vô thượng nội tình. Kỳ Hạ kỳ thật chỉ là tại phỏng đoán, Tiên Trúc cũng khẽ mỉm cười, cũng không chính diện trả lời Kỳ Hạ lời nói. Ngược lại nhẹ nói, đạo khuyết thời đại, tiên thiên thần linh không phải số ít, chỉ là đều bởi vì đại phá diệt mà vẫn lạc. Kỳ Hạ nâng chén mời rượu, uống một hơi cạn sạch, còn nói thêm, rất nhiều tiên thiên thần linh vẫn lạc, Tiên Trúc đại tôn cùng thủy tổ thập tinh lại bởi vì đại phá diệt mà sinh ra, đây cũng là khó gặp một lần cơ duyên. Mà bây giờ sinh động tại vô ngần man hoang tiên thiên thần linh, lại chưa từng tại đại phá diệt bên trong vẫn lạc, cũng đủ để chứng minh bọn hắn cũng có được khó có thể tưởng tượng nội tình. Tiên Trúc nghe được Kỳ Hạ đồng thời đề cập hắn cùng thủy tổ thập tinh, thần sắc nhưng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là trầm mặc mấy hơi thời gian về sau, liền nhìn thẳng Kỳ Hạ đôi mắt, nói, nhân hoàng nên biết được ta ý đồ đến. Kỳ Hạ nghiêng đầu, đối hư không nói, thêm trà. Dạ chủ thân ảnh chậm rãi nổi lên, tự mình đi xuống đài cao, là Tiên Trúc thêm trà. Đây là Thái Thương nội vụ thi, thu thập 900 vạn thần trà tinh hoa, khổ tâm bồi dưỡng ngàn năm, chế biến ra lá trà, được cho cực kỳ bất phàm chân bảo. Còn xin Tiên Trúc đại trận hưởng dụng. Kỳ Hạ mười phần khách khí, Tiên Trúc đại tôn đã từng là Thái Thương ra tay, kiểm chế trụ bất hủ cảnh tồn tại. Mặc kệ là đối với Thái Thương, vẫn là đối với Kỳ Hạ, đều là một phần không nhỏ ân tình. Tiên Trúc đại tôn chi bằng yên tâm, Thái Thương nhân tộc tuyệt sẽ không quên mất. Tiên Trúc nghe được Kỳ Hạ lời nói, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Hắn cũng thản nhiên nói đến, ta mặc dù đã từng sẽ Thái Thương ra tay, nhưng cũng vẹn vẹn đưa đến kiềm chế tác dụng. Mặc dù cũng là không nhỏ ân tình, nhưng là ta cũng hiểu biết ta sợ cầu quá lớn, cái này một chỉ là ân tình, hoàn toàn không đủ để Thái Thương cùng nhân hoàng ủng hộ ta. Kỳ Hạ túi đầu uống trà, cũng không nói chuyện. Tiên Trúc còn nói thêm, nhưng ta từ đầu đến cuối không hiểu, vì sao nhân hoàng đối với ta mưu đồ từ đầu đến cuối không cho tỏ thái độ. Con đường của ta từ quang minh bắt đầu, ba vị liệt nhật thần nữ trở thành mới mặt trời đi khắp tại vô ngần man hoang hư không thời điểm, có thể lại thành. Đây là cơ duyên của ta, cũng là ta trói buộc. Tiên Trúc đang khi nói chuyện, nhô ra một ngón tay. Căn này trên ngón tay, có một đạo lưu quang ngay tại chậm rãi vận chuyển, dần dần khắc họa ra huyền diệu minh văn. Ta đại đạo tôn quý, có thể thấy được con đường không thể bảo là không dài dằng dặc. Càng quan trọng hơn là, ta thấy được ta về sau con đường. Tiên Trúc mắt bên trong đột nhiên hiện lên có thể thấy rõ ràng vẻ kích động, ta không giống với cái khác tiên thiên thần linh, ta từ sinh ra bắt đầu liền đã thấy con đường của ta. Ta từ ánh sáng bên trong sinh ra, lại từ liệt nhật chiếu rọi xuống tới tia sáng bên trong cường thịnh, mà lấy về sau, ta đem từ vạn giới đại nhật bất hủ thần quang bên trong đạt được viên mãn. Tiên Trúc thân thể hơi nghiêng về phía trước, khi hắn nói ra lời nói này thời điểm, trên người ánh sáng lộ ra càng thêm sáng chói, càng thêm sáng tỏ. Cho nên ta mới có thể buôn tẩu khắp nơi, thai nghén Tam Sơn thần linh, phục tô Tam Sơn thần linh, thậm chí cấu trúc trận pháp, để vạn giới đại nhật cuối cùng sẽ có một ngày có thể lại lần nữa thiêu đốt. Chỉ cần vạn giới đại nhật có thể từ từ bay lên, rọi sáng ra mới bất hủ, vậy ta liền có thể tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước. Tiên Trúc thời khắc này ánh mắt mười phần thản nhiên, chăm chú nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Hắn đối Kỳ Hạ nói, đương kim là thời đại mới, nhân tộc, Thái Thương cùng nhân hoàng gặp áp lực cũng đồng dạng nặng nề và phần. nếu như ta có thể bước vào đệ tam cảnh, tất nhiên sẽ thưởng thái thương chi tình. Tiên trúc ngữ khí trầm ổn ở giữa, tựa như còn mang theo vài phần sức hấp dẫn. Kỷ Hạ thì yên tĩnh nghe tiên trúc nói chuyện, thần sắc không có chút rung động nào. Tiên trúc hướng dẫn từng bước, nhưng Kỷ Hạ lại biết, hắn bên trong tất nhiên có chỗ bí ẩn. Tiên trúc mục tiêu chân chính, rất có thể là Cửu Huyền Hắc Nhật bên trong vị bất hủ cường giả kia. Vị này bất hủ cường giả nếu như đối thái thương hữu ích, tiên trúc không biết cái này giống như che che lấp lấp. Hiện tại tiên trúc càng che giấu, Kỷ Hạ liền càng phải phòng bị. Rốt cuộc, lúc trước hắn nhìn thấy một màn kia tận thế cảnh tượng, xác thực làm cho người rung động, chính là đến sợ hãi. Về phần Kỷ Hạ vì sao vững tin tiên trúc mục tiêu không ở chỗ vạn giới đại nhật, mà ở chỗ tôn này bất hủ cường giả, là bởi vì tiên trúc muốn để thái thương nhân tộc tế tự, xưa nay không vẹn vẹn chỉ có vạn giới đại nhật, còn có kia một vòng hắc nhật. Chỉ riêng chỉ một điểm này khác thường, Kỷ Hạ liền muốn cẩn thận châm trước. Vô Ngần Man Hoang quá nguy hiểm, những này trụ bất hủ cảnh lão bất tử, mỗi một vị đều không thể khinh thường. Kỷ Hạ nếu như tại chuyện như vậy trên quyết sách sai lầm, như vậy thái thương rất có thể sẽ như vậy hủy diệt, từ đây vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là, nhưng cũng không thể minh xác cự tuyệt tiên trúc, nhiều một vị địch nhân, không bằng nhiều một vị bằng hữu. Dù là bằng hữu chỉ là tạm thời. Kỷ Hạ trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nguyên bản không có bất kỳ biến hóa nào ánh mắt, cũng dần dần trở nên tâm động bắt đầu. Hắn cũng gật đầu đối tiên trúc nói, tiên trúc đại tôn nếu như có thể bước vào đệ tam cảnh, đối với thái thương tới nói, tự nhiên là một kiện cực tốt sự tình. Mà lại thái thương tế tự vạn giới đại nhật, có thể làm cho vạn giới đại nhật khôi phục, cũng có thể để vô chú thiên cùng mình phụ sức đầu mẹ chán. Nghĩ như vậy đến, tiên trúc đại tôn nhu đồ, đối với thái thương tới nói, cũng là một kiện cực tốt sự tình. Kỷ Hạ nói xong, nhìn về phía trước người mình bàn ngọc trên rượu chén, trầm mặc không nói, phảng phất là đang suy nghĩ đồng dạng. Tiên trúc nhìn thấy cảnh tượng này, lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Hắn gật đầu nói, vạn giới đại nhật là đại đoan la giới thời đại thế giới hạch tâm, mà bây giờ thế giới hạch tâm thì là minh phủ. Vạn giới đại nhật một khi khôi phục, coi như cái này một viên bất hủ mặt trời không cách nào bắn ra thời kỳ toàn thịnh lực lượng, ngươi có thể làm cho thái thương áp lực chợt hạ xuống. Kỷ Hạ biểu hiện được rất tán thành, nhưng chợt hắn lại nhíu mày, tựa hồ còn đang do dự. Tiên trúc rèn sắc khi còn nóng, còn nói thêm, vạn giới đại nhật một khi khôi phục, Vô Ngần Man Hoang liền sẽ tiến vào mới tình thế hỗn loạn. Bây giờ ba viên liệt nhật chết đi, nhưng các nàng lại sinh tại vạn giới đại nhật đại đạo ý chí bên trong, một khi vạn giới đại nhật khôi phục, kia ba vị liệt nhật thần nữ cũng rất có thể trùng sinh. Chống cự vô chú thiên cùng minh phủ lực lượng, liền cũng tăng cường rất nhiều. Kỷ Hạ ngẩng đầu nhìn một chút tiên trúc, nói: "Ta Dương cung bắn giết ba tôn liệt nhật thần nữ, bọn họ nếu như phục sinh, với ta mà nói như thế nào lại là một chuyện tốt?" Tiên trúc cười ha ha, chẳng lẽ nhân hoàng coi là chúng ta tiên tiên thần linh cùng với các trụ bất hủ cảnh cường giả, nhìn không ra nhân hoàng Dương cung thời điểm, từ ba vị liệt nhật thần nữ chân thân trên phát ra quang mang. Ba tôn liệt nhật thần nữ hiện hiện một khắc này, liền là đang giúp đỡ tại thái thường, bọn họ bất quá là tại khăng khăng muốn chết thôi, há lại sẽ trách cứ nhân hoàng?" Kỷ Hạ đối với tiên trúc cùng với các trụ bất hủ cảnh cường giả xem thấu hắn bên trong bí ẩn, cũng không cảm giác được có gì kỳ quái chỗ, nhưng hắn lại vẫn nhíu mày lắc đầu. Kỷ Hạ ngữ khí mang theo cảm khái, ngẩng đầu quan sát hư không, mặc dù tiên trúc đại tôn kế hoạch rích lợi cực lớn, đối thái thương cũng vô cùng có chỗ tốt, nhưng là ta lại vẫn không cách nào đáp ứng đại tôn, để thái thương ngàn vạn ước nhân tộc sinh linh tế tự vạn giới đại nhật. Kỷ Hạ minh xác cự tuyệt. Tiên trúc nguyên bản thần sắc mong đợi đột nhiên trì trệ, hắn trong mắt ánh sáng ảm đạm xuống, liền ngay cả sau lưng kia một mảnh rộng lớn quang mang thế giới đều trở nên đục ngầu rất nhiều. Kỷ Hạ ngữ khí quả quyết, tiên trúc cũng không tính lại khuyên. Hắn không thiếu lạnh lùng nhìn Kỷ Hạ một chút, đang muốn đứng dậy rời đi, lại nghe được Kỷ Hạ tiếp tục nói, cũng không phải là thái thương không muốn, mà là thái thương không dám. Tiên trúc động tác dừng lại, có chút không hiểu. Kỷ Hạ vẫn ngóng nhìn Vô Ngần hư không, thái thương bắn nát ba vị liệt nhật thần nữ, khiến Vô Ngần Man Hoang quy về hắc ám, lại thả ra vô tận lao ngục bên trong không biết bao nhiêu tù thần. Hiện tại, Vô Chú Thiên, Minh Phủ cùng những cái kia phía sau màn cường giả bí ẩn đối với thái thương tha thứ trình độ, đã đạt đến một loại cực hạn. Bọn hắn sở dĩ chưa từng đối thái thương ra tay nguyên nhân, nghĩ đến tiên trúc đại tôn là rõ ràng. Tiên trúc gật đầu, là vì để thái thương càng thêm cường đại, thái thương càng cường đại, lấy nhân tộc huyết mạch tế tự thiên địa quy tắc, liền có thể để thiên địa quy tắc càng thêm ổn định, thậm chí càng thêm cường đại. Đúng là như thế. Kỷ Hạ tiếp nhận tiên trúc, nhưng là Vô Chú Thiên cùng Minh Phủ cùng những cái kia phía sau màn cường giả đối với thái thương tha thứ lại không phải vô hạn. Một khi ta mệnh lệnh thái thương cả nước tế tự vạn giới đại nhật, sinh ra kinh khủng ba động căn bản là không có cách bị che lấp. Tới lúc đó, cho dù vạn giới đại nhật có thể khôi phục, thái thương lại muốn tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi nên đón khó có thể tưởng tượng hủy diệt tính đả kích. Kỷ Hạ nói đến đây, hít một hơi thật sâu, lại nhìn phía tiên trúc, nếu như tiên trúc đại tôn có thể cam đoan thái thương tế tự vạn giới đại nhật, tế tự cứu huyên hấp nhật, có thể không làm cho Vô Ngần Man Hoang bất luận cái gì tồn tại chú ý, thái thương tất nhiên nguyện ý tương trợ đại tôn. Kỷ Hạ nói xong, tiên trúc trên mặt biểu tình không vui đều đã biến mất. Hắn cũng cực kỳ tán đồng Kỷ Hạ lời nói, khẳng khái nói, đế quân chính là nhân tộc chi hoàng, có này lo lắng cũng là nên. Suy nghĩ cẩn thận, vấn đề này xác thực không thể không cân nhắc. Còn xin đế quân cho ta một đoạn thời gian, để cho ta đi tìm đồng dạng bảo vật tặng cho thái thương, để thái thương lại tránh lo âu về sau. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 1177, liệt nhật trùng sinh 4K. Tiên trúc biết được Kỷ Hạ chỗ sợ, hài lòng rời đi. Tại tiên trúc nhìn đến, chỉ cần biết rằng Kỷ Hạ cự tuyệt nguyên nhân, lấy hắn hơn 80 triệu năm nhu đồ, liền luôn có thể tìm tới biện pháp để Kỷ Hạ mang theo Thái Thương nhân tộc tế tự vạn giới đại nhật. Điểm này Tiên Trúc kỳ thật cũng có chút tự tin. Làm Kỷ Hạ nói ra lo lắng, hắn liền nghĩ đến một kiện trụ bất hủ đạo khí, uy năng đều mở ra, đều đủ che lấp thiên địa, trấn áp đại đạo ba động. Chỉ là hiện tại món này đạo khí không tại Tiên Trúc tay bên trong, Tiên Trúc còn cần một chút thời gian, tốn hao không nhỏ giá phải trả đạt được món bảo vật này, đến lúc đó, liền là cơ duyên của hắn giáng lâm thời điểm. Kỷ Hạ nhìn chăm chú đến Tiên Trúc rời đi, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Lời nói của hắn nửa thật nửa giả, liền xem như Tiên Trúc dạng này trụ bất hủ cảnh tồn tại, cũng vô pháp tùy tiện phỏng đoán thật giả. Mà lại Kỷ Hạ cũng rõ ràng, Tiên Trúc tính toán quá lớn, coi như Tiên Trúc trong lòng hoài nghi Kỷ Hạ, biết được Kỷ Hạ là đang trì hoãn thời gian, lại cũng chỉ có thể thuận Kỷ Hạ lời nói nếm thử. Nguyên nhân ở chỗ, giờ này khắc này Kỷ Hạ kia là Thái Thương chi chủ, nhân tộc trung ương chi quốc đế quân, Vô Ngần Man Hoang vô số nhân tộc chi nhân hoàng. Ngoại trừ Kỷ Hạ bên ngoài, Vô Ngần Man Hoang tại không có bất kỳ cái gì một vị tồn tại có đầy đủ lực lượng hiệu triệu loại kia số lượng nhân số, tiến hành cộng đồng tế tự. Thay lời khác tới nói, Tiên Trúc kỳ thật chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Kỷ Hạ. Kỷ Hạ nhìn xem Tiên Trúc dừng lại tại hư không bên trong, dần dần bị côn bằng kéo dài khoảng cách, khóe miệng ý cười dần dần thu liễm mà đi. Hắn cẩn thận suy tư một phen, đột nhiên hướng phía trước cất bước. Một bước phía dưới, hư không phảng phất tại trong nháy mắt liền được xếp, quanh mình không gian không ngừng vặn mèo. Từ côn bằng trên thân cũng có huyền diệu đại đạo lực lượng dần dần lưu chuyển ra đến, không ngừng hiện hiện, trong chốc lát, khoảng cách cực kỳ xa xôi, liền bị Kỷ Hạ kéo vào. Làm quanh mình cảnh tượng lại lần nữa ngưng thực bắt đầu, Kỷ Hạ trước mắt liền có thêm một gốc tre trời đại thụ. Cây to này tràn ngập loại tinh quang quanh quẩn ở giữa, hắn bên trong thật giống như khắc dấu một ít đạo diệu pháp tắc. Kỷ Hạ xa xa nhìn qua cái này bất phàm tinh quang, trong lòng cũng càng phát ra hài lòng. Cây to này chính là tinh thần cổ thụ. Cho dù là lấy Kỷ Hạ hiện tại tầm mắt đến xem, hiện tại tinh thần cổ thụ cũng cực lớn đến nào đó loại cực hạn. Kỷ Hạ liếc nhìn lại, đại thụ thân cảnh tráng kiện vô cùng, gần như có thể cầu thông thiên địa. Kia từng mảnh hiện ra ánh sáng lá cây nhìn cũng không bao la, thế nhưng là làm Kỷ Hạ ánh mắt chiếu tới, liền có thể cảm giác được trên lá cây đường vân có đại đạo quy tắc bao phủ, liền phảng phất là từng tòa bí cảnh, nhìn như cực kỳ chật hẹp chỗ, không gian lại cực kỳ đáng sợ. Kỷ Hạ tiếp tục nhìn lên trên. Tinh thần cổ thụ vô số thân cảnh cuối cùng đều có một viên ngôi sao trái cây không ngừng sinh trưởng. Mỗi một ngôi sao trái cây tựa như cùng một khỏa chân chính ngôi sao, trên đó có mặt đất, hải dương, sơn nhạc, có vô số nguyên tố, tinh thần cổ thụ quang mang chiếu sáng những ngôi sao này, để những ngôi sao này càng phát sáng chói. Tinh thần cổ thụ không lâu sau đó liền có thể hóa thành một mảnh độc lập thế giới. Không, tại nào đó loại cấp độ bên trên, tinh thần cổ thụ thậm chí có thể sánh vai trụ bất hủ tiên thiên thần linh đại thế giới. Tinh thần cổ thụ to lớn ngàn vạn, loại kỳ diệu dị tượng tại thần thụ quanh mình hiện hiện. Kỷ Hạ nhìn về nơi xa phen này cảnh tượng, trong lòng cũng mười phần cảm khái. Còn nhớ rõ ước chừng 6000 năm trước, Thái Thương vừa mới thu hoạch được tinh thần cổ thụ thời điểm, thần thụ chỉ là so với phổ thông cây già muốn tới hùng vĩ một chút. Không nghĩ tới cho đến ngày nay, tinh thần cổ thụ vậy mà phát triển đến mức độ này. Thái Thương phàm tục người tu hành bên trong, sở dĩ có nhiều như thế thiên kiêu, Thái Thương nhân tộc tu hành tốc độ phổ biến càng nhanh, chính là bởi vì có tinh thần cổ thụ bao phủ. Tinh thần cổ thụ uy năng đã có chút bất phàm. Hắn vô hình to lớn tán cây bao phủ Thái Thương, để Thái Thương linh nguyên nồng độ nâng cao một bước, thậm chí tới một mức độ nào đó, thậm chí phá vỡ quốc phúc thể hệ hạn mức cao nhất, để Thái Thương càng có siêu thoát khả năng. Kỷ Hạ nghĩ đến quốc phúc hệ thống, lại nhìn thấy trước mắt tinh thần cổ thụ, trong lòng không khỏi có mấy phần đáng tiếc. Đáng tiếc, tinh thần cổ thụ tại trên căn bản cũng không phải là cái gì vô thượng thần thụ. So với Vô Ngần Man Hoang tứ đại thần thụ muốn kém xa tích tắc. Nếu không, Thái Thương đạo thứ hai đường có lẽ vẹn vẹn dựa vào tinh thần cổ thụ, liền có thể cấu trúc ra. Chỉ cần để tinh thần cổ thụ vị cách không ngừng tăng lên, Thái Thương hạn mức cao nhất liền sẽ càng ngày càng cao. Sự thật cũng đúng là như thế. Tinh thần cổ thụ thuộc về sớm cho kịp kỳ thần vật, kỳ thật cũng không chân quý. Viên này thần thụ trước kia câu thông Thái Thương quốc phúc lực lượng, tại Thái Thương mạnh lên thời điểm, thần thụ cũng đang không ngừng mạnh lên. Nhưng coi như thế, hắn mạnh lên tốc độ cũng xa xa theo không kịp Thái Thương phát triển tốc độ. Kỳ thật tại Thái Thương trở thành hoàng triều về sau, tinh thần cổ thụ tác dụng cũng đã cực kỳ không rõ ràng. Thẳng đến về sau, tinh thần cổ thụ đạt được ngoài định mức cơ duyên. Kỷ Hạ suy nghĩ đến đây, hắn mắt bên trong vô thượng thường dung thiên vĩ lực vận chuyển mà ra, rơi vào tinh thần cổ thụ bên trên. Chỉ một thoáng, tinh thần cổ thụ bắt đầu tản mát ra một loại đặc biệt đạo diệu khí tức. Lần theo loại này đạo diệu khí phách, Kỷ Hạ ánh mắt lại lần nữa rơi vào tinh thần cổ thụ trên cành cây. Chỉ thấy ba đạo nhàn nhạt thần diệu ấn ký lạc ấn tại tinh thần cổ thụ thân cây. Cái này ba đạo ấn ký địa vị cực lớn, cho dù những này ấn ký đã mười phần nông cạn, nhưng mà bên trong lại có loại bành trướng lực lượng rót vào tinh thần cổ thụ bên trong, để tinh thần cổ thụ thu hoạch được đầy đủ chất dinh dưỡng. Đại đạo bảo quan. Kỷ Hạ im lặng tự nói. Kỳ thật tại Kỷ Hạ thông qua tinh thần cổ thụ, lần thứ nhất câu thông hư không bên trong ba tôn liệt nhật thần nữ về sau, liệt nhật thần nữ thu được Kỷ Hạ hiến kế về sau, liền đồng ý Kỷ Hạ kế hoạch, cuối cùng tại trước đây không lâu thần triều đại chiến bên trong xúc động chịu chết. Lúc ấy, tinh thần cổ thụ liền thu được hoàn chỉnh đại đạo bảo quan hóa thành ấn ký, là gắn tại tinh thần cổ thụ trên cành cây. Để tinh thần cổ thụ tại cái này ngắn ngủi 2-3 ngàn năm thời gian bên trong, phát triển đến bây giờ tình trạng. Có lẽ không lâu sau đó, Thái Thương cũng có thể có được một gốc như là Thiên Ô, Thượng Tang, Di Họa, Vu Thiên đồng dạng thần thụ. Kỳ Hạ trong lòng không khỏi chờ mong. Tứ đại thần thụ lai lịch thập phần thần bí, bọn hắn có thể phát huy tác dụng kỳ thật cho tới bây giờ, Kỳ Hạ đều không rõ lắm. Thế nhưng là Kỳ Hạ nhưng cũng biết, có thể gây nên rất nhiều tiên tiên thần linh tranh đoạt thần thụ, tuyệt đối chân quý vạn phần. Ngày khác ta nên đi bái phòng Lâm Quân, hỏi một chút hắn đại thế giới bên trong viên kia thượng tang thần thụ đến tột cùng có làm được cái gì. Kỳ Hạ trong lòng bên trong suy tư ở giữa, một đạo thần nguyên chậm rãi rót vào tinh thần cổ thụ thân cây trên kia ba đạo đường vân bên trên. Đường vân bên trên có một trận trận lưu quang nổi lên, liền giống như là nghe hồng đồng dạng, đẹp không sao tả xiết. Cùng lúc đó, tản mát tại hư không bên trong tinh quang đều ngã xuống, sau đó tại Kỳ Hạ thân thể trước đó ngưng tụ, tiến tới ngưng tụ trở thành ba viên chính đang thiêu đốt hừng hực mặt trời. Cái này ba viên trên mặt trời, thiêu đốt hỏa diễm tràn ngập sinh cơ, rất nhiều phù văn chợt hiện mà đến, lại từ từ tiêu tán. Nhìn kỹ lại liền có thể từ những phù văn này bên trong cảm giác được nào đó loại nhẹ cẫng, tự do khí tức. Kỳ Hạ ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Hai cánh tay hắn mở rộng, nghiêm túc hướng về cái này ba viên liệt nhật hành lễ. Gặp qua ba vị liệt nhật thần nữ, Kỳ Hạ hướng bọn họ làm lễ. Ba viên liệt nhật bộc phát ra từng đợt quang minh, những này quang minh hóa thành hình người, chính là ba vị liệt nhật thần nữ. Thời gian qua đi mấy trăm năm thời gian, nguyên bản đã chết đi liệt nhật thần nữ, lại tại Thái Thương xuất hiện. Nếu như là cái khác trụ bất hủ cảnh cường giả thấy cảnh này, sợ rằng sẽ rất là rung động. Đây cũng là Kỳ Hạ vì sao không làm mảy may do dự, liền hướng ba vị liệt nhật thần nữ ra tay nguyên nhân một trong. Sớm tại Đại Đạo Bảo Quan Lục Du tinh thần cổ thụ trước mắt, tinh thần cổ thụ đều đã phản hồi cho hắn rất nhiều tin tức, để hắn trong lòng có mưu đồ. Đối với Kỳ Hạ tới nói, lần trước thần triều đại chiến chính là Thái Thương cực kỳ trọng yếu bố cục. Thái Thương đã muốn bảo trụ liệt nhật thần nữ tính mệnh, lại muốn cam đoan Vô Ngần Man Hoang có mới mặt trời treo cao vào hư không, để kia đếm mãi không hết vô tội sinh linh miễn ở tử vong. Kỳ Hạ cũng xác thực làm được. Hiện tại Vô Ngần Man Hoang, mới mặt trời đang không ngừng vận chuyển, bắn ra mênh mông quang minh. Ba vị liệt nhật thần nữ lại mượn nhờ Đại Đạo Bảo Quan, cùng tinh thần cổ thụ lực lượng, tại tinh thần cổ thụ bên trong chủ sinh. Coi như hiện tại liệt nhật thần nữ có lực lượng, xa xa không thể cùng bọn hắn đỉnh phong thời kỳ đánh đồng, nhưng lại cũng làm cho Kỳ Hạ bản tâm có thể thủ vững. Ba vị liệt nhật thần nữ từng đạo thần thức lưu chuyển mà đến. Kỳ Hạ cũng lấy thần thức đáp lại. Hắn đem tiên trúc đến đây bái phỏng, cùng đối với vạn giới đại nhật nghi hoặc không hiểu, toàn diện cáo chi ba vị này liệt nhật thần nữ. Ba vị liệt nhật thần nữ đều hai hai lướt nhau, lại gần như đồng thời quay người nhìn về phía Đại Đạo Bảo Quan đường vân. Đại Đạo Bảo Quan trên đường vân chiếu sáng rạng rỡ, không ngừng lưu động, tựa như là tại cáo chi một chút bất phàm bí ẩn. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ mang theo mặt mũi tràn đầy rung động, dạ bước vào hư không, rời đi tinh thần cổ thụ. Mấy chục năm thoáng qua liền mất. Thiên mục trên không, sức mạnh bất hủ ngay tại va chạm. Hai tòa thần quốc cường thịnh uy năng, cơ hồ ngưng tụ tại vô số chiến trường bên trong. Đại chiến đã bộc phát. Rất nhiều sinh linh tại trận đại chiến này bên trong chết đi. Bọn hắn tàn hồn bị kỳ dị lực lượng thu hoạch, cuốn vào minh phủ bên trong, cuối cùng chẳng biết đi đâu. Vô Ngần Man Hoang Thiên Địa quy tắc, vận chuyển tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Quốc phúc hệ thống càng phát ra ngưng thực. Kỳ Hạ xa xa nhìn chăm chú lên một màn này. Cái khác trụ bất hủ cảnh cường giả cũng giống như thế. Lôi Thế Nguyên Quân lôi đỉnh đại thế giới bên trong. Lôi Thế Nguyên Quân cùng Âm Quân ngồi đối diện nhau. Âm Quân sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, không còn như là trước đó kia giống như tái nhợt. Rất rõ ràng, Âm Quân đại thế giới bên trong bởi vì có thượng tang thần thụ nguyên nhân, hắn luôn có thể tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi khôi phục thực lực. Cho dù lần trước thần triều đại chiến bên trong, hắn tương trợ tại Thái Thương, bị thương thật nặng, thậm chí thiêu đốt bản nguyên, đại thế giới đều héo rút đổ sụp. Nhưng ở thượng tang thần thụ lực lượng dưới, bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, Âm Quân liền đã khôi phục như thường. Hiện tại Âm Quân, thực lực coi như không có đạt tới trước đó đỉnh phong, nhưng cũng đã tới gần đỉnh phong. Lôi Thế Nguyên Quân cùng Âm Quân ngồi đối diện nhau. Bọn hắn cũng cúi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới đại chiến. Một ngày này, Thiên Mục mới tinh thần đô lần nữa sụp đổ. Hai tòa thần triều chiến lực cường hãn đạo quân cơ hồ tiến quân thần tốc, Thiên Mục thần triều quốc phúc lung lay sắp đổ. Thiên Mục đã trèo chống không được quá lâu, đại thần liệu có lẽ không lâu sau đó cũng đem vỡ lạc. Lôi Thế Nguyên Quân nhìn qua Âm Quân nói, một khi Thiên Mục thần triều băng diệt, Thái Thương vị cách tất nhiên sẽ bị Vô Ngần Man Hoang Thiên Địa quy tắc tăng lên, quốc phúc hệ thống bên trong, Thái Thương phân lượng cũng đem đề cao thật lớn. Thái Thương sẽ trở thành mới tinh thần triều. Âm Quân trầm mặc không nói, ánh mắt của hắn nhưng từ phía dưới thần triều đại chiến trên rời ra chỗ khác, rơi vào chính vận hành tại hư không bên trong liệt nhật bên trên. Viên này mới tinh liệt nhật, còn có thể như thế tự do tự tại bao lâu? Âm Quân đột nhiên nhìn trái phải mà nói hắn, có lẽ tiếp qua không lâu, viên này từ quang minh thần hà bên trong đạn sinh liệt nhật, cũng sẽ cùng trước đó ba viên mặt trời đồng dạng, bị Vô Chú Thiên dùng kỳ dị trận pháp trói buộc. Có lẽ nhật tịch lại biến thành hàng năm 3 tháng, càng nhiều sinh linh cũng đem chết đi, lấy thỏa mãn minh phủ thu hoạch sinh linh mục đích. Lôi Thế Nguyên Quân thần sắc rất là tò mò, hắn nhìn qua Âm Quân nói nói, chẳng lẽ Âm Quân cũng bắt đầu lo lắng Vô Ngần Man Hoang rất nhiều sinh linh an nguy, bắt đầu đáng thương những này như là sâu kiến đồng dạng sinh mệnh. Lôi Thế Nhân Quân lời nói bên trong không phải không có trâm trọng. Âm Quân nắm giữ cái này âm hà lực lượng cũng là tử vong lực lượng. Nếu như không có thiên địa quy tắc tồn tại, nếu như không có quốc phúc hệ thống tồn tại, như vậy sinh linh tử vong sẽ ám toán sông mang đến lực lượng khổng lồ, cũng sẽ để Âm Quân tu vi đạt được kinh khủng tiến cảnh. Thay lời khác tới nói, Vô Ngần Man Hoang rất nhiều tiên thiên sinh linh bên trong, khó nhất thương hại sinh linh tử vong, liền là Âm Quân. Âm Quân cũng cười cười, tùy ý nói, ta cũng không thương hại những sinh linh này, nhưng là hiện tại rất nhiều sinh linh chết đi, lại không cách nào cho đại đoan la giới hay là vô ngần man hoang mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Những này tử vong đều là tự dưng tử vong. Lôi Thế Nguyên Quân cười lạnh một tiếng, tự dưng chết đi cũng không thấy. Vô ngần man hoang vô số sinh linh ngay tại chết đi, cái này hơn 80 triệu năm thời gian đến nay, những sinh linh này chết liền chết rồi, lại làm cho vô ngần man hoang không ngừng khô héo. Sinh linh chết đi, vô ngần man hoang cũng tại chết đi. Làm sinh linh số lượng ít đến nào đó loại cấp độ, vô ngần man hoang liền biến mất không thấy. Chúng ta những này dựa vào vô ngần man hoang tồn tại tiên tiên thần linh, có lẽ cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Bị những cái kia tồn tại cường đại hiến tế. Âm Quân thật sâu nhẹ gật đầu, xác thực như thế, những cái kia tồn tại cường đại tát ao bắt cá, lại mượn nhờ vô ngần man hoang cái này một tòa vô thượng đại thế giới, hoàn thành nào đó loại không thể cho ai biết bí mật. Lôi Thế Nguyên Quân thần sắc căm trầm, cuối cùng lại bất đắc dĩ cười một tiếng, thì tính sao? Chúng ta thân là vô ngần man hoang tiên tiên thần linh, từ đầu đến cuối nhưng xưa nay chưa từng thấy qua những cái kia phía sau màn tồn tại. Cổ lão nhân tộc thần triều từng cái diệt vong thời điểm, chúng ta vẫn còn bị giam giữ tại những cái kia ngôi sao bên trong. Mà bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể đủ xa xa nhìn chăm chú lên vô ngần man hoang, mặc dù thân ở vô ngần man hoang, lại không có cách nào can thiệp vô ngần man hoang thế giới phát triển. Chỉ có thể mặc cho vô ngần man hoang chết đi. Lôi Thế Nguyên Quân nói đến đây, ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trời. Thật giống như ngươi ngồi ở chỗ này, lại tại lo lắng trên trời mặt trời. Thế nhưng là sự lo lắng của ngươi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đợi đến Vô Chú Thiên đưa ra không đến, liền sẽ trấn áp trên trời viên kia cùng ngươi đồng nguyên cùng loại liệt nhật. Ngươi chẳng lẽ còn có thể phản kháng hay sao? Âm Quân nghe được Lôi Thế Nguyên Quân trần trụi trầm trọng, nhưng cũng không tức giận. Hắn chỉ là nhìn về phía Thái Thương phương hướng. Thái Thương sắp thành tựu thần triều, kỳ hạ sẽ phản kháng sao? Nhất thế tiêu giao. Chương 1178, Thiên Mục thứ 9 thần nữ 4K. Lôi Thế Nguyên Quân suy tư mấy hơi thời gian, đang muốn trả lời. Đột nhiên giữa thiên địa truyền đến một tiếng mãnh liệt chấn động. Chỉ thấy Thiên Mục thần triều rộng lớn cương vực hoàn toàn lâm vào hắc ám bên trong. Giờ khắc này, thiên địa bỗng nhiên thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Liền ngay cả bầu trời bên trong kia mới tinh liệt nhật quang mang đều không thể tiến vào Thiên Mục thần triều hư không bên trong. Hết thảy phảng phất đều bị bóng tối bao trùm. Càn khôn thương khung đồng thời băng liệt, xuất hiện lít nha lít nhít khe hở. Mỗi một vết nứt đều có thể dung nạp một tòa thế giới, làm cho người rung động. Cổ Ngô thần triều đạo quân vô sinh diệt, 24 đại diệt sĩ, rất nhiều cường đại duệ sĩ, đã lật đổ Thiên Mục thần triều không biết nhiều ít bí cảnh, giới ngoại thiên. Thiên Mục vô số cường giả, tràn vào 6 thành. Trầm Huyền thần triều thì mang theo đạo quân vệ thần vương, 19 nguyên tinh chính diện xung kích Thiên Mục rất nhiều thần tộc thống ngự trọng thành. Thiên Mục thần triều không biết có bao nhiêu sinh linh chết đi, bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ thắm, huyết sắc quang mang cũng vọt lên tận trời, ngưng tụ thành một đạo lại một đạo huyết sắc đám mây, mang đến hắc ám cùng sợ hãi. Hai đại thần triều tổng cộng 12 kiện đạo khí, treo cao tại Thiên Mục thần triều bầu trời. Phàm là có ngự linh phía trên người tu hành, bị những này đạo khí cảm giác được, liền sẽ có đủ loại thần thông từ bên trong tán phát ra, mang đến hủy diệt cùng tử vong. Vô số tàn hồn chìm vào mặt đất bên trong, mê thất tại thiên khung phía trên. Sát phạt khí mang theo điểm vỡ, để cái này đã từng cường thịnh quốc gia trong vòng máu chảy thành sông. Càng kinh khủng chính là Thiên Mục thần triều có rất nhiều âm u chỗ, thậm chí có đến từ Cựu Huyên ma quái ngay tại tùy ý thôn vệ lấy sinh mệnh. Cựu Huyên môn đỉnh bị một ít không có ý tốt người mở ra. Những này ma quái bên trong không thiếu hung lục đại ma, cũng không thiếu Cựu Huyên vực chủ, bọn hắn mang theo Cựu Huyên sinh linh đi ra cẩn cối không chịu nổi kiếp nạn vô số Cựu Huyên thiên địa, đi vào tài nguyên phỉ nhiêu đều vô ngần man hoang. Sau đó liền không cách nào nói rõ tham lam. Cái này cũng chứng minh Cổ Ngô thần triều, Trầm Huyền thần triều, Đại Xương thần triều ở giữa, rất có thể đạt thành một ít bí ở nước định. Để Đại Xương thần triều có thể có hạn độ tham dự trận đại chiến này, cướp đoạt thiên mục tại cái này có được thần triều quốc phúc chi lực mấy vạn năm tới nay, tích lũy được tài nguyên. Đương nhiên, Cửu Huyên đối với Vô Ngần Man Hoang dạ tầm, kia hai tòa thần triều chi chủ cũng hết sức rõ ràng. Cho nên mới từ ở Cửu Huyên ma quái, cũng không phải là Đại Xương thần triều cường giả tối đỉnh. Nhưng đối với Bắc Bên thiên mục thần triều tới nói, liền ngay cả đại thần liệu đều không thể lo lắng những này với hắn mà nói, được cho 10 phần nhỏ yếu ma quái. Cái này loại cảnh tượng kỳ thật đều không thể gây nên Lôi Thế Nguyên Quân cùng Âm Quân chú ý. Chân chính để hai vị này trụ bất hủ cảnh tiên thiên thần linh chuyển di ánh mắt càng phát ra kinh dị, có khác việc. Đã thấy Thiên Mục thần triều phía trên hư không bên trong, nguyên bản đạo quân vô sinh diệt, ngay tại truy sát Thiên Mục 7 vị thượng vũ đạo cảnh tồn tại. 8000 vạn vô sinh diệt đạo quân, phản phất có được đến từ Thiên Ngô thần thụ tràn đầy sinh mệnh lực. Bọn hắn thần nguyên tràn ngập bọn hắn thân thể mỗi một cái góc, nhìn như hình người, nhưng trên thực tế nhưng thật giống như là từng tòa thế giới thụ, tứ phía mở rộng nhánh mầm quấn kết cùng một chỗ, hóa thành tứ chi của bọn hắn. Ngay sau đó, có ánh sáng long lanh thần thụ ánh sáng chạy qua thân thể của bọn hắn, phảng phất ban cho bọn hắn huyết đủ, ban cho bọn hắn huyết mạch, để bọn hắn hóa thành hình người, có được cực cao vị cách. Cái này 8000 vạn vô sinh diệt đạo quân đều đến từ Cổ Ngô thần tộc. Bọn hắn là thần tộc bên trong người nổi bật, chỉ có thu hoạch được Cổ Ngô thần đỉnh tán đồng, mới có thể thu hoạch được Thiên Ngô thần thụ lực lượng, tiến tới cải tạo thân thể của bọn họ, để bọn hắn thu hoạch được cường thịnh chiến lực, để bọn hắn truyền thừa bất hủ chiến linh trận. 8000 vạn đạo quân vô sinh diệt, đủ để địch nổi trụ bất hủ cảnh tồn tại. Cổ Ngô thần triều đạo quân bởi vì có Thiên Ngô thần thụ nguyên nhân, lộ ra càng thêm cường đại. Đạo quân cũng là thần triều sở dĩ cường đại nguyên nhân căn bản một trong. Cổ Ngô thần triều đạo quân vô sinh diệt, Trầm Huyền thần triều đạo quân Táng thần vương, cùng Thiên Mục thần triều đạo quân thứ 9 Huyền Thiên. Cái này ba chi đạo quân tại đơn thuần chiến lược phương diện bên trên, so với Thái Thương Cửu Lê Thần Ma Quân còn muốn tới cường hãn hơn. Cửu Lê Thần Ma Quân hạn mức cao nhất cực cao, uy năng toàn bộ triển khai, chiến lược đủ để kinh thiên động địa. Nhưng đối mặt đã đạt tới một ít đỉnh phong, có quốc phúc lực lượng gia trì thần triều đạo quân tới nói, vẫn còn không đủ. Đây cũng là kỳ hạ kiêng kỵ thần triều nguyên nhân. Mà khi Lôi Thế Nguyên Quân cùng Âm Quân ánh mắt rơi vào phía dưới thiên địa, Thiên Mục thần triều đạo quân thứ 9 Huyền Thiên, từ đầu đến cuối cũng không từng cùng Cổ Ngô đạo quân cùng Trầm Huyền đạo quân va chạm. Vẹn vẹn chỉ là tại đem hết toàn lực cứu vớt rất nhiều Thiên Mục thần tộc tính mệnh. Cũng tỉ như hiện tại, làm Vô Sinh Diệt đạo quân vận chuyển chiến linh trận, chạy vội tại hư không bên trong. Thiên Mục thần triều trên không, thiên địa lay động, càn khôn bốn phía vỡ ra, giống như là có cường giả một lần nữa khai thiên tích địa đồng dạng. Mà bọn hắn truy tìm mục tiêu, lại là một chỗ bí cảnh thiên địa. Chỗ này bí cảnh phảng phất bị đặc biệt tế luyện, có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ trùng điệp hư không, tốc độ nhanh vô cùng. Cổ Ngô thần triều đạo quân thần vương tên là Vô Sinh Hắc Tôn. Hắn cái trán mọc ra thiên mục, sắc mặt đen nhánh, nhìn lại phi thường trẻ tuổi. Sau lưng gánh vác lấy một tòa màu đen cung điện bên trong thờ phụng một cái tượng thần. Cái này một cái tượng thần lại không phải là những cường giả khác tượng thần, mà là hắn tự thân tượng thần. Tượng thần đỉnh đầu, lơ lửng một viên khắc dấu đại đạo đường vân văn tự. Tôn. Đây cũng là Vô Sinh Hắc Tôn đại đạo, cung phụng tự thân, dùng cái này thành đạo. Hắn còn quá trẻ, lại có thể trở thành đạo quân thần vương, đủ để chứng minh hắn tiên phú. Vô Sinh Hắc Tôn chiến lực tựa hồ nâng cao một bước, bây giờ chỉ sợ đạt đến Tử Nhật thần quân đỉnh phong thời điểm cấp độ. Lại thêm hắn thống ngự đạo quân Vô Sinh Diệt, tại Cổ Ngô thần triều bên trong địa vị, không thể so với Tử Nhật thần quân thấp hơn. Tối thiểu nhất, tại quân bên trong, Vô Sinh Hắc Tôn uy thế muốn vượt xa Tử Nhật thần quân. Lôi Thế Nguyên Quân một đạo thần thức hiện lên, hiện tại Vô Ngần Man Hoang thế giới bản nguyên giáng lâm, nếu như Vô Sinh Hắc Tôn có thể có được một ít quốc phúc hệ thống bên ngoài cơ duyên, hắn rất có thể sẽ trở thành Cổ Ngô thần triều xuống một cái leo lên trụ bất hủ đều tồn tại. Âm Quân tựa hồ đối với vị này Cổ Ngô thần triều tuổi trẻ cường giả cũng không có hứng thú hắn. Hắn ngược lại nhìn về phía đạo quân Vô Sinh Diệt, đang không ngừng truy kích kia một tòa kỳ lạ bí cảnh. Bí cảnh bên trong có không biết nhiều ít trọng huyền diệu đại trận bao phủ, thậm chí còn có một cái chân quý đạo khí bảo vệ. Mà kia bí cảnh bên trong, vậy mà ẩn ẩn có thể thấy được còn có một vị thượng vũ đạo cảnh cường giả, mang theo mấy trăm vị đạo tắc thần, điên cuồng thôi động bí cảnh, xuyên qua hư không, hướng xa xa rộng lớn thiên địa. Tòa kia bí cảnh bên trong, chính là đại thần Liệu Thương Yêu nhất thứ 934 quân nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, đại thần Liệu muốn làm gì? Gặp cái này thời cơ, lại còn có thời gian đi bảo toàn những thứ vô dụng này con cái. Lôi Thế Nguyên Quân cũng có chút ngạc nhiên. Đại thần Liệu chính là trụ bất hủ cảnh tồn tại, sinh dục con cái cũng không dễ dàng. Nhưng đại thần Liệu người này lại là cái thế kiêu hùng, cho dù yêu thương hậu bối, cũng tuyệt không có khả năng tại thiên mục lớn nguy thời điểm, điều động lực lượng như vậy, đi bảo hộ một giới vô dụng ấu nữ. Cảnh tượng này cũng là hết sức kỳ quái, mà lại còn đưa tới Cổ Ngô đạo quân truy sát, này cũng càng phát ra làm ta không hiểu. Lôi Thế Nguyên Quân thần thức lưu chuyển. Âm Quân lại tùy ý nói, đơn giản là đại thần Liệu thứ 9 nữ trên thân cất giấu bí ẩn gì, lại hoặc là đây là đại thần Liệu dụ địch thủ đoạn. Hiện tại Vô Sinh Hắc Tôn như mặt trời ban trưa, quét ngang thiên mục. Cốc Diệp tiện lại bị Trầm Huyền Bát Sĩ thần tượng truy sát, không rảnh thống binh đến kháng. Thiên mục đạo quân thứ 9 Huyền Thiên phòng thủ mà không chiến, Vô Sinh Hắc Tôn tại cái này thiên mục thần triều cương vực trong vòng, chính là vô địch, đương nhiên sẽ không lo lắng hắn bên trong phải chăng có âm mưu, cho nên ước chừng liền có trận này truy sát. Lại hoặc là, Âm Quân ngữ khí hơi ngừng lại, cảm khái nói, đại thần Liệu đã biết thái thương tất vong, trong lòng có liếm độc chi tình, muốn như là hậu cáo thần hoàng bảo toàn Bạch Trụ thái tử đồng dạng, bảo toàn hắn cái này thương yêu nhất thứ 9 nữ. Từ kiếp tiến đến, cái này cũng không lạ thường. Âm Quân dăm ba câu ở giữa, đã có chỗ phỏng đoán. Lôi Thế Nguyên Quân nghiêng đầu nhìn xem không ngừng xuyên qua không gian bí cảnh, trên đỉnh đầu có một viên Lôi đỉnh thần mục treo cao hư không, Lôi đỉnh thần mục bên trong lại có trận trận ba động, khóa chặt kia kỳ lạ bí cảnh. Ngắn ngủi trong nháy mắt về sau, Lôi Thế Nguyên Quân nghi hoặc nói, vô luận là kia bí cảnh, vẫn là hắn bên trong sinh linh, đều không có cái gì chỗ bí ẩn. Hắn nói đến đây, lại dừng một chút, phối hợp lắc đầu, có quốc phúc chi lực gia trì, thần hoàng thủ đoạn khó có thể tưởng tượng, có lẽ là ta chưa từng nhìn thấu đi. Âm Quân cười ha ha, nói, bất luận chúng ta là không nhìn thấu, nếu như thiên mục không có cường giả tới cứu, nháy mắt sau đó, Vô Sinh Hắc Tôn biến thành đuổi kịp bí cảnh, đem nó dễ như trở bàn tay ma diệt. Đạo quân Vô Sinh Diệt phía trên, có một cô đáng sợ phong mang bạo phát đi ra, mang theo hai màu trắng đen hào quang, mười phần chói lọi chói mắt. Dễ như trở bàn tay liền xuyên thủng từng tòa thế giới, từng tòa không gian, gắt gao cắn kia bất phàm bí cảnh. Thân cao vạn trượng, cái trán mọc ra tam mục, nhìn tuổi trẻ lại lạnh lùng Vô Sinh Hắc Tôn, cầm trong tay thiên qua, đạp ở vân đoan. Phía sau là lít nha lít nhít 8000 vạn đạo quân. Chỉ thấy tay hắn giữa bầu trời qua một chỉ, món này thần bảo phát sáng, màu đen nhánh thiên qua mang theo giống như thủy triều quần quận thần nguyên, bay về phía trước. 8000 vạn đạo quân không núp đích, chưa từng nợ rộ vĩ lực. Chỉ riêng là tới từ Vô Sinh Hắc Tôn vào cái ngày đó qua thần quang, liền phát ra chói tai đạo âm, xuyên qua xa khoảng cách xa, rơi vào kia một tòa bí cảnh lên. Bí cảnh bên trong quang hoa cuồn cuộn, sáng chói vô cùng. Mênh mông lực lượng tán phát ra, lại không phải là vì ngăn cản Vô Sinh Hắc Tôn ngày đó qua thần quang, mà là kích phát bí cảnh bên trong rất nhiều đại trận, để bí cảnh tốc độ lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Bí cảnh cơ hồ hóa thành một đạo màu đỏ thắm lưu quang, lướt ngang mà đi, nhưng vẫn đang bị ngày đó qua thần quang kỳ bên trong. Ầm ầm. giữ dằn tiếng vang truyền đến, một nửa bí cảnh như vậy nổ tung, không gian đổ sụp, từng đạo phong bạo từ bên trong hiện hiện mà ra. Một nửa kia bí cảnh vẫn đang không ngừng sụp đổ. Rất nhiều huyền diệu đại trận tan rã, kia một kiện đạo khí cũng lung lay sắp đổ. Bí cảnh nội bộ một tòa cung điện bên trong, một vị mặt dung tuyết trắng, tướng mạo cực đẹp, thân mang lộng lẫy dài phục thiếu nữ ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Nàng chính là đại thần Liệu thứ 9 nữ, tên là Gợn Mây, cũng là Thiên Mục Thần Triều Thiên Huyền Thần Hoàng đại thần Liệu thương yêu nhất thứ 9 nữ. Nàng tuổi tác bất quá chỉ là vạn năm. Cái này vạn năm tuế nguyệt bên trong, nàng cơ hồ hưởng hết Thiên Huyền Thần Hoàng yêu thương. Thiên Huyền Thần Hoàng 18 con cái bên trong, cũng chỉ có nàng được hưởng vinh hạnh đặc biệt. Đối với cái khác con cái, đại thần Liệu luôn luôn ăn nói có ý tứ. Thậm chí rất nhiều con cái tại cái này trăm vạn năm tuế nguyệt bên trong, đều hiếm khi có thể gặp đại thần Liệu một mặt. Ý Liễu Vân thần nữ khác biệt. Nàng từ sinh ra về sau, tại Tã Lót bên trong, liền bị đại thần Liệu mang theo trên người 3000 năm. 3000 năm về sau, đại thần Liệu lại tại mình cung điện bên cạnh, vì nàng xây dựng cung điện. Bây giờ vạn năm năm tháng trôi qua, đại thần Liệu đối với hắn cái này thứ 9 nữ, chưa từng có bất kỳ yêu cầu gì. Ngược lại là Y Vân thần nữ mọi yêu cầu đều bị đại thần Liệu thỏa mãn. Thay lời khác tới nói, Y Vân thần nữ ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, chính là vô ngần man hoàng có quyền thế nhất tồn tại một trong. Bởi vì nàng là thần hoàng chi nữ, mà lại đạt được thần hoàng yêu chiều. Cái này cũng sáng tạo ra Y Vân thần nữ khó tả tính cách. Đại thần Liệu cái khác con cái đều chiến lược cường hành, hắn trung niên tuổi tương đối lớn thần tử thần nữ bên trong cũng có thượng vũ đạo cảnh cường giả. Bọn hắn mắt thấy Thiên Mục thần triều sắp vẫn diệt, đều lấy cái chết chống lại, cho dù là tại đại chiến xa suốt bại chết đi, cũng là mặt hướng quân địch, thẳng thắn cương nghị, không biết sợ hãi là vật gì. Ý Liễu Vân thần nữ thì hoàn toàn khác biệt. Làm vô sinh hắc tôn thiên qua thần quang, đánh nát bí cảnh, triển lộ ra Y Vân thần nữ hình dạng. Vị này xuất thân bất phàm thần nữ sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run lên, phảng phất đã sợ hãi đến cực hạn. Thần trí của nàng hốt hoảng lưu chuyển, hướng phía hư bối rối chạy trốn. Mãnh liệt cầu sinh ý chí, không để cho nàng đoạn kêu gọi mình phụ thần. So với cái khác thần tử, Y Vân thần nữ không có chút nào dũng khí có thể nói, tự thân tu vi cũng khó khăn lắm mệnh cung. Vô sinh hắc tôn bước ra một bước, liền có ngàn vạn hắc quang bắn ra. Phía sau hắn 8000 vạn vô sinh diệt đạo quân thân thể bên trên, thần nguyên liệt liệt, uy thế kinh khủng để hư không rung dậy. Y Liễu Vân thần nữ cung điện bên trong cường giả đều bị áp chế, không cách nào ra tay. Đến từ trụ bất hủ phía dưới đỉnh cao cường giả uy áp, để Y Vân thần nữ tâm thần tuyệt vọng, cũng vô cùng phẫn hận. Nếu như là tại Thiên Mục thần triều đỉnh cao nhất thời điểm, nàng phụ thần chỉ sợ đã đến gần, dễ như trở bàn tay chôn vùi trước mắt tồn tại. Lúc này Y Vân thần nữ đột nhiên rất nhớ Thiên Huyền thần hoàng. Trong nội tâm nàng không có bất kỳ cái gì đối với đại thần Liệu chưa từng trước tới cứu nàng oán khí, có cũng chỉ có đối với từ ái phụ thân tưởng niệm. Phụ thân chính là thần hoàng thân thể, lại cho ta như cùng phòng ở giữa tiểu gia đồng dạng tình thương của cha, ta hôm nay chết liền chết rồi, liền sợ hắn khổ sở. Y Liễu Vân thần nữ dù có vô số khuyết điểm, nuông chiều, lười biếng, sợ hãi, ngang ngược. Thế nhưng là nàng đối với phụ thân đại thần Liệu cha con chi tình lại không có bất kỳ cái gì tạp chất. Bây giờ chỉ hy vọng phụ thân có thể sống sót. Y Liễu Vân thần nữ trong lòng bên trong cầu nguyện, sau đó nhắm mắt. Đúng lúc này, bầu trời bên trong đột nhiên có một tòa đen nhánh thiên khung giáng lâm. Vô tận hung lục chi khí cuốn tới. Rất nhiều trụ bất hủ cảnh cường giả ánh mắt nhao nhao rơi xuống. Bọn hắn nhìn chăm chú lên sơn hắc thiên khung, trong lòng đều nhẹ giọng nói nhỏ. Cựu Lê Thiên. Giáng lâm mà đến chính là Cựu Lê Thiên. Cựu Lê Thiên môn đình mở rộng, màu đen thần quang chiếu rọi xuống đến. Chói mắt sáng chói qua đi, Cựu Lê thần cung trên bảo tọa, thình lình có một vị thiếu niên đế quân. Chính là Kỳ Hạ. Mà Cựu Lê thần cung hậu phương, đại ma thần Sivu cùng ma tinh hậu khanh mang theo Cựu Lê thần ma quân, bọn hắn mắt bên trong đều có thu hút hung quang triển lộ, khí phách cường đại vô song. Kỳ Hạ giáng lâm, tách rời ra vô sinh hắc tôn cùng kia không trọn vẹn bí cảnh. Vô số cường giả thần thức va chạm, có chút không hiểu. Kỳ Hạ, vì sao muốn cứu Thiên Mục thứ 9 thần nữ? Chương 1179, Thái Thương chính là muốn chặn ngang một tay 4K. Vô sinh hắc tôn trong tay thiên qua, vắt ngang hư không, thần quang muốn rơi vào kia không trọn vẹn bí cảnh bên trên. Cựu Lê Thiên lại đột nhiên giáng lâm. Hắc ám mãnh liệt sương mù, cơ hồ hóa thành thực chất, dễ như trở bàn tay hòa tan kia từng đạo sắc bén vô cùng thiên qua thần quang. Vô sinh hắc tôn lui về sau một bước. Hắn tuổi trẻ khuôn mặt hơi chậm lại. Sau lưng 8000 vạn vô sinh diệt đạo quân cũng đều dừng lại ở phía xa. Chiến linh trận cũng vẫn đang cuộn trào vận chuyển, hai khói trắng đen quanh quẩn ở trên trời bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Đạo quân uy thế, đáng sợ mà bất phàm, bình thường thượng vũ đạo cảnh cường giả đối mặt dạng này mênh mông thần uy, cũng chỉ có thể đủ sợ hãi, tuyệt vọng. Nhưng là hôm nay khác biệt. Làm Cửu Lê Thiên giáng lâm. Cửu Lê Thiên môn đình mở rộng, hiện lộ ra Kỳ Hạ, đại ma thần Sivu cùng ma tinh hậu khanh, Cửu Lê thần ma quân tung tích. Phô thiên cái địa uy áp trong nháy mắt liền giống như phong bạo đồng dạng phun trào mà đến. Trong nháy mắt phá hủy đạo quân cường thịnh đại thế. Đạo quân vô sinh diệt mặc dù cường đại phi thường, nhưng là Cửu Lê Thiên bên trong lại không phải vẹn vẹn chỉ có so hắn nhỏ yếu Cửu Lê thần ma quân. Hắn bên trong còn có đã ngưng tụ 32 nặng thực thể thiên khung Kỳ Hạ, còn có thể chính diện đánh bại chưa từng đại thần Liệu đại ma thần Sivu. Chỉ riêng liền một cái ma tinh hậu khanh, thực lực mặc dù không kịp đạo quân thần vương vô sinh hắc tôn. Cửu Lê Thiên bên trong vẫn còn có cái khác chiếm giữ đỉnh phong cường giả. Tới một mức độ nào đó, Cửu Lê Thiên tổng hợp chiến lực trên thực tế vững vàng ở thái thương thứ nhất. Dạng này hùng hậu chiến lực, nếu như giao đấu một cái thần triều, tự nhiên có thật nhiều không đủ. Nhưng nếu như đối thủ là một chi đạo quân, như vậy Cựu Lê Thiên chính là lấy uy chấn chi thế, treo ở hư không bên trong. Vô Sinh Hắc Tôn xa xa nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Trọn vẹn mấy hơi thời gian về sau hắn lại nhìn về phía Cựu Lê Thiên bên trong vô số cường giả, bao quát đại thần liệu. Nhưng hắn mắt bên trong ngoại trừ đối với cường giả kính ý bên ngoài, cũng không từng có nhiều ít sợ hãi. Ngược lại ngẩng đầu lên sọ, cao giọng hỏi, "Thái Sơ Nhân Hoàng, Cổng Nô, Trầm Huyền Công phạt Thiên Mục thần triều, rất nhiều trụ bất hủ cảnh cường giả đều ngầm thừa nhận, chưa từng ra tay cản trở. Thiên hạ cần chính là đổi một tòa thần triều. Hiện tại Nhân Hoàng đột nhiên mang theo Cựu Lê Thiên giáng lâm, không biết là vì cái gì?" Vô Sinh Hắc Tôn mở miệng hỏi thăm. Kỳ Hạ lại vẫn ngồi ngay ngắn ở Cựu Lê cung điện bên trong, ánh mắt của hắn hướng phía dưới nhìn lại, coi trọng tòa kia không trọn vẹn bí cảnh. Ngay sau đó, phía sau hắn ba thập nhị trọng thiên khung hiện hiện, nặng nề thần nguyên từ thân thể của hắn bên trong lưu chuyển ra, bao trùm kia không trọn vẹn bí cảnh. Bí cảnh bên trong thần nữ nhìn thấy Kỳ Hạ đến, để hắn miễn phải bị Vô Sinh Hắc Tôn bắt được, vẫn lòng còn sợ hãi. Nhưng ánh mắt lại rõ ràng không tại kia giống như tuyệt vọng. Nàng tự nhiên biết Kỳ Hạ chính là Thiên Mục thần triều tử địch, nhưng như bây giờ trước mắt phía dưới, còn sống dù sao cũng so chết tại Vô Sinh Hắc Tôn tay bên trong càng tốt hơn. Kỳ Hạ mênh mông thần nguyên bảy nâng kia không trọn vẹn bí cảnh, đem nó thu nhập Cựu Lê Thiên bên trong. Cựu Lê Thiên đen nhánh sương mù, lập tức hoàn toàn che lấp không trọn vẹn bí cảnh cứ thế biến mất không thấy. Vô Sinh Hắc Tôn thần sắc hờ hững, nhưng là mắt bên trong lại hiện lộ ra mấy phần vẻ ác lạnh. Nhân Hoàng, Vô Sinh Hắc Tôn đang muốn ra tay. Kỳ Hạ đi đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt hời hợt nhìn về phía Vô Sinh Hắc Tôn. Trong chốc lát, Kỳ Hạ mãnh liệt uy thế bỗng nhiên bạo phát đi ra. 32 nặng thực thể thiên khung trong nháy mắt này hoàn toàn hiện hóa. Một loại đại đạo thêm vào tại những này trên bầu trời, nặng nề vô cùng áp lực, xuyên thấu qua Kỳ Hạ ánh mắt, hóa thành từng đợt phong bạo, thẳng tắp rơi vào Vô Sinh Hắc Tôn trên người. Quá trình này cực kỳ ngắn ngủi, liền ngay cả Vô Sinh Hắc Tôn cũng không từng kịp phản ứng. Phía sau hắn 8000 vạn Vô Sinh Diệt Đạo quân đã ngưng tụ tốt chiến linh trận lại có cảm giác biết, nhưng lại bởi vì Vô Sinh Hắc Tôn khoảng cách Cựu Lê Thiên thực sự quá gần. Dù là đạo quân Vô Sinh Diệt ngưng tụ hai khói trắng đen đánh tới, Nam Thăng Hắc Tôn nhưng vẫn đang bị Kỳ Hạ uy áp bao phủ. Trong chốc lát, Vô Sinh Hắc Tôn thật giống như đứng tại một mảnh mưa to gió lớn bên trong. Hắn không còn là vị nào cao cao tại thượng vũ đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, thậm chí biến thành một vị so phàm nhân càng thêm nhỏ yếu sâu kiến. Mưa to gió lớn của tới, Vô Sinh Hắc Tôn sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn ngẩng đầu nhìn trên Kỳ Hạ, lại cảm thấy thời khắc này Kỳ Hạ thân thể vô cùng cao lớn vĩ ngạn, thuận tiện dường như một tôn vô thượng thiên thần, là hắn khó có thể lý giải được tồn tại. Kỳ Hạ phong mang lại Vô Sinh Hắc Tôn mắt bên trong, giống như là không gì không phá thần quang, phảng phất tại tuyên cổ chiến trường bên trong, giết hết thiên địa chư thần. Mà Vô Sinh Hắc Tôn tựa hồ đã từng chết tại tay của hắn bên trong. Cái này loại áp lực kinh khủng, để Vô Sinh Hắc Tôn thân thể run không ngừng. Hắn cao cao ngưỡng mộ Cửu Lê Thiên, cao cao ngưỡng mộ Kỳ Hạ. Đạo tâm cơ hồ muốn sụp đổ. Cách xa xôi khoảng cách nhìn chăm chú một màn này, cái khác trụ bất hủ cảnh cường giả cũng đều rơi vào trầm mặc. Bất quá vẹn vẹn đi qua không đến thời gian ngàn năm, Kỳ Hạ thực lực vậy mà nâng cao một bước, đạt đến trụ bất hủ cảnh. Thậm chí tại vào tình huống nào đó, Kỳ Hạ bất quá một ánh mắt, liền để Ngô Thăng Hắc Tôn dạng này đỉnh phong tồn tại đều lâm vào vô tận kinh khủng bên trong, đủ để chứng minh Kỳ Hạ chân chính chiến lực, căn bản khó có thể tưởng tượng. Những này trụ bất hủ cảnh các cường giả, kỳ thật đã sớm biết được Kỳ Hạ tu vi đã thêm gần một bước, cũng biết Kỳ Hạ đã đăng lâm trụ bất hủ. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, Kỳ Hạ bất quá vừa mới bước vào trụ bất hủ cảnh, liền có thể bộc phát ra loại trình độ này vì thế. Vô Sinh Hắc Tôn tu vi không thể bảo là không mạnh mẽ, chính là đương kim trên đời tuyệt đỉnh đến thượng vũ đạo cảnh tồn tại. Thế nhưng là tại Kỳ Hạ trước mặt, lại không chịu được như thế. Liền ngay cả Âm Quân thấy cảnh này, đều hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn về phía Lôi Thế Nguyên Quân. Lôi Thế Nguyên Quân mí mắt hơi nhảy, tuổi trẻ khuôn mặt non nớt bên trên, cũng lộ ra mấy phần rung động. Đương kim trên đời, ta là nhất là minh bạch Nhân Hoàng Kỳ Hạ vô thượng thiên tư tiên thiên thần linh. Lôi Thế Nguyên Quân ngữ khí bên trong không phải không có cảm khái, nhưng ta vẫn khó có thể lý giải được Kỳ Hạ tu vi làm sao đến mức nhanh như vậy. Âm Quân suy nghĩ một chút nói, tại Kỳ Hạ chưa từng thành tiểu trụ bất hủ cảnh thời điểm, liền đã có thể độc chiếm Tử Nhật Thần Quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn, thậm chí đem bọn hắn giết đánh tơi bời. Tại thần triều đại chiến bên trong, Kỳ Hạ đã từng đánh bại đại thần liệu, chính là đến truy sát với hắn. Coi như lúc ấy đại thần liệu chưa từng mở ra bất hủ minh văn, Kỳ Hạ cũng mượn cái nào đó linh bảo chi uy. Nhưng người ta đều biết, mặc dù có kia linh bảo gia trì, ngoại trừ Kỳ Hạ bên ngoài, giữa thiên địa không còn có cái khác thượng vũ đạo cảnh có thể đạt tới loại trình độ kia. Âm Quân nói xong, lại tựa hồ đột nhiên nghĩ đến một vị khác tồn tại. Cho dù có, ước chừng cũng chỉ có Thiên Mục Thần Triều Thiên Sách Thần Tướng Diệp Tiện như thế một vị. Thế nhưng là Diệp Tiện có thần triều quốc phúc chi lực gia trì, tu hành vài vạn năm mới có thể có kia giống như chiến lược mạnh mẽ. Kỳ Hạ lại khác. Lôi Thế Nguyên Quân thâm biểu tán đồng, ta lần thứ nhất cảm giác được Kỳ Hạ tồn tại, là ta chưa từng thức tỉnh thời điểm. Khi đó Kỳ Hạ. Lôi Thế Nhân Quân khó được cười khổ một tiếng, bất quá mấy ngàn năm tuế nguyệt, hắn cũng đã phát triển đến cùng bọn ta đồng dạng mạnh yếu. Nếu như tiếp qua mấy ngàn năm. Âm Quân nghiêng đầu, khuôn mặt tái nhợt trên đột nhiên nhiều hơn mấy phần hùng luận. Hắn đột nhiên xoay đầu lại, nhìn thẳng Lôi Thế Nguyên Quân. Nguyên Quân, ngươi nhưng từng nghĩ tới, không lâu sau đó Vô Ngần Man Hoang đại cơ duyên giáng lâm, Kỳ Hạ có thể trở thành chúng ta tiến lên trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Lôi Thế Nguyên Quân nao nao, gương mặt trẻ tuổi trên hiển lộ ra mấy phần dãy rủa. Trọn vẹn mấy hơi thời gian trôi qua, cốc. Hắn lại gần như nói mớ nói, Kỳ Hạ quật khởi tốc độ quá nhanh, ta không muốn đối địch với hắn, người ta đều đã từng cùng hắn có giao tình, cũng biết Kỳ Hạ có thù tất báo, một khi đối địch với hắn, Thái Thương nếu như cường tính hơn. Lôi Thế Nguyên Quân nói đến đây, ngừng lại một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên trong không ngừng rọi sáng ra quang minh, rơi vào cái này thuận theo thiên địa Tư Trạch. Tư Trạch cũng từng bị Kỳ Hạ thanh toán. Tư Trạch sở dĩ có thể tại ngắn ngủi như vậy tuế nguyệt bên trong, từ quang minh thần hà bên trong trùng sinh, là bởi vì hắn có đại cơ duyên. Âm Quân, ngươi nhưng từng nghĩ tới, nếu như chúng ta bị thanh toán, chúng ta phải chăng cũng có giống như Tư Trạch kia giống như cơ duyên? Âm Quân cười lạnh một tiếng, chúng ta từ đầu tới đuôi đều đang kinh dị tại Kỳ Hạ vô thượng thiên tư, cùng Thái Thương đỉnh thịnh quốc thế. Nhưng chúng ta nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới ngăn chặn, bởi vì Thái Thương tốc độ quá nhanh, tựa như cùng một chớp mắt, chúng ta sẽ còn kịp phản ứng, Thái Thương đã cường đại như vậy. Nếu như hiện tại lại không ngăn chặn, có lẽ lại sẽ có một tòa đạo khuyết sừng sững tại Vô Ngần Man Hoang. Đến lúc đó, Lôi Thế Nguyên Quân đánh gây Âm Quân lời nói, đạo khuyết dù sao cũng so hiện tại càng tốt hơn. Nếu như Kỳ Hạ có thể phản kháng, Vô Ngần Man Hoang liền có một chút hy vọng sống, ta thậm chí nguyện ý hết sức giúp đỡ. Âm Quân lâm vào trầm tư. Vô Ngần Man Hoang thế cục rắc rối phức tạp, loại loại mâu thuẫn tựa như cùng giá tiếp đóa hoa nở thả, tràn ngập nội biện, khó mà làm rõ. Mà kia Thiên Mục Thần Triều rộng lớn thiên khung phía trên, Kỳ Hạ chính nhìn chăm chú lên Vô Sinh Hắc Tôn. Vô Sinh Hắc Tôn thân thể run rẩy, phía sau hắn 8000 vạn đạo quân vô sinh diệt như là thủy triều đồng dạng mãnh liệt vĩ lực cũng hoàn toàn chuốt xuống đi qua. Đại Ma Thần Si Vu một bước đi ra, áo bào đen phiêu động, hướng về phương xa một chỉ điểm tới. Âm vang, từng đạo âm bắn ra tới, bộc phát ra thần quang, lộng lẫy mà kinh khủng, tuyệt thế mà sắc bén. Lực lượng mạnh mẽ cơ hồ trong phút chốc cùng 8000 vạn đạo quân vô sinh diệt chiến lực lượng va chạm. Liên phảng phất thiên địa sơ khai, nổ lớn bởi vậy mà sinh. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ, mang theo ánh sáng cùng ảnh, hướng phía ngoại giới khuếch tán mà đi. Một nửa Thiên Mục Thần Triều đều đang chấn động. Rất nhiều từ vô tận lao ngục bên trong chạy trốn ra ngoài thần linh, nhao nhao ngẩng đầu. Những cường giả này đang thoát khốn về sau, cũng không hiểu biết Đại Ma Thần Si Vu chân chính lực lượng. Làm Si Vu nở rộ thần uy, bọn hắn cũng nhao nhao quay đầu đi, mắt bên trong không phải không có kính sợ. Lực lượng cường đại lan tràn ra, đáng sợ uy năng đánh thẳng vào quanh mình không gian. Không gian từng mảnh vỡ vụn, hóa thành không gian phong bạo, không ngừng thổi hướng tứ phương. Bầu trời trở nên nặng nề vô cùng, mặt đất thì hoàn toàn không thấy tăm hơi. Đại Ma Thần Si Vu ra tay, Cửu Lê Thiên bên trong loại sức mạnh hoàn toàn bạo phát đi ra. Chỉ thấy hắn bên trong, từng đợt mênh mông vĩ lực không ngừng kích phát. Ma tinh hậu khanh cao chiếu hư không. Cửu Lê Thần Ma Quân từng bước một đi ra. 81 tôn Cửu Lê Thiên Ma Thần, ngưng tụ Cửu Lê đại trận, phong tỏa hư không. Lại có thực thiết thần thú hiện hóa ra loại huyễn tượng, để cái này một vùng không gian đều lâm vào mê loạn. Phong Ba Vũ Sư, Phi Liêm Hung Tinh, Ác Lai Hung Tinh, từng vị uy thế cường thịnh, khí phách không có gì sánh kịp cường giả, đẩy ra hư không, hiện lộ hành tích. Trong lúc nhất thời, trụ vũ chấn động. Vô số tồn tại ánh mắt đều rơi vào chỗ này mưa gió tụ tập chỗ. Nhân Hoàng Kỳ Hạ vì sao muốn ra tay? Nhân tộc tại Đại Tức Thần Triều thời điểm, cùng Thiên Mục Thần Triều có cực sâu thù hận, tuyệt đối không cách nào tiêu mất. Thái Thương lại nhiều lần bị Thiên Mục Thần Triều chèn ép, đại thần liệu đã từng bị Nhân Hoàng Kỳ Hạ truy sát, giữa bọn hắn có huyết hải thâm cửu, tuyệt đối không thể sóng vai mà chiến. Tại cái này loại bối cảnh dưới, Kỳ Hạ đây là muốn làm gì? Rất nhiều cường giả thần thức va chạm lẫn nhau, lâm vào nghi hoặc. Liền ngay cả trụ bất hủ cảnh các cường giả đều không thể nào hiểu được. Nhưng vào lúc này, xa xa tứ phương bầu trời, đột nhiên vỡ ra từng đạo khe hở. Khe hở bên trong ánh sáng lấp lánh, ngập trời uy thế thủy triều tầng tầng lớp lớp bao trùm tới. Từ bên trong vô cùng lóe sáng quang mang lưu chuyển ra đến, đáng sợ vạn phần thần nguyên ba động tại hắn bên trong lưu chuyển. Đại đạo mãnh liệt uy thế, vút thâm thúy mà mênh mông trụ vũ, phảng phất muốn đem nó đánh nát. Ngay sau đó, thiên địa khe hở bên trong liền xuất hiện từng tòa cung điện. Những này cung điện to lớn vạn phần, huy hoàng vô lượng. Cung điện môn đỉnh đều mở rộng. Từ bên trong đi ra cường giả làm người ghé mắt. Thiên Ngô Thần Hoàng, Cổ Ngô Thần Triều 24 đại diệt sĩ, Xích Đồng Thần Tướng, cùng với các thượng vũ đạo cảnh tồn tại. Châm Huyền Cửu Thí Thần Hoàng, Thần Triều 19 nguyên tinh. Bọn hắn đều bước vào vùng thế giới này. Thiên Ngô Thần Hoàng, Cửu Thí Thần Hoàng cao cao ngồi ngay ngắn ở cung điện bên trong, gắt gao nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Kỳ Hạ thì tùy ý cười một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay áo. Cửu Lê Thiên Minh mông uy thế trong nháy mắt biến mất, hắn bên trong mãnh liệt sương mù tung bay tới, che đậy rất nhiều Cửu Lê Thiên cường giả. Kỳ Hạ thì lui lại một bước, đứng tại Si View trước người. Hắn mang trên mặt mấy phần ý cười, lại cũng không từng chủ động mở miệng. Ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, lại trở nên cực kỳ dài lâu. Tam phương thế lực giằng co. Bầu trời bên trong lại có từng cơn sóng gợn nổi lên. Thiên Mục Thần Triều Thiên Huyền Thần Hoàng, cùng rất nhiều thượng tầng cường giả nhau nhau đến. Bọn hắn cách cực kỳ xa khoảng cách xa, nhìn chăm chú lên cảnh tượng trước mắt. Sau một hồi lâu, Cổ Ngô Thần Triều Tử Nhật Thần Quân phảng phất rốt cuộc kìm nén không được. Chỉ thấy hắn nhíu mày, nói: "Thái Sơ Nhân Hoàng, nơi đây chính là Tam Đại Thần Triều chiến trường." Chớ lên tiếng. Thiên Ngô Thần Hoàng một đạo thần thức lưu chuyển mà đến, đánh gãy lời của hắn. Sau đó, nàng đứng dậy, quần áo phiêu động, nói: "Hiện tại Thái Sơ Nhân Hoàng đã không giống lúc trước, hắn chính là Vô Ngần Man Hoang cường thịnh nhất cường giả, nên đạt được cùng bọn ta đồng dạng tôn sủng." Từ Nhật Thần Quân lâm vào trầm mặc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Thời gian qua đi ngắn ngủi 2000 năm không đến, Kỳ Hạ vậy mà đã bước ra bước then chốt kia. Mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, lại vẫn không cách nào triệt tiêu hắn bên trong chênh lệch. Kỳ hạ, ngươi hôm nay đến đây, có gì tố cầu? Thiên Mô Thần Hoàng nói, bây giờ Thiên Mục Thần Triều nên bị diệt, đây là hừng hực đại thế, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể ngăn cản. Thái Thương cùng Thiên Mục Thần Triều có thâm cừu đại hận, hẳn là ngồi nhìn Thiên Mục Thần Triều diệt vong. Nhưng là bây giờ, ngươi lại mang theo Cửu Lê Thiên xuất hiện ở phía này chiến trường, chặn ngang một tay, chẳng lẽ ngươi không sợ? Vẫn lạc. Thiên Mô Thần Hoàng khuôn mặt xinh đẹp, thế nhưng là ngữ khí của nàng lại tràn ngập sương lạnh, cũng tràn ngập rét lạnh sắc cơ. Đối mặt như thế sắc cơ, Kỳ Hạ trên mặt lại vẫn mang theo ý cười. Hắn thuận miệng nói, Thái Thương này đến, liền là muốn chặn ngang một tay. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 1180, Thái Thương muốn tương trợ hai đại thần triều 4K. Kỳ Hạ nhìn như tùy ý ngữ vang vọng hoàn vũ. Cửu Thí Thần Hoàng, Thiên Mô Thần Hoàng sắc mặt đều biến đổi. Những cường giả khác cũng nhao nhao nhìn về phía Kỳ Hạ. Liền ngay cả vận chuyển thần mâu thần thông, ánh mắt rơi vào một phương này rộng rãi thiên địa trụ bất hủ cảnh tồn tại, cũng lẫn nhau thần thức va chạm. Trong lúc nhất thời, hư không trở nên yên tĩnh lại. Thiên Mô Thần Hoàng trường bào phiêu động, trên mặt thần quang cũng dần dần ảm đạm xuống. Đỉnh đầu nàng trên lộng lấy bảo quan phảng phất gánh chịu một tòa thế giới, nặng nề mà không rảnh, nguyên bản tỏa ra ánh sáng chói lọi, hiện tại liền chỉ còn hắc ám. Nàng chưa từng tiếp tục mở miệng, mà là cùng Cửu Thí Thần Hoàng cùng nhau yên tĩnh nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Kỳ Hạ giống như cảm giác không thấy hai đại thần hoàng ánh mắt bên trong rét lạnh sắc ý, ngược lại coi trọng tứ phương. Hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, rất nhiều thượng vũ đạo cảnh, thượng vũ cảnh thần linh ánh mắt chỉ có thể thối lui. Cho dù cách xa khoảng cách xa, những này đại đa số từ vô tận lao ngục bên trong chạy trốn ra ngoài cổ lao thần linh, cũng chỉ có thể đủ yên lặng túi lầu xuống. Nguyên nhân ở chỗ, thời khắc này Kỳ Hạ đã siêu thoát tại thượng vũ đạo cảnh, trên người hắn thời thời khắc khắc tản ra một loại hùng hồn vạn phần uy nghiêm. Cái này loại uy nghiêm hoàn toàn tán phát ra, gần như có thể dễ như trở bàn tay xé nát thiên địa. Thái Sơ Nhân Hoàng quả nhiên danh bất hư truyền, nhân tộc quả thật là vô thượng chủng tộc, một đời lại một đời, giết chi không hết, cũng vô pháp đoạn đi truyền thừa. Mỗi qua một khoảng thời gian, liền có người cực kỳ mạnh mẽ tộc tiên kiêu sinh ra. Thái Sơ thì là hắn bên trong số một. Ta sở sinh sống niên đại bên trong, cho dù là nhân tộc thần hoàng, phong mang cũng không bằng Thái Sơ. Đáng tiếc, nhân tộc mặc dù cường đại, nhưng cựu địch của bọn họ lại càng thêm cường đại. Vô số cường giả nhao nhao nói nhỏ, lẫn nhau giao lưu. Kỳ Hạ giờ phút này thân ở hai đại thần triều cường giả vây quanh phía dưới, trên mặt lại như cũ mang theo nụ cười. Hắn tả hữu tứ phương, nhẹ giọng dò hỏi, ta thân ở Thiên Mục thần triều cương vực trong vòng, đại thần liệu vì sao không tới gặp ta? Thanh âm của hắn tựa như cùng ù ù đạo âm, không ngừng hướng về tứ phương lan tràn. Vẹn vẹn trong chốc lát, bầu trời xa xăm đột nhiên có một viên thiên mục chậm rãi ngưng tụ. Thiên mục con ngươi bên trong, một viên rộng rãi tinh cầu lơ lửng, mà tinh cầu kia phía trên, đại thần liệu liền chắp hai tay sau lưng mà đến. Cho dù thời khắc này Thiên Mục thần triều gặp đại kiếp, rất nhiều thiên mục cường giả chết đi, thiên mục thần tộc đã bị không ngừng tàn sát. Thiên Mục thần triều rộng rãi cương vực, tuyệt đại đa số đều đã bị cái khác hai tòa thần triều chiếm lĩnh. Nhưng đại thần liệu mắt bên trong lại không có bối rối chút nào. Sắc mặt vẫn như cũ như thường, mắt bên trong mang theo tự tin vô cùng thần thái, ánh sáng rạng rỡ, chấn động tâm hồn. Chỉ thấy hắn xuất hiện ở trên trời bên trong, trận trận ba động từ trên người hắn tràn ngập ra. Bất hủ minh văn như ẩn như hiện, vành trướng vĩ lực huyễn hóa thành thần hà, bốn phía chảy xuôi, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh xích hồng. Từ trên người hắn chảy ra tới huyền hỏa vô tận, thần diễm vô lượng, khó mà cân nhắc. Giờ này khắc này đại thần liệu không từng có bất luận cái gì đổi phế, mắt bên trong vẫn tiêu đốt lên chiến ý hừng hực. Kỳ Hạ nhìn thấy đại thần liệu đến đây, lúc này mới hài lòng gật đầu. Cửu Thí Thần Hoàng cùng Thiên Ngô Thần Hoàng liếc nhau. Vùng thế giới này đã trở thành phong vân hội tụ chi địa. Tam đại thần hoàng đồng thời hiện thân. Tam đại thần triều tràn đầy sức sống, cũng đang không ngừng tới gần nơi này một chỗ thiên địa. Mà hết thảy này đều là bởi vì Kỳ Hạ, đại ma thần Sivu cùng Cửu Lê Thiên mà lên. Cửu Thí Thần Hoàng nhìn về phía đại thần liệu. Đại thần liệu thờ ơ. Kỳ Hạ đột nhiên bật cười nói, bây giờ Thiên Mục thần triều khó mà gắn bó, Thái Thương giáng lâm thiên mục, đại thần liệu cảm kích ta còn đến không kịp, như thế nào lại cùng các ngươi cùng nhau đối ta ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, Kỳ Hạ liền đã nhìn thấu Cửu Thí Thần Hoàng suy nghĩ trong lòng, tiếp theo nói toạc ra. Cửu Thí Thần Hoàng sắc mặt không thay đổi, cười lạnh một tiếng nói, hiện tại thiên mục cương vực bên trong, có ta Trầm Huyền đại quân, lại có Cửu Ngô thần triều duệ sĩ. Hai đại thần triều cường giả rất nhiều, liền vẹn vẹn thượng vũ đạo cảnh, đều có thể bao phủ Cửu Lê Thiên. Nhân hoàng nhúng tay trận chiến này, là muốn tìm chết. Âm vang, thuận tiện dường như thiên qua phá không. Một trận âm vang âm thanh truyền đến. Nơi xa loại chiến linh trận tán phát ra, bầu trời bên trong mây mù trong nháy mắt bị đuổi tản ra, một phương này trụ vũ đều tại rung động. Lại có một vị thượng vũ đạo cảnh cường giả triển lộ tự thân đại đạo đường vân. Chỉ một thoáng, bầu trời bên trong đại đạo tràn ngập, rất nhiều thần thông tùy ý chạy xuôi, cường thịnh khí phách từ bên trong chạy xuôi ra. Cổ Ngô thần triều cường giả cũng là như thế. Thậm chí có Tử Nhật thần quân hóa thành chân thân, treo cao hư không. Lại có Trường Cung vô song tay cầm thần cung, nhìn chằm chằm. Hai đại đạo quân tử không cần phải nói. Uy thế như thế, liền xem như những cái kia quan chiến trụ bất hủ cảnh cường giả đều cảm thấy rung động. Thần triều uy nghiêm, cường đại vô song. Khi bọn hắn hoàn toàn triển lộ tự thân quốc phúc lực lượng, trụ bất hủ cảnh tiên thiên thần linh đại thế giới đều muốn rung dậy. Thế nhưng là giờ phút này, Kỳ Hạ lại vẫn sắc mặt như thường, trên mặt không từng có bất luận cái gì sợ hãi. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, coi trọng Cổ Ngô thần triều đại quân chỗ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Cổ Ngô thần triều nội tình khó có thể tưởng tượng, có đạo quân vô sinh diệt, lại có 24 đại diệt sĩ, cùng với khắc thượng vũ đạo cảnh đại thần, thần tướng, duệ sĩ che trời. Liên bất luận những này cường hành vĩ lực, vẹn vẹn Thiên Ngô thần hoàng, cùng vị kia thiếu nữ thần bí, cũng là bất thế cường đại chiến lực. Thiên Ngô thần hoàng giữ im lặng. Kỳ Hạ vừa nhìn về phía Trầm Huyền thần triều, hắn lại cảm thán nói, Trầm Huyền thần triều cũng giống như thế, Cửu thí thần hoàng cùng Bát sĩ thần tượng đều là bất phàm. Có bất hủ minh văn gia trì, cho dù ta cùng đại ma thần Si Vu liên thủ, cũng vô pháp chống lại. Kỳ Hạ từ đáy lòng tán thưởng. Cửu thí thần hoàng chắp hai tay sau lưng, thân thể về sau chín đạo thần hoàng hư ảo hình ảnh như ẩn như hiện. Hắn cười lạnh một tiếng nói, Thái Thương là muốn cùng Thiên Mục liên thủ. Cửu thí thần hoàng ánh mắt du động, nói, Thiên Mục còn có đạo quân thần tướng, có Thiên Sách thần tướng Diệp Tiện, lại có Thượng Ngưu Vương Lung Ngạn thần khu, các ngươi nếu như liên thủ, chết cũng có thể chậm hơn một chút. Đại thần Liệu từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng. Phía sau hắn nhưng lại có một đạo ngân quang lấp lóe mà đến. Đạo ngân quang này kia là một đầu ngân sắc chân long gào thét, mang đến bảng bạc biển mây. Biển mây bên trong, bước lên chân long đỉnh đầu, một thân ngân giáp Diệp Tiện cưỡi rồng mà đến. Hắn mặc dù cũng không phải là trụ bất hủ cảnh, nhưng hắn trên thân từ đầu đến cuối chạy xuôi một loại thần bí ý vị. Diệp Tiện phong mang, không thể bảo là không được. Hắn giáng lâm tại đại thần Liệu sau lưng, liền ngay cả đại thần Liệu khí phách đều nồng hậu dày đặc mấy phần. Kỳ Hạ một đạo thần thức lưu chuyển, nhìn về phía cái này một vị Thiên Sách thần tướng Diệp Tiện. Thời gian qua đi rất nhiều năm, Diệp Tiện vẫn anh tư bừng bừng phân chấn, ánh mắt thanh lãnh, nhưng lại mang theo vô tận uy thế. Kỳ Hạ đối với Diệp Tiện hết sức tò mò, nguyên nhân ở chỗ, hắn đối với Diệp Tiện còn có cái này mấy phần hắn suy đoán của hắn. Cho nên Diệp Tiện giáng lâm thời điểm, Kỳ Hạ cố ý phân ra một đạo thần thức, dò xét Diệp Tiện. Cốc cái này, Cửu thí thần hoàng tiếng nói vừa ra, Kỳ Hạ không chút hoang mang cười nói, hai vị thần hoàng hiểu lầm. Ta này đến Thiên Mục thần triều, cũng không phải là vì tương trợ đại thần Liệu, cũng không phải là vì bảo toàn Thiên Mục thần triều quốc phúc, mà là vì đến đây gặp mặt hai vị thần hoàng. Kỳ Hạ lời nói không hoa. Mặc dù Thiên Mục thần triều diệt vong về sau, Thái Thương tại chưa từng hoàn thiện đạo thứ hai đường trước đó, rất có thể sẽ bị Vô Chu Thiên cưỡng ép quán chú thần triều quốc phúc lực lượng, từ đó tấn thăng làm thần triều, sau đó bị như vậy thu hoạch. Thế nhưng là Kỳ Hạ cũng chưa từng nghĩ tới tại trận này từ ngàn xưa đại chiến bên trong tương trợ Thiên Mục thần triều. Nguyên nhân 10 phần đơn giản. 1. Kỳ Hạ nguyên bản liền cùng đại thần Liệu có thâm cừu đại hận, Thiên Mục thần triều tại nhiều năm như vậy tuế nguyệt bên trong, cũng từng ở chỗ tối không ngừng chèn ép nhân tộc, ngăn chặn nhân tộc. Đại Tức thần triều diệt vong thời điểm, Thiên Mục cũng từng thu hoạch Đại Tức thần triều nhân tộc cường giả. Thứ hai thì là bởi vì hiện tại thiên địa quy tắc nhỏ yếu, vận hành đã không quá ổn định, cho nên Thiên Mục thần triều diệt vong chính là tất nhiên. Nếu như Cổ Ngô thần triều cùng Trầm Huyền thần triều không cách nào diệt vong Thiên Mục, như vậy Vô Chu Thiên liền sẽ ra tay. Đến lúc đó, Thái Thương đã muốn đối mặt hai đại thần triều vô số cường giả cùng cường đại đạo quân, lại muốn đối mặt Vô Ngần Man Hoang càng thêm cổ lao thế lực thần bí. Chính là bởi vì hai điểm này nguyên nhân, Kỳ Hạ này đến Thiên Mục thần triều, vốn cũng không phải là vì tương trợ Thiên Mục, tương trợ đại thần Liệu. Cửu thí thần hoàng cùng Thiên Ngô thần hoàng nghe được Kỳ Hạ lời nói, vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, chưa từng mở miệng hỏi thăm. Đại thần Liệu cũng yên lặng không nói. Kỳ Hạ đợi trái đợi phải, không thấy bọn hắn đặt câu hỏi. Liên phối hợp nói, Thái Thương là muốn tương trợ tại Cửu thí thần hoàng cùng Thiên Ngô thần hoàng. Đại thần Liệu hơi biến sắc mặt, phía sau hắn Diệp Tiện cũng nhìn về phía Kỳ Hạ. Thiên Ngô thần hoàng đứng dậy, giang hai cánh tay. Trong chốc lát, sau lưng nàng Cổ Ngô thần triều đại quân đồng thời nở rộ thần quang. Đáng sợ tuyệt luân lực lượng trong khoảnh khắc rọi sáng ra đến, chiếu sáng chủ vũ. Chỉ thấy Cổ Ngô thần triều thân thể về sau vầng sáng hiện hiện, bây giờ Thiên Mục thần triều thực lực quốc gia đại giảm, hiện tại bất quá là tại kéo dài hơi tàn. Ta Cổ Ngô, Trầm Huyền, làm sao từng cần Thái Thương tương trợ? Cửu thí thần hoàng lại tại nghiêng đầu nhìn qua Kỳ Hạ, hắn có chút hồ nghi hỏi, Kỳ Hạ, muốn thế nào tương trợ tại chúng ta hai tòa thần triều? Kỳ Hạ nụ cười không giảm, Thiên Ngô thần hoàng hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn trợ giúp hai đại thần triều diệt vong Thiên Mục. Rốt cuộc ta đã từng cùng đại thần Liệu có giao tình, quan hệ không tầm thường, không thể tùy tiện đối hảo hữu độc thủ. Đại thần Liệu lông mày có chút run rẩy. Cửu thí thần hoàng cùng Thiên Ngô thần hoàng cũng căn bản không muốn nghe Kỳ Hạ tùy ý nói bậy. Đã như vậy, kia nhân hoàng liền mời trở về đi. Cửu thí thần hoàng giỗi ra một cánh tay nói, đợi đến Thiên Mục mặt xong sau, Thái Thương liền có thể thành tựu thần triều, đến tận đây một bước lên trời. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, cớ sao mà không làm? Kỳ Hạ lắc đầu nói, Thái Thương không cần lên trời, bởi vì rất nhiều thiên khung đều đã tại Thái Thương dưới chân. Ta trong miệng tương trợ tại hai đại thần triều, là muốn bảo hộ hai đại thần triều. Hư không bên trong lại lần nữa yên tĩnh ý mắng. Lần này Kỳ Hạ cũng không có chờ bọn hắn hỏi thăm, vẫn là tiếp tục nói, hiện tại đại chiến say xưa, hai đại thần triều cương vực trong vòng, lại có rất nhiều từ vô tận lao ngục bên trong chạy trốn ra ngoài thần linh tứ ngược. Hai đại thần triều sinh linh bị uy hiếp. Thái Thương làm hai đại thần triều bạn lẫn cận, tự nhiên muốn hết sức giúp đỡ. Hai đại thần hoàng hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, có chút không thể nào hiểu được Kỳ Hạ lời nói. Kỳ Hạ nhìn thấy hai đại thần hoàng không rõ, liền tiếp theo giải thích nói, bây giờ Vô Ngần Man Hoang, ngoại trừ tam đại thần triều bên ngoài, liền nói ta Thái Thương mạnh nhất. Cho dù là có được đại thế giới tiên tiên thần linh, cũng vô pháp cùng Thái Thương sánh vai. Có Thái Thương bảo vệ hai đại thần triều, hai vị thần hoàng bên ngoài chinh chiến, liền có thể gối cao không lo. Cửu thí thần hoàng sắc mặt tối đen, hắn hiếu kỳ hỏi, ta xưa nay không từng nghe nói qua, Thái Thương chính là Trầm Huyền thần triều bạn lân cận. Kỳ Hạ cười ha ha, hắn đứng dậy, nhẹ phẩy ống tay áo. Trong lúc nhất thời, phía sau hắn đột nhiên hiện ra từng màn quang ảnh. Tại quang ảnh kia bên trong, một mảnh vặn vẹo trong hư không, Côn Bằng đang không ngừng đi về phía trước tiến. Mà Côn Bằng tiến lên phương hướng, chính là Trầm Huyền Thần Triều. Rộng lớn Trầm Huyền Thần Triều ngay tại cách đó không xa. Côn Bằng loại này quái vật khổng lồ thuận tiện giống như một tòa từ trên trời giáng xuống thần quốc, cùng Trầm Huyền Thần Triều biến thành láng giềng. Cựu Thí Thần Hoàng thấy cảnh này, vô cùng lực lượng mạnh mẽ từ trên người hắn bạo phát đi ra. Siêu nhiên uy nghiêm, ngay một khắc này đột nhiên hiện hiện. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Mắt bên trong sát ý bành trướng. Thiên Ngô Thần Hoàng cũng nhìn về phía Cổ Ngô Thần Triều phương hướng. Kỳ Hạ kia không chút nào để ý Cựu Thí Thần Hoàng ánh mắt, mà là đối Thiên Ngô Thần Hoàng kiên nhẫn nói, "Thần Hoàng không cần chất vấn, Thái Thương Côn Bằng chính là vô thượng thần thú, nếu như Thái Thương muốn cùng Cổ Ngô Thần Triều là lân cận, chắc hẳn cũng không cần thời gian bao nhiêu." Thiên Điệu Túc Sát. Hai đại thần triều vô số cường giả, một nháy mắt cũng đã hiểu rõ Kỳ Hạ lời nói chỉ. Kỳ Hạ cái gọi là cùng thần triều láng giềng, lại là Côn Bằng đem chọn tòa Thái Thương lưng đến thần triều phụ cận. Cái này hắn bên trong ẩn hàm ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nhân Hoàng là tại lấy Thái Thương uy hiếp hai đại thần triều. Thiên Ngô Thần Hoàng lời nói băng lãnh đến cực hạn, chẳng lẽ Nhân Hoàng coi là nơi đây nhiều như thế cường giả, còn không cách nào lưu lại Nhân Hoàng cùng Cựu Lệ Thiên? Cựu Thí Thần Hoàng uy thế đã hoàn toàn bộc phát. Hắn bước về phía trước một bước. Sau lưng chín vị thần hoàng hư ảnh đã riêng phần mình vận chuyển khác biệt thiên công. Trong Nguyên Thần Triều 19 nguyên tinh hóa thành từng cái đại yêu, bọn hắn tay bên trong riêng phần mình vũ động một mặt tàn tạ chiến kỳ. Tàn tạ chiến kỳ múa, kết thành đại trận, càn quét trên trời dưới đất. Giống như là có một tòa thiên mạc sinh ra, bao phủ bát phương thiên địa, che khuất bầu trời. Hư không đều đang rung dậy. Trong Nguyên Thần Triều nơi đây tất cả lực lượng đều đã hoàn toàn hiện lộ ra. Cửu Thí Thần Hoàng thanh âm lạnh lẽo vô cùng, "Kỳ Hạ, ngươi là đang tìm chết." Cửu Thí Thần Hoàng đã nổi giận. Hắn chưa hề nghĩ tới, một mực dựa vào Côn Bằng không ngừng chạy trốn Thái Thương vậy mà cái này giống như gan to bằng trời. Muốn mượn cái này hai đại thần triều công phạt Thiên Mục thời điểm, uy hiếp thần triều bản thổ. Càng làm cho hắn thịnh nộ vô cùng chính là, giờ này khắc này, Kỳ Hạ vậy mà dám can đảm xuất hiện tại Thiên Mục thần triều, ra hiện tại bọn hắn trước mặt, tựa hồ không chút nào e ngại thần triều uy nghiêm. Thiên Mô Thần Hoàng thân thể về sau, cũng đã có một khỏa thần thụ mọc ra. Thiên địa lay động, càn khôn nứt thành bốn mảnh, trở thành gánh chịu gốc cây này thần thụ hư không. Vô số cường giả ánh mắt đều hoàn toàn rơi vào Kỳ Hạ thân thể bên trên. Hai đại thần triều cường giả sắc mặt đều càng khó coi. Cái khác trụ bất hủ cảnh cường giả thì đều như có điều suy nghĩ, ước chừng là không thể nào hiểu được Kỳ Hạ lần này mưu đồ. Cường thịnh uy thế như là thủy triều đồng dạng chấn áp mà đến. Kỳ Hạ lại không sợ chút nào. Hắn thét dài cười to, thanh âm xa xăm mà thâm trầm, mang theo một loại vô thượng thần tính. Hai vị thần hoàng, giá trị cái này thời cơ, các ngươi muốn cùng Thái Thương khai chiến. Kỳ Hạ đi ra Cựu Lê Thiên, hai tay mở rộng, nếu như cùng Thái Thương khai chiến, Thái Thương chính là thần triều chuẩn bị tuyển, tuyệt sẽ không diệt vong. Mà các ngươi lại tự dưng chết đi vô số cường giả, cho dù mạnh như hai đại thần triều, cũng khó có thể chịu được loại này tổn thất. Kỳ Hạ hơi nhíu mày, nụ cười càng phát ra sán lạ, chớ hoảng sợ, chúng ta còn có thể thương thảo. Chương 1181, Kỳ Hạ uy thế 4K. Kỳ Hạ thanh âm quen quần. Cửu Thí Thần Hoàng, Thiên Ngô Thần Hoàng, đại thần liệu sắc mặt không hoàn toàn giống nhau. Cửu Thí Thần Hoàng cùng Thiên Ngô Thần Hoàng gắt gao nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, trên người lực lượng không ngừng bừng bừng phân chấn, hóa thành từng mảnh vầng sáng, làm hư không vì đó vặn mèo. Đại thần liệu thì nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng mang theo vài phần không hiểu. Kỳ Hạ không để ý tới đại thần liệu, tiếp tục đối Cựu Thí Thần Hoàng cùng Thiên Ngô Thần Hoàng nói, bây giờ Vô Ngần Man Hoang hỗn loạn vô cùng, hai tòa thần triều lại tại tiến đánh Thiên Mục, tinh nhuệ ra hết, nước bên trong cũng không có bao nhiêu cường giả, hai tòa thần triều cương vực cũng không phòng thủ, sợ rằng sẽ dẫn rất nhiều cường giả làm loạn. Nhưng là có Thái Thương tương trợ thì lại khác. Kỳ Hạ nói đến đây, lại lần nữa phất tay áo. Màn sáng trên đột nhiên có cái khác cảnh tượng bước lên ra. Kia cảnh tượng bên trong, Thái Thương cường giả Cửu Phượng, Hình Thiên, Khoa Phụ, ba vị Lôi Đình đại đế, 12 vị Thái Tuế thần minh, chờ một chút vô số cường giả đều xuất hiện tại Trầm Huyền Thần Triều trên không. Thời gian qua đi ước chừng thời gian ngàn năm. Những này Thái Thương cường giả thực lực trở nên càng thêm cường đại. Nhất là Hình Thiên cùng Khoa Phụ, cảnh giới đã vô cùng cao xa, thập phần thần bí. Trên người bọn họ khí phách chạy ra đến, dễ như trở bàn tay vắt ngang hư không, chắc hẳn đã tấn thăng thượng vũ đạo cảnh. Kể từ đó, cho dù trừ bỏ bây giờ còn đang Thiên Mục cương vực trong vòng Cựu Lê Thiên những cường giả khác, Thái Thương thượng vũ đạo cảnh cường giả số lượng cũng vượt qua 10 vị. 10 tôn trở lên thượng vũ đạo cảnh cường giả, lại thêm Thái Thương nội tình từ trước đến nay 10 phần hùng hậu, đủ để cho cả tòa Trầm Huyền Thần Triều chấn động. Tựa như là hiện tại, Trầm Huyền Thần Triều Cựu Thí Thần Hoàng sắc mặt đã một mảnh đen kịt, nhưng cũng không còn nhiều lời, chỉ là xa xa nhìn qua Kỳ Hạ. Hắn mắt bên trong sát ý ngập trời phun trào, quanh mình hư không đều hóa thành huyết hải. Kỳ Hạ, ngươi nếu muốn cùng ta cùng Thiên Ngô Thần Hoàng thương thảo một chút cái gì? Cựu Thí Thần Hoàng ngữ khí dần dần tỉnh táo lại. Thiên Ngô Thần Hoàng cũng đã hoàn toàn sáng tỏ Kỳ Hạ này tới mục đích. Nhìn chăm chú vùng thế giới này những cường giả khác, cũng tự nhiên nhìn thấu Kỳ Hạ mưu đồ. Thái Thương lúc nào thành Cổ Ngô Thần Triều, Trầm Huyền Thần Triều láng giềng. Kỳ Hạ mệnh lệnh Côn Bằng thần thú, đem Thái Thương lưng đến Trầm Huyền Thần Triều quanh mình, lấy tên đẹp là vì tương trợ tại Trầm Huyền Thần Triều. Trên thực tế hắn là tại uy hiếp Trầm Huyền Thần Triều. Ngọc Lưu Thiên bên trong, Ngọc Lưu Thần Quân có chút hăng hái đối một bên Thái tử Bạch Trụ nói, nếu như Trầm Huyền Thần Triều không nguyện ý cùng Thái Thương thương nghị, như vậy Thái Thương liền nhất định sẽ đối Trầm Huyền Thần Triều ra tay. Những cái được gọi là tạo thành thiên địa hỗn loạn thần linh, bất quá là Kỷ Hạ lấy cớ, Tam Đại Thần Triều đại chiến, Kỷ Hạ không chỉ là muốn sống chết mặc bay, càng muốn hơn từ bên trong mưu lợi bất chính. Ngọc Lưu Thần Quân kiên nhẫn giải thích, cũng không biết ánh mắt tĩnh mịch một mảnh bạch trụ phải chăng đã xem hiểu, nghe hiểu. Hư không yên tĩnh vô cùng, liền ngay cả quan chiến các cường giả đều lâm vào trầm mặc. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới Kỷ Hạ vậy mà như thế bá đạo, như thế vô sỉ. Bá đạo ở chỗ, tại cái này rộng lớn vô ngần man hoang bên trong, có thể như thế trực tiếp uy hiếp hai đại thần triều, như thế trực tiếp giáng lâm tại hai đại thần triều đại quân bên trong, cũng chỉ có Thái Thương Kỷ Hạ. Mà vô sỉ ở chỗ, nói ra mấy lời nói này Kỷ Hạ, ánh mắt bên trong còn lộ ra quang minh lẫm liệt, phản phất đúng là vì Trầm Huyền thần triều cùng Cổ Ngô thần triều suy nghĩ, giống như là thực tình muốn tương trợ tại cái này hai tòa thần triều. Mấy hơi thời gian trôi qua, Thiên Ngô thần hoàng đột nhiên bật cười. Những cường giả khác cũng không biết là nàng cảm thấy Kỷ Hạ thuyết pháp buồn cười, hay là bởi vì bị Kỷ Hạ khí cười. Chỉ nghe Thiên Ngô thần hoàng nhìn về phía Cửu Thí thần hoàng, nói: "Thái Sơ nhân hoàng là muốn thừa cơ bắt chẹt chúng ta." Cửu Thí thần hoàng chậm rãi gật đầu. Nhưng hắn sau lưng cường hành Trầm Huyền thần triều đại quân phát ra thần nguyên ba động, lại tại giờ phút này bình thường rất nhiều. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, bởi vì côn bằng đã vô hạn tới gần Trầm Huyền thần triều. Một khi chọc giận Kỷ Hạ, cái khác bất luận, chỉ là côn bằng rơi vào Trầm Huyền thần triều thiên địa, cũng đủ để áp sập vô số thiên cung, chấn vỡ rất nhiều đại lục, tạo thành tổn thất không nhỏ. Huống chi phía kia Thái Thương thiên địa bên trong, không biết có bao nhiêu cường hành tồn tại chính nhìn chằm chằm. "Ngươi muốn cái gì?" Cửu Thí thần hoàng trực tiếp làm hỏi thăm Kỷ Hạ, "Ngươi như thế tốn công tốn sức, chắc là đang đánh Trầm Huyền, Cổ Ngô hai tòa thần triều cương vực trong vòng nhân tộc sinh linh chú ý." Kỷ Hạ lập tức mặt mày hớn hở, vỗ tay tán thưởng nói: "Cửu Thí thần hoàng quả nhiên thông minh, Thái Thương tương trợ hai tòa thần triều, trợ giúp các ngươi trấn thủ cương vực, tự nhiên không thể không duyên cớ xử lý. Ta sở cầu cũng không khoa trương, chỉ cần hai tòa thần triều cho cái 1800 vạn ước thần nguyên tinh liền cũng đầy đủ. Về phần thần triều cương vực trong vòng nhân tộc sinh linh, liền coi như là cái bù thêm, tha cho ta chính là." Cửu Thí thần hoàng nhất thời im lặng. Thiên Mô thần hoàng đột nhiên hỏi Kỷ Hạ: "Thái Thương có hai con côn bằng thần thú?" Kỷ Hạ lắc đầu: "Chỉ có một con." Thiên Mô thần hoàng lông mày khẽ nhúc nhích, lại hỏi: "Như vậy Thái Thương còn có hai tôn trụ bất hủ cảnh cường giả?" Kỷ Hạ vừa cười vừa nói: "Liền là Thái Thương bí ẩn, chúng ta cái này giống như tùy tiện nói cho ngươi." "Đó chính là không có." Thiên Ngô thần hoàng tiếp tục hỏi: "Như vậy Thái Thương phải chăng còn có một chi có thể so sánh Cổ Ngô thần triều vô sinh diệt đại quân đạo quân?" "Tự nhiên cũng không có." Kỷ Hạ thành thật trả lời: "Cổ Ngô thần triều đạo quân vô sinh diệt, cho dù là tại cả tòa Vô Ngần Man Hoang, đều là gần như vô địch đạo quân, Thái Thương lại như thế nào có thể có được dạng này một chi thần quân?" Thiên Ngô thần hoàng thân thể về sau Thiên Ngô thần thụ hư ảnh chậm rãi nổi lên. Thanh âm của nàng cũng trong nháy mắt trở nên thanh lãnh bắt đầu. "Đã Thái Thương cũng không có ta miệng bên trong những này đáng sợ chiến lực, côn bằng thần thú bây giờ có lơ lửng tại Trầm Huyền thần triều bầu trời bên trong. Thái Sơ nhân hoàng lại vì sao cảm thấy ta sẽ thụ ngươi bài bố?" Thiên Ngô thần hoàng đang khi nói chuyện, từng đợt đại đạo ba động hướng về thâm thúy hư không truyền lại. Không gian tạo nên trận trận gợn sóng, tiến tới vỡ ra vô số khe hở. Rộng lớn bầu trời trong chớp mắt hóa thành một phương đại trận, khốn trụ Kỷ Hạ, cũng khốn trụ cả tòa Cửu Lê Thiên. Kỷ Hạ lù lù bất động, liền ngay cả biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ nghe hắn trầm ổn nói: "Thiên Ngô thần hoàng có chỗ không biết. Thái Thương thực lực không thể nghi ngờ, Tam Đại thần triều công phạt Thái Thương thời điểm, các ngươi cũng đã rõ ràng. Nếu như hai vị không nguyện ý cùng Thái Thương thương thảo, như vậy chờ chúng ta rời đi cái này Thiên Mục thần triều, Thái Thương liền sẽ không bảo vệ hai đại thần triều cương vực, hai đại thần triều tất nhiên có những cường giả khác làm loạn. Đến lúc đó, chỉ sợ Thiên Ngô cùng Trầm Huyền liền không cách nào tập bên trong toàn lực, trấn áp Thiên Mục thần triều. Cho dù hai đại thần triều thực lực cường đại, tại quá trình này bên trong, nhất định cũng sẽ có càng nhiều cường giả chết đi." Kỷ Hạ thanh âm 10 phần chân thành, lại 10 phần nghiêm túc, thật giống như quả thật là vì hai đại thần triều suy nghĩ. Nhưng hai tòa thần triều thần hoàng lại tại cưỡng ép kềm chế đối Kỷ Hạ ra tay xúc động. Trầm Huyền thần hoàng sau lưng cung điện cấp tốc rút ngắn, hắn đi vào cung điện bên trong, cũng giống là Kỷ Hạ đồng dạng ngồi cao tại thần hoàng trên bảo tọa. Ánh mắt cùng Kỷ Hạ ngang bằng. "Kỷ Hạ, ta biết ngươi đã đăng lâm trụ bất hủ cảnh, nhưng là ngươi lại vì sao tự tin như vậy?" Trầm Huyền thần triều thanh âm ù ù, rung động thiên địa, "Ngươi bây giờ thân ở Thiên Mục thần triều cương vực bên trong. Ngươi trước tạm nhìn chung quanh một chút, ngươi quanh mình bát phương thập địa đều là hai đại thần triều cường giả. Lại có ta cùng Thiên Ngô thần hoàng trấn áp thiên địa. Ngươi tự mình giáng lâm, vẫn còn muốn uy hiếp ta các loại, lại không biết chúng ta hai tòa thần triều chỉ cần đưa ngươi cùng đại ma thần Sibiu, Cửu Lê Thiên đều trấn áp, còn sót lại Thái Thương. Lại có gì chờ nội tình, có thể làm cho chúng ta tổn thất nặng nề?" Cửu Thí thần hoàng lời nói đến tận đây, hai đại thần hoàng trên người uy nghiêm càng phát ra nồng hậu dày đặc. Cương thịnh lực lượng mãnh liệt vô cùng, to lớn và phần. Loại loại đại thần thông từ hai đại thần hoàng quanh mình phun trào ra, cái khắc thần triều cường giả thân thể bên trên cũng có sức mạnh đáng sợ bộc phát. Cốc Phảng phất nháy mắt sau đó, nhiều vô số kể đại đạo thần thông liền sẽ nghiền ép mà đến, đem Kỷ Hạ, Sibiu, Cửu Lê Thiên đều nhân diệt. Nhưng mà Kỷ Hạ không sợ chút nào. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu đối một bên đại thần Liệu nói: "Còn xin đạo huynh hộ ta ra ngoài. Chờ sau khi ngã xuống, ta vì ngươi nhiều hơn mấy nén nhang, cũng vì Thiên Mục thần triều giết nhiều mấy cái Trầm Huyền, Cổ Ngô cường giả." Đại thần Liệu thờ ơ. Đối với đại thần Liệu tới nói, Thái Thương tốt nhất cùng hai đại thần triều đánh một cái ngươi chết ta vong, Thiên Mục mới có một chút hy vọng sống. Kỳ Hạ nhìn thấy đại thần liệu không núc đích, thân thức lại nhìn về phía hai đại thần triều thần hoàng, thanh âm càng phát ra trong trẻo, ngươi nhìn, nếu như các ngươi động thủ với ta, Thiên Mục ngồi thu ngư ông thủ lợi, hai đại thần triều tổn thất thảm trọng hơn, rất có thể không duyên cớ chết rất nhiều cường giả. Tha rằng như vậy, còn không bằng cho Thái Thương một chút chỗ tốt, để cho ta như vậy thối lui. Cứ như vậy, hai đại thần triều liền có thể chia cắt Thiên Mục, tổn thất so với cùng Thái Thương khai chiến không biết nhỏ hơn bao nhiêu. Mà lại, Kỳ Hạ nói đến đây, sau lưng ba thập nhị trọng thiên khung, đột nhiên bộc phát ra trùng điệp ba động. 32 tòa hoàn toàn khác biệt thiên khung ngang lập hư không. Từng vị bất phàm thiên đỉnh chính thần đi ra thiên khung, vận chuyển tự thân thiên đỉnh chính thần đại đạo, vô cùng cường đại. Cùng lúc đó, cái này 32 tòa thiên khung bên trong, phía dưới cùng 6 tòa tỏa ra ánh sáng chói lọi. Quang minh nở rộ chỗ, 6 tòa cung điện tại riêng phần mình thiên khung bên trong đứng sừng sững. Cái kia cung điện mở rộng ở giữa, từng tôn mơ hồ hư ảnh tựa như cùng nhìn xuống trụ vũ thần đế tản mát ra mênh mông uy áp, dễ như trở bàn tay phá tan không gian bí lũy. Hết thảy 6 tôn mơ hồ hư ảnh, để Kỳ Hạ trên người lực lượng đột nhiên tăng lên, đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Phong bạo tại Kỳ Hạ trên thân ngưng tụ, lôi đỉnh từ Kỳ Hạ trên thân cấu trúc, hỏa diễm từ Kỳ Hạ trên thân tiêu đốt, vô tận đại đạo tại Kỳ Hạ trên thân sinh diệt. Trong chớp nhoáng này Kỳ Hạ, chiến lực lại lần nữa tăng lên, làm trước mắt rất nhiều tồn tại nhìn mà than thở. Âm Quân cùng Lôi Thế Nguyên Quân liếc nhau, không còn trò chuyện, chỉ là thần sắc càng ngưng trọng thêm cùng không hiểu. Ngọc Lưu Thiên bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Cái khác trụ bất hủ cảnh cường giả đạo trường, trở nên càng thâm thúy hơn. Nhất là những cái kia từ vô tận lao ngục bên trong chạy trốn ra ngoài thượng vũ đạo cảnh thần linh, nhìn đến giờ phút này Kỳ Hạ, mắt bên trong đều toát ra từ đáy lòng sùng kính. Bởi vì cái này Kỳ Hạ quá cường đại. Liền ngay cả biến thành người xem đại thần liệu đều nhíu mày. Kỳ Hạ đang lâm trụ bất hủ cảnh nhiều nhất bất quá mấy trăm năm thời gian, hắn vì sao có thể có được chiến lược như vậy? Cái này loại chiến lược, giống như là thành tựu trụ bất hủ đã mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt, đứng ở trụ bất hủ cảnh đỉnh phong. Cựu thí thần hoàng cùng thiên ngô thần hoàng khí tức trên thân có chút thu liễm. Kỳ Hạ trên mặt toát ra tự tin sắc thái, gần như không thể một thế. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một chỉ Cựu Lê Thiên. Cựu Lê Thiên bên trong, Cựu Lê Thần Ma Quân, 81 tôn ma thần, cùng rất nhiều Cựu Lê Thiên cường giả trong nháy mắt nở rộ vĩ lực. Cường thịnh thần nguyên điên cuồng rót vào Cựu Lê Thiên. Cựu Lê Thiên nên đón như thế mênh mông lực lượng, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng, dung nhập vào hư không bên trong. Kỳ Hạ đôi mắt lúc khép mở, kim sắc quang mang lưu chuyển. Hắn ngẩng đầu lên sọ cao giọng nói, hai tòa thần triều cường giả còn chưa từng toàn bộ đến. Ta cùng đại ma thần muốn mang theo Cựu Lê Thiên rời đi, chính là tam đại thần triều cùng nhau ra tay, cũng ngăn không được. Cho dù hôm nay ta cùng đại ma thần sẽ bị thương thật nặng, nhưng là chúng ta tuyệt không về phần vẫn lạc. Chỉ cần ta cùng đại ma thần không tại hôm nay chết đi, về sau Cổ Ngô thần triều cùng Trầm Huyền thần triều tất nhiên khó được một ngày an bình. Chân tướng phơi bày. Kỳ Hạ lời nói mang theo uy hiếp trắng trợn, tràn đầy lạnh thấu xương sát khí. Hắn lấy một loại kinh người chi thế, uy hiếp hai đại thần triều. Càng làm cho quanh mình cường giả cảm thấy kinh nghi bất định là, hai đại thần triều hai vị thần hoàng đều trầm mặt xuống, dừng lại tại nguyên chỗ, chưa từng đối Kỳ Hạ ra tay. Rất rõ ràng, hai vị này thần hoàng đã cảm giác được Kỳ Hạ, đại ma thần Sivu cường đại. Minh Bạch Kỳ Hạ cũng không phải là tự ngạo quá mức. Nhân hoàng Kỳ Hạ, thật sự có thực lực này. Ầm ầm. Thế lực khắp nơi giằng co. Từng đợt vô thượng ba động không ngừng ngưng tụ ra, lại tiêu tán ở rộng lớn chiến trường. Kỳ Hạ đứng tại trung ương, chắp hai tay sau lưng, khí phách liệt liệt, tuyệt thế vô song. Nhân hoàng uy nghiêm, tại thời khắc này phảng phất chiếu rọi cả tòa thiên địa. Cái khác ba vị thần hoàng đều nghiêm nghị. Sau một hồi lâu, cơ hồ là tại cùng trong nháy mắt, Cửu thí thần hoàng cùng Tiên Ngô thần hoàng trên thân tiêu đốt uy thế, chậm rãi tiêu tán. Ngươi muốn cái gì? Lần này hỏi thăm, là Tiên Ngô thần hoàng, nàng nhíu chặt lông mày, thậm chí không muốn đi nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Kỳ Hạ cũng không nguyện ý cùng bọn hắn cái cọ, từng đạo thần thức lưu chuyển mà ra. Thần dược, thần bảo, thần kim, thần nguyên tinh, đại đạo thần thông, loại loại thần phù, còn có trọng yếu nhất là nhân tộc ta con dân. Những này thần thức cùng hai đại thần hoàng thức hải va chạm. Kỳ Hạ lại chủ động nói, ta nguyện ý cùng hai vị thần hoàng ký kết lục phụ chi ước. Nếu như lục phụ không nguyện ý chứng kiến ước định của chúng ta cũng có thể mời đến cái khác trụ bất hủ cường giả chứng kiến, hứa cho bọn hắn đạo khí linh bảo, ký kết ước định. Người vi ước, liền mời cái khác trụ bất hủ cảnh cường giả cùng nhau ra tay diệt sát. Chắc hẳn những cường giả khác cũng phi thường nguyện ý mượn cơ hội này, diệt trừ đối thủ. Hai vị thần hoàng liếc nhau, bọn hắn đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Vô Ngần Man Hoang rộng rãi phi thường, thế nhưng là có thể uy hiếp bắt chẹt đến bọn hắn, cũng chỉ có Kỳ Hạ cùng Thái Thương. Cái khác tiên tiên thần linh kiêng kỵ vô chủ thiên, không hy vọng chọc giận chủ đạo cuộc chiến tranh này vô thượng tồn tại, cũng không có Thái Thương cái này giống như cường thịnh lực lượng. Thế nhưng là Thái Thương khác biệt. Kỳ Hạ giống như đã thả bản thân, hoàn toàn không để ý tới vô chủ thiên kinh khủng, khó chơi. Tại bối cảnh như vậy hạ, tựa như là Kỳ Hạ nói như vậy, nếu như hai đại thần triều không đáp ứng Thái Thương yêu cầu, Thái Thương có côn bằng thần thú tình huống dưới chặn ngang một tay, hai đại thần triều trấn áp thiên mục, nhất định sẽ nỗ lực càng thêm thảm trọng giá phải trả. Tha rằng như vậy, còn không bằng sớm đáp ứng Kỳ Hạ yêu cầu vô lý, đợi đến thiên mục diệt vong về sau, lại làm thanh toán. Huống chi, thiên mục diệt vong, đối với Thái Thương tới nói bản thân chính là một loại không cách nào kháng cự kiếp nạn. Chương 1182, đại thần liệu đạo tâm. 4K. Kỳ Hạ đột nhiên xuất hiện tại Thiên Mục Thần Triều trên không, triển lộ tự thân ba thập nhị trọng thiên cung, cũng triển lộ tự thân chiến lực. Ngắn ngủi ngàn năm về sau, tất cả nhìn chăm chú một màn này cường giả kinh ngạc phát hiện, Thái Thương thực lực lại có kinh người tăng lên, nhất là Kỳ Hạ. Nặng nghề thần nguyên cơ hồ hóa thành từng đợt phong bạo, càn quét trên trời dưới đất, thậm chí để hai đại thần hoàng đều chỉ có thể thỏa hiệp. Bởi vậy có thể thấy được, Vô Ngần Man Hoang tất cả chủ tính đều là xây dựng ở tự thân cứng thực lực lên. Cuối cùng, hai đại thần triều đáp ứng Kỳ Hạ điều kiện, côn bằng thay đổi phương hướng, hướng về phương xa tiến lên mà đi, xuyên qua tại tầng tầng hư không bên trong. Kỳ Hạ, Thiên Ngô thần hoàng, Cửu Thí thần hoàng thì đều cấu trúc lục phụ chi ước ấn ký. Ấn ký xuất hiện tại hư không bên trong. Ba tôn Vô Ngần Man Hoang cường thịnh tồn tại lại lần nữa đi vào kia một chỗ thần bí chi địa. Lục phụ hai con ngươi treo cao tại hư không bên trong, nhìn chăm chú lên bọn hắn. Kỳ Hạ thành tựu trụ bất hủ cấp bậc chiến lực, ba thập nhị trọng thiên khung đã viên mãn, thậm chí rất nhiều thiên khung bên trong có thiên đế tọa trấn. Thế nhưng là coi như thế, Kỳ Hạ lại như cũng không cách nào nhìn thấu Lục phụ kia một đối lạnh lùng còn có vô hạn thần bí hai con ngươi. Lục phụ quy tắc đạo diệu vô cùng. Ba tôn tồn tại ký kết ước định, sức mạnh đáng sợ tại hắn bên trong lan tràn. Làm Kỳ Hạ ngoại ý muốn chính là, không giống với lần trước cùng tiên trúc ước định, lần này Kỳ Hạ cùng hai vị thần triều thần hoàng ở giữa ước định bị khắc vào Lục phụ chi ước bên trong. Lục phụ chi ước hắc ám chi khí tràn ngập, là cấn tại ba người thân thể bên trong. Một cái mắt, Kỳ Hạ chỉ cảm thấy phía sau hắn cũng có một đối hắc ám hai con ngươi gắt gao nhìn chăm chú hắn, để hắn trong lúc nhất thời đều cảm giác được thấy lạnh cả người tràn ngập. Kia thần bí chi điệp như vậy tiêu tán, Kỳ Hạ cùng hai vị thần hoàng lại lần nữa xuất hiện tại Vô Ngần hư không bên trong. Kỳ Hạ còn có chút hoảng hốt, Lục phụ đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Hắn có lực lượng là không có thể câu thúc đệ tam cảnh cường giả, vì sao Lục phụ không nguyện ý chứng kiến hắn cùng tiên trúc khế ước? Lục phụ đến tột cùng là lấy như thế nào tiêu chuẩn chủ đạo Lục phụ chi ước? Kỳ Hạ não bên trong nghi hoặc không ngừng. Nhưng là những này bí ẩn cho dù là đối với hiện tại Kỳ Hạ tới nói, chân tướng đều mười phần xa xôi. Thế là Kỳ Hạ chỉ có thể lắc đầu, đem đầu góc bên trong không hiểu quên mất. Cửu thí thần hoàng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt ý nguyên lạnh lùng đáng sợ. Hắn xa xa nhìn chăm chú lên phương xa biển mây, đối Kỳ Hạ nói, từ hôm nay bắt đầu, Thái Thương không thể tại Trầm Huyền thần triều cùng Thiên Ngô thần triều trấn áp thiên mục thời điểm, đối hai tòa thần triều ra tay. Nếu không chính là trái với Lục phụ chi ước. Lục phụ vô cùng thần bí, hắn lực lượng tới một mức độ nào đó, thậm chí treo cao tại Vô Ngần Man Hoang Thiên Địa quy tắc phía trên. Một khi ngươi trái với ước định, chờ đợi ngươi chính là Lục phụ trừng phạt. Kỳ Hạ khẽ mỉm cười. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến một chút cái gì. Ánh mắt tại Thiên Ngô thần hoàng cùng Cựu Thí thần hoàng trên mặt dao động. Hai vị thần hoàng lưu trí không cần nhiều lời, thế nhưng là tại vừa mới ký kết đến Lục phụ chi ước bên trong, lại vẹn vẹn hạn chế Thái Thương những cường giả khác, đại quân tham chiến, nhưng lại chưa hạn chế ta cùng đại ma thần Sivu gia nhập trận này đại chiến. Nay cũng làm ta mười phần nghi hoặc. Không biết hai vị thần hoàng đến tuột cùng đang lưu đồ lấy một chút cái gì? Kỳ Hạ hỏi thăm. Phong Hoa Tuyệt Đại Thiên Ngô thần hoàng lại không e dè. Nàng rũi ra một cây ngón tay ngọc, chỉ bầu trời nói, có vô chú thiên đưa tin mà đến, để chúng ta không cần quá nghiêm khắc tại nhân hoàng, cũng không cần hạn chế nhân hoàng, đại ma thần Sivu tham dự trận đại chiến này. Bởi vì, Thiên Ngô thần hoàng nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Khóe miệng nàng lộ ra một vòng nụ cười, trực tiếp nên nói đến, bởi vì một khi Thái Sơ nhân hoàng có can đảm nhúng tay trận đại chiến này, vô chú thiên liền có đầy đủ thời cơ giáng lâm. Tại không tổn hại Thái Thương nội tình tình huống dưới, chấn áp nhân hoàng, thậm chí để nhân hoàng vỡ lạc. Kỳ Hạ cùng Sivu liếc nhau, cái này cùng bọn hắn suy đoán cũng không xuất nhập. Từ vô chú thiên từ rất sớm bắt đầu liền muốn giết chết chủ đạo Thái Thương hết thảy Kỳ Hạ. Có Kỳ Hạ tồn tại ở Thái Thương, Thái Thương chính là không thể khống, tương lai càng thêm khó mà hiến tế. Nếu như Kỳ Hạ chết rồi, đợi đến Thiên Mục thần triều diệt vong về sau, quốc phúc hệ thống phía dưới thần triều quốc phúc vĩ lực càn quét Thái Thương, lấy Thái Thương hiện tại nội tình, trong thời gian rất ngắn, Thái Thương liền sẽ tiêu hóa quốc phúc lực lượng. Đến lúc đó, vô chú thiên thu hoạch thái thương hóa thành thiên địa chất dinh dưỡng, đối với trước mắt dung chuyển đến Vô Ngần Man Hoang thiên địa quy tắc tới nói, liền càng trọng yếu hơn. Cửu thí thần hoàng đối với Thiên Ngô thần hoàng gọn gàng dứt khoát nói ra hắn bên trong nhu đồ, cũng không bất cứ ý kiến gì. Nguyên nhân ở chỗ trận này lục phụ chi ước nội dung, vốn là mười phần tận lực. Lấy Kỳ Hạ dung nhan, cũng sớm đã đoán được hắn bên trong chỗ không ổn. Thiên Ngô thần hoàng thoải mái đem cái này một nhu đồ cáo chi Kỳ Hạ, kỳ thật cũng là đang biến tướng uy hiếp Kỳ Hạ. Kỳ Hạ lại tựa hồ như không chút nào sợ hãi. Hắn khẽ lắc đầu, hơi xúc động nói, đã như vậy, có lẽ không lâu sau đó, chúng ta sẽ còn giao thủ. Ngươi cùng đại ma thần muốn tương trợ Thiên Mục thần triều. Cửu thí thần hoàng cười nhạo một tiếng, đến lúc đó, nếu như có vô chú thiên cường giả giáng lâm một phương này chiến trường, Thiên Mục thần triều sợ rằng sẽ càng nhanh diệt vong. Kỳ Hạ mỉm cười. Hai vị này thần hoàng không biết vô chú thiên cường giả ngay tại mưu đồ một kiện kinh thiên tiến hành. Chưa từng hoàn thành cái này một kế hoạch trước đó, lại hoặc là vô chú thiên chúa tể cùng Tư Ngục thiên thần trở về trước đó. Vô chú thiên nhất định không sẽ phái những cường giả khác giáng lâm. Bởi vì hai đại thần triều lực lượng bây giờ đã càng phát ra cường đại, chấn áp Thiên Mục thần triều về sau, bọn hắn sẽ còn trở nên càng mạnh. Tại Vô Chú Thiên nhìn đến, hai đại thần triều nguyên bản có lực lượng cũng đủ để cho ta cùng Sivu tạo thành trọng thương. Lại thêm Vô Chú Thiên những cái kia chân chính thần bí cường giả giáng lâm tại Vô Ngần Man Hoang, phải bỏ ra giá phải trả. Như thế đến nay, Vô Chú Thiên không chỉ có là tại mưu tính ta, cũng là tại mưu tính cái này hai đại thần triều. Kỷ Hạ đầu góc bên trong suy nghĩ cuồn cuộn, vẹn vẹn trong chốc lát, liền đem nó bên trong bí ẩn đều đoán được. Kỷ Hạ sở dĩ có thể tùy tiện nhìn thấu hắn bên trong khúc chiết, không phải là bởi vì Kỷ Hạ so cái khác hai đại thần hoàng càng thông minh, mà là bởi vì Kỷ Hạ nắm giữ cái khác hai đại thần hoàng chưa từng nắm giữ tin tức. Đó chính là Kim Ô Tư Trạch kia đạo rượu tia sáng phía dưới, nhìn thấy Vô Chú Thiên Cường giả tụ tập, cấu trúc đại trận. Vẹn vẹn nhiều như thế một đạo tin tức, Kỷ Hạ có thể phỏng đoán đến, liền so cái khác hai đại thần hoàng nhiều không biết gấp bao nhiêu lần. Huống chi, đây vốn chính là Vô Chú Thiên đang tiến hành thăm dò. Tại Vô Chú Thiên nhìn đến, ta Thái Thương gần như không có khả năng ra tay giúp đỡ Thiên Mục thần triều. Bởi vì tương trợ Thiên Mục, đối với Thái Thương kỳ thật không có chỗ tốt gì. Trừ phi, Kỷ Hạ lông mày hơi nhíu. Hắn đột nhiên nghĩ đến Vô Chú Thiên hoa sen kia đại trận. Trong lúc nhất thời, điên cuồng ý nghĩ tại hắn trong lòng phun trào. Hắn không chút biến sắc trở về bảo tọa. Hắc ám thiên khung bay về phía nơi xa, lực lượng mạnh mẽ tại hắn bên trong tràn ngập. Gần như cường thịnh uy năng càn quét tứ phương. Lập tức một đạo khe hở không gian xuất hiện tại quanh mình bầu trời bên trong. Khói đen che phủ ở giữa, Cựu Lê Thần Ma Quân, 81 tôn ma thần, cùng với các Cựu Lê Thiên cường giả đều mai danh nhận tích, không thấy tăm hơi. Cựu Lê Thiên cũng tại trước mắt bao người, biến thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy. Kỷ Hạ cùng Si Vưu cứ thế mà đi. Mà một phương này bầu trời bên trong những cường giả khác, cũng tại lúc này nhao nhao nhanh lùi lại, tại không gian bên trong du tẩu. Trong ngay mắt, nguyên bản có rất nhiều đại đạo thần thông lưu chuyển, có đủ loại cường thịnh khí phách bành trướng, có rất nhiều cường giả ánh mắt tụ vào chỗ, trở nên không có mờ hay, yên tĩnh vô cùng. Mấy hơi thời gian trôi qua, Kỷ Hạ một đạo thần thức truyền lại mà đến. Hai đại thần triều đáp ứng bảo vật, còn muốn mau chóng đưa đến Thái Thương. Về phần những này nhân tộc con dân, còn muốn làm phiền hai đại thần triều đem bọn hắn hảo hảo tụ tập đến một chỗ, chờ đợi Thái Thương tiếp dẫn. Kỷ Hạ thanh âm vang minh rung động. Rất nhiều cường giả nhao nhao trầm mặc. Mấy ngàn năm thời gian trong nháy mắt một cái chớp mắt, cho đến hôm nay, bọn hắn nhìn lại quá khứ, mới đột nhiên ý thức được Thái Thương đã cường đại đến loại trình độ này. Nhân tộc lại một tòa quốc gia muốn từ từ bay lên. Tam đại thần triều trong vòng nhân tộc cũng sắp hết số hội tụ đến Thái Thương. Đang khi bọn họ kinh dị thời điểm, Kỷ Hạ vẫn tại Cửu Lê Thần Cung bên trong. Si Vưu cùng hắn cũng xếp hàng ngồi, mà hắn cùng Si Vưu đối diện, một vị trên thân tiêu đốt hừng hực thần hỏa thần hoàng, chính cùng bọn hắn ngồi đối diện nhau. Vị này thần hoàng chính là Thiên Mục thần triều Thiên Huyền thần hoàng đại thần Liệu. Đại thần Liệu sau lưng, toàn thân áo trắng diệp tiện tóc dài rủ xuống, phong thần tuấn lãng, đôi mắt giống như là hai viên tiêu đốt ngôi sao, ánh sáng vẩy xuống, để khí chất của hắn đạt tới nào đó loại đỉnh phong. Đại thần Liệu, diệp tiện vậy mà đồng thời xuất hiện tại Cửu Lê Thiên bên trong. Y Liễu Vân thần nữ tại ta Cửu Lê Thiên bên trong làm khách, thần hoàng không cần phải lo lắng. Kỷ Hạ lộ ra hai hàm răng trắng, hướng hai vị cường giả mời rượu. Đại thần Liệu thần thức truyền âm với hắn. Hắn liền đã hiểu đại thần Liệu sở cầu. Một bên Si Vưu mắt bên trong hắc quang lưu động, một mực đang quan sát Diệp Tiện. Diệp Tiện sắc mặt như thường, không chút nào lẩn tránh Si Vưu ánh mắt, ngược lại trên mặt nụ cười, hướng phía Si Vưu hành lễ. Diệp Tiện thân thể quanh mình, còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy một đầu ngân sắc chân long bệnh, sừng rồng phía trên, một cỗ sắc bén chi ý đâm thẳng hư không. Mà lại, Kỷ Hạ có thể bén nhạy phát giác được ngân sắc chân long trong cơ thể giống như thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, nóng bỏng vô cùng. Loại này khí tức, để Kỷ Hạ không khỏi cảm thấy hết sức quen thuộc. Ta tựa hồ là đang nơi nào cảm giác được qua dạng này khí tức. Kỷ Hạ trong lòng chần chờ. Đại thần Liệu thần thức phun trào mà ra, rơi vào tứ phương chi địa. Rộng lớn Cửu Lê Thiên rơi vào cảm giác của hắn bên trong. Hắn lắc đầu than nhẹ nói, không nghĩ tới đại ma thần Si Vưu Cửu Lê Thiên, vậy mà như thế bao la. Liên phảng phất là một tòa tiên thiên thần linh khổ tâm dựng dục đại thế giới. Có lẽ, tòa này thế giới bản thân chính là một tòa đại thế giới. Đại thần Liệu lời nói bên trong mang theo điều tra. Vô luận là Si Vưu vẫn là cái này một tòa Cửu Lê Thiên bên trong những cường giả khác, đều hết sức thần bí. Đại thần Liệu làm Thiên Huyền thần hoàng, vô ngần man hoang mạnh nhất mấy tôn cường giả một trong. Hắn tầm mắt bất phàm, biết được vô ngần man hoang bên trong rất nhiều bí ẩn, cũng hiểu biết đại phá diệt trước sau những cái kia bí ẩn cường giả tồn tại. Thế nhưng là, duy chỉ có đối với đại ma thần Si Vưu lại không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Hắn vừa hiện thân chính là trụ bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh, chiến lực vô song tồn tại, giống như từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện tại đại đoan la giới, vô ngần man hoang lịch sử bên trong. Thậm chí ban sơ cùng đại thần Liệu giao thủ thời điểm, chiến lực so với chưa từng mở ra bất hủ minh văn đại thần Liệu càng thêm cường đại. Cho nên cho tới nay, đại thần Liệu đối với Si Vưu lai lịch vô cùng hiếu kỳ. Si Vưu thân thể vĩ ngạn, đỉnh thiên lập địa, uy nghiêm bá khí, trôi nổi tại Cửu Lê Thiên trên không, hóa thành từng đóa đám mây. Hắn hướng phía Đại Thần Liệu gật đầu thăm hỏi, nhưng lại chưa trả lời lời của hắn. Kỷ Hạ cũng tại lúc này phất tay áo, nơi xa một chỗ hư không sụp đổ, lộ ra hắn bên trong gợn mây. Gợn mây ánh mắt bên trong còn có lệ quang lưu động. Nàng mờ mịt nhìn qua tứ phương, tựa hồ cũng không thể nhìn thấy cùng ở tại Cửu Lê Thiên bên trong Đại Thần Liệu, mắt bên trong chỉ có sợ hãi. Đại Thần Liệu nhìn thấy gợn mây trước mắt, Kỷ Hạ rõ ràng cảm giác được Đại Thần Liệu ánh mắt cũng khuôn mặt có chút động. Mắt bên trong rõ ràng chớp động suốt quan cắt, chịu mến thần sắc. Hắn lại quay đầu nhìn về Kỷ Hạ, ngựa khí chân thành tha thiết nói, Thái Thương cùng Thiên Mục thù hận cực sâu, hôm nay nhân hoàng bảo toàn ta thứ 9 nữ tính mệnh, xác định ta 10 phần cảm kích. Đại thần Liệu nói đến đây, lời nói có chút dừng lại, tiếp tục nói, nhưng ta cũng hiểu biết nhân hoàng ra tay từ vô sinh diệt đạo quân tay bên trong cứu gần mây, tất nhiên là có chỗ chủ tính. Thiên Mục nguyện ý nỗ lực giá phải trả, từ nhân hoàng tay bên trong đổi lấy gọn mây. Kỳ Hạ lập tức rất là không hiểu. Đại thần liệu trên mặt thần sắc vẫn là trong mắt yêu thương, đều hoàn toàn không giống như là làm bộ, ngược lại một chút liền có thể nhìn ra hắn là phát ra từ nội tâm. Chính vì vậy, lại làm cho Kỳ Hạ trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được. Đại thần liệu là bực nào tồn tại? Hắn chính là vô ngần man hoang cái thế tiêu hùng, là một tôn vô thượng tiên tiêu. Loại tồn tại này, há lại sẽ bị phàm tục tình cảm ảnh hưởng đến loại trình độ này? Trước mắt đại thần liệu, cho dù là tại bị ta truy sát về sau, đạo tâm cũng rất nhanh vững chắc xuống, chưa từng ảnh hưởng đến tu vi, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là hiện tại, hắn lại bởi vì yêu thương ấu nữ mà tùy tiện biến sắc, cái này thật sự là quá mức. Ma Huyễn, rốt cuộc hắn là Thiên Mục Thần Triều thần hoàng, cũng là vô ngần man hoang đáng sợ nhất trụ bất hủ cảnh cường giả. Kỳ Hạ trong lòng suy tư ở giữa, 32 tầng tiên khung bên trong vô thượng thường dung thiên vậy ngươi cơ hồ hội tụ Kỳ Hạ thân thể thần tàng bên trong tất cả thần nguyên, cơ hồ thúc dục vô thượng thường dung thiên cường thịnh uy năng. Uy năng cỡ này hoàn toàn rơi vào Cửu Lê Thiên vạn vẹo không gian bên trong gợn mây trên thân. Muốn tìm kiếm tôn này gợn mây trên thân phải trang ẩn giấu đi bí ẩn gì? Thế nhưng là không thu hoạch được gì. Gợn mây thân thể bên trong chạy xuôi lấy đại thần liệu huyết mạch, điểm này không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, ngoại trừ tư chất của nàng có chút bất phàm bên ngoài, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, không còn suy đoán lung tung, ngược lại trực tiếp hỏi đại thần liệu. Không nghĩ tới mạnh như Thiên Huyền Thần Hoàng đại thần liệu, cũng sẽ bởi vì yêu thương ấu nữ muốn tùy tiện tức giận, này cũng làm ta hết sức kỳ quái. Đại thần liệu ngồi ngay ngắn ở Kỳ Hạ đối diện, không e dè trả lời, chú bất hủ cảnh cường giả cũng không phải là tuyệt tình tuyệt tính. Gọn mây từ ra đời một khắc kia trở đi, liền bị ta mang ở bên cạnh. Ta tu hành thời điểm, nàng tại ta bên cạnh vui đùa. Ta đại chiến thời điểm, nàng tại ta trận pháp bên trong rơi lệ. Ta là thiên mục lo lắng thời điểm, nàng lại tại vì ta lo lắng. Nàng huyết mạch bên trong chảy xuôi lấy máu của ta. Nàng là ta thương yêu nhất thứ chín nữ, ta đã từng thản nhiên nói cho nàng, muốn đem ta đây hết thảy đều lưu cho nàng. Như thế loại chồng lên vạn năm tuyết nguyệt, nàng không giống với ta cái khác con cái, cơ hồ thành ta đạo tâm một bộ phận. Thái Sơ Nhân Hoàng, ta là đạo tâm của ta động dung, lại có gì kỳ quái chỗ? Đại thần liệu nhìn thẳng Kỳ Hạ, thần sắc trầm tĩnh. Kỳ Hạ ngơ ngác một lát, lúc này mới chầm chậm gật đầu. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 1183, duy nhất nhân tộc vô thượng quốc gia 4K. Mặc dù lúc đến bây giờ, Kỳ Hạ đều cũng không biết gợn mây đối với đại thần liệu vì sao cái này nặng muốn. Đại thần liệu cái gọi là đạo tâm một lời, hắn cũng không quá lý giải. Nhưng Kỳ Hạ nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng tiêu mất hơn phân nửa. Chu bất hủ cảnh tồn tại cũng không tuyệt tình tuyệt tính, bọn hắn cường đại, đáng sợ, có được vô song lực lượng. Nhưng bọn hắn lại không phải nhìn xuống hết thảy, bỏ qua hết thảy lạnh lùng thần minh. Bọn hắn cũng có tình cảm, cũng sẽ nhiệt huyết, cũng sẽ thất vọng, cũng sẽ xung quanh giận dữ, cũng sẽ thương hại cùng yêu thương. Như vậy những cái kia tiên thiên thần linh, phải chăng cũng là như thế? Kỳ Hạ trong lòng yên lặng suy tư. Sivu cũng như có điều suy nghĩ. Ngược lại là Diệp Tiện, từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc. Trên mặt mặc dù treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh. Thật giống như đối với Kỳ Hạ, đại thần liệu chỗ nghiên cứu thảo luận chủ đề, không có chút nào hứng thú, cũng không nguyện ý có chút hiểu rõ. Đại thần liệu tiếp tục nói, chính vì vậy, hy vọng Thái Sơ Nhân Hoàng có thể đem gợn mây phong thích. Tựa như ta trước đó lời nói, Thiên Mục Thần Triều nguyện ý vì thế mà nỗ lực giá phải trả. Kỳ Hạ suy nghĩ phun trào, không chút biến sắc dò hỏi, Thiên Mục bây giờ bị hai đại thần triều vây khốn, ít ngày nữa liền muốn băng diệt, lại có thể nỗ lực dạng gì giá phải trả? Đại thần liệu cúi đầu nghĩ nghĩ, mấy hơi thời gian về sau, hắn mới ngẩng đầu. Cổ Ngô Thần Triều cùng Trầm Huyền Thần Triều chỗ nỗ lực thần kim, thần dược, thần thực, linh bảo, ta Thiên Mục cũng có thật nhiều tổn chữ. Nếu như Nhân Hoàng cần, ta có thể dùng những này chân bảo đổi lấy gần mây. Kỳ Hạ lại cười lắc đầu, không đủ. Hắn có chút dừng lại, uống một chén rượu ngon, lại tiếp tục nói, Thiên Huyền Thần Hoàng mang theo Thiên Sách Thần Tướng đến đây Cựu Lê Thiên. Vừa mới lời nói bên trong, còn nói thêm Ý Vân Công Chúa chính là Thần Hoàng đạo tâm. Ta mặc dù không hiểu ý, nhưng cũng minh bạch lời nói này trọng lượng. Cho nên, vẹn vẹn chỉ là Thiên Huyền Thần Hoàng đề cập những này, còn chưa đủ đổi lấy Y Vân Công Chúa. Đại thần liệu ngọn lửa trên người như cũ đang chậm rãi thiêu đốt, cũng không từng trở nên càng thêm nóng bỏng. Hắn nhìn qua Kỳ Hạ nói thẳng nói, đối với về sau Thái Thương tới nói, sinh linh số lượng áp lực tại mấy ngàn năm trong vòng sẽ cực kỳ nặng nề. Chỉ có lượng lớn chân bảo mới có thể làm dịu loại áp lực này. Thiên Mục có thể tại hai đại thần triều hứa hẹn chân bảo số lượng cơ sở bên trên lại đi gấp bội. Đợi đến Cổ Ngô Thần Triều cùng Trầm Huyền Thần Triều lượng lớn nhân tộc sinh linh bị di chuyển đến Thái Thương, những này chân bảo tất nhiên sẽ đưa đến tác dụng vô cùng trọng yếu. Kỳ Hạ cũng mười phần tán đồng đại thần liệu lời nói. Hắn mỉm cười nói, hai tòa thần triều nhân tộc nếu như có thể toàn bộ di chuyển, Thái Thương nhân tộc sinh linh số lượng ước chừng có thể đột phá 3500 vạn ức. Đây đối với trước mắt Thái Thương tới nói, đúng là cực kỳ nặng nề số lượng. Thiên Huyền Thần Hoàng nói không sai. Thái Thương xác thực cần cái này loại chân bảo, để mà làm dịu di chuyển nhiều như thế nhân tộc sinh linh ban sơ, cần có lượng lớn tài nguyên. Đây cũng là ta khổ tâm lưu tính hai đại thần triều nguyên nhân. Kỳ Hạ đứng dậy, tại cái này rộng lớn cung điện bên trong dạo bước. Nếu như Thái Thương vẹn vẹn muốn để những này nhân tộc sinh linh ăn no, ngược lại cũng không cần nhiều như thế chân bảo. Nhưng là Thái Thương từ đầu đến cuối cũng không nguyện ý để nước bên trong người tộc qua kia vẹn vẹn ấm no sinh hoạt. Ta nếu là nhân tộc nhân hoàng, là nhân tộc trung ương chi quốc đế quân, tại ta thống ngự phía dưới, cái này vô ngần man hoang bên trong nhân tộc liền muốn trở thành vạn tộc bên trong tôn quý nhất, nhất là chủng tộc mạnh mẽ. Kỳ Hạ mắt bên trong long lánh tự tin thần thái. Diệp Tiện lặng lặng nhìn Kỳ Hạ, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Đại thần Liệu từ đầu đến cuối không nói, chỉ là quay đầu nhìn về phía kia vặn vẹo hư không bên trong gần mây. Thời khắc này Kỳ Hạ tự tin vạn phần, hắn trong lòng cũng cảm thấy vô cùng hào khí. Nhân tộc đã yên lặng quá lâu, tại cái này rất nhiều tuế nguyệt bên trong, thường có cuộc khởi, lại thường thường lâm vào càng thâm thúy gặp trắc trở bên trong. Tại ta quản lý bên dưới, không thể như này. Ta hồi lâu trước đó liền phát xuống hoành nguyện, muốn dẫn đầu nhân tộc mở một đầu mới tinh con đường. Bây giờ số ngàn năm trôi qua, Tam đại thần hoàng đã từng muốn ma diệt Thái Thương, cuối cùng lại thất bại. Thái Thương cũng đã trở thành cực kỳ cường thịnh quốc gia, ba vị thần hoàng đều muốn thuận theo tại Tam lưu đồ. Kỳ Hạ trên mặt tản ra thần quang, cường thịnh khí phách từ trên người hắn tán phát ra, để hắn như là một vị vô thượng thần đế. Giờ này khắc này, ngồi tại nguyên bản trên chỗ ngồi, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ bóng lưng Sivu, đột nhiên nhíu mày. Hắn nhạy cảm ý thức được Kỳ Hạ hiện tại trạng thái cùng bình thường có chút khác biệt. Đế quân thế nào? Sivu trong lòng suy đoán, mà Kỳ Hạ thì tại gắt gao nhìn chăm chú đại thần Liệu. Hắn cười to nói, ngày xưa Thiên Huyền Thần Hoàng cùng hắn cao cao tại thượng, Thiên Mục Thần tộc nhìn xuống nhân tộc, tựa như cùng nhìn xuống sâu kiến. Nhưng là bây giờ, Thiên Huyền Thần Hoàng lại bởi vì một giới ấu nữ, ăn nói khép nép khẩn cầu tại ta, này cũng làm ta có chút kinh ngạc. Như vậy, chỉ là chân bảo vẫn không đủ. Kỳ Hạ ngữ khi âm vang, tại cái này rất nhiều tuế nguyệt bên trong, không biết có bao nhiêu người tộc chết tại Thiên Mục Thần triều cường giả tay bên trong. Thần Hoàng muốn Y Vân công chúa, liền còn cần một kiện trụ bất hủ đạo khí, cùng ba vị Thiên Mục Thần triều thượng vũ đạo cảnh cường giả đầu lâu. Nếu như Thiên Huyền Thần Hoàng không cách nào làm được, vậy liền mời Thiên Huyền Thần Hoàng cứ thế mà đi đi. Kỳ Hạ hùng hổ dọa người, ngữ khí rét lạnh vô cùng. Giam ba câu ở giữa, liền ngay cả biểu lộ từ đầu đến cuối trầm ổn Diệp Tiện, mắt thần đô dần dần lạnh lùng xuống tới, nhưng hắn nhưng lại chưa mở miệng. Đại thần Liệu ánh mắt cùng Kỳ Hạ va chạm. Lại có mấy hơi thời gian trôi qua. Vượt quá Kỳ Hạ dự kiến chính là, đại thần Liệu vậy mà liền điểm này đầu. Thái Sơ Nhân Hoàng muốn có được hết thảy, thiên mục đều sẽ hứa hẹn. Đại thần Liệu ngữ khí không có chút nào ba động, ba vị thượng vũ đạo cảnh cường giả đầu lâu, ta không lâu sau đó liền sẽ đưa tới, cùng những cái kia chân bảo cùng một chỗ. Đại thần Liệu nói đến đây, chậm rãi đứng dậy, ngọn lửa trên người nhiệt độ đã xuống tới điểm đóng băng, nhưng là lực lượng hủy diệt lại đồng dạng kinh khủng, để hắn quanh mình hư không đều không ngừng thiêu đốt chốc ra. Kỳ Hạ con mắt nhắm lại, gật đầu nói, đã như vậy, kia khoản giao dịch này liền như vậy đã thành. Chúng ta cũng có thể cấu trúc lục phụ chi ước pháp trận, thỉnh cầu lục phụ chứng kiến. Cái này hai tôn thần hoàng cấp bậc tồn tại như vậy khắc họa pháp trận, tiếp tục mời lục phụ chứng kiến. Chỉ là lần này, lục phụ lại cũng không từng đáp lại bọn hắn. Cái này lục phụ pháp trận lúc linh lúc mất linh, không biết hắn bên trong có gì bí ẩn. Kỳ Hạ một bên suy tư, vừa nói, đã lục phụ không muốn chứng kiến, như vậy còn xin thần hoàng tìm một vị trung lập tiên thiên thần linh. Chúng ta liền đem gợn mây tạm thời giao cho vị này tiên thiên thần linh thủ hộ. Đợi đến song phương ước chứng thành. Không cần như thế. Đại thần Liệu đánh gãy Kỳ Hạ lời nói, ngươi ta tuy là cựu địch, nhưng ta tín nhiệm ngươi. Mà lại gợn mây bất quá là ta thứ chín nữ, không có gì ngoài ta thương yêu nhất nàng bên ngoài, lại không bất luận chỗ thần kỳ nào, đối với Thái Thương cũng không có chút giá trị. Cho nên chờ ước chứng thành, nhân hoàng lại đem ta ấu nữ giao trả lại cho ta đi. Đại thần Liệu nói xong, như vậy quay người, hướng phía cung điện bên ngoài đi đến. Kỳ Hạ ánh mắt mang theo không chút nào che lấp vẻ hân thượng. Đại thần Liệu cùng hắn mặc dù là cựu địch, nhưng vị này Thiên Mục thần hoàng, quả thật là cái thế kiêu hùng. Mọi cử động tràn ngập một loại thuần túy kiêu hùng khí phách, làm người kính nể. Chấm đã. Kỳ Hạ sắc mặt dần dần trở về như thường, hắn lên tiếng gọi lại đại thần Liệu. Đại thần Liệu quay đầu, nhìn về phía Kỳ Hạ. Kỳ Hạ nụ cười sáng lạ, đột nhiên nghiêng đầu nghiêm túc dò hỏi, "Hôm nay ta nếu như nói cho thần hoàng, ta cùng đại ma thần Sivu nguyện ý tương trợ thần hoàng có bằng lòng hay không tin tưởng?" Đại thần Liệu vẫn nhìn chăm chú Kỳ Hạ, lại cũng không đáp lại, tựa hồ là đang chờ đợi Kỳ Hạ giải thích. "Ta tự nhiên có ta nguyên nhân." Kỳ Hạ cười nói, "Hai đại thần hoàng cũng là kẻ thù của ta. Thiên mục tất diệt không thể nghi ngờ. Đã như vậy, ta vì sao không thể cùng ngươi liên thủ, suy yếu Thái Thương cựu địch thực lực?" Đại thần Liệu trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi thăm Kỳ Hạ, "Nhân hoàng phải chăng nắm giữ vô chú thiên không cách nào ra tay, giáng lâm tin tức?" Kỳ Hạ trên mặt không có chút rung động nào, thế nhưng là trong lòng cũng đã hết sức kinh ngạc. Hắn sở dĩ giam cùng đại thần Liệu liên thủ, cũng là bởi vì thông qua Kim Ô Tư Trạch biết được vô chú thiên vô số cường giả ngay tại vội vàng một kiện đại sự, không có chỗ chống giáng lâm vô ngần man hoang cái này một tin tức. Hai đại thần hoàng lại bị vô chú thiên lợi dụng, tin tưởng vững chắc Thái Thương một khi ra tay, vô chú thiên liền sẽ giáng lâm. Căn cứ vào cái này một tin tức, Kỳ Hạ mới có thể làm ra cái này giống như điên cuồng nhu đồ. Nhưng mà đại thần Liệu vẹn vẹn dựa vào Kỳ Hạ cử động, liền có thể đoán được hắn bên trong mấu chốt tin tức. Cái này khiến Kỳ Hạ đối với đại thần Liệu kiên kỵ lại nặng rất nhiều. Cho dù trong lòng kinh ngạc, Kỳ Hạ trên mặt nhưng lại không lộ ra trước mắt người đời, cũng không trả lời đại thần Liệu nghi vấn, chỉ là chờ đợi hắn đáp lại. Lần này đại thần Liệu cũng không có chút gì do dự. Thái Sơ Nhân Hoàng muốn ta làm cái gì? Không biết Thiên Huyền Thần Hoàng có thể hay không trình độ lớn nhất hạn chế hai tòa thần triều những cường giả khác, cường quân chiến lực. Đồng thời đơn độc đem hai đại thần triều thần hoàng dẫn tới một chỗ vắng vẻ trụ vũ. Kỳ Hạ nói ra kế hoạch, Thái Thương có một kiện thần bảo, có thể che lấp hư không, mơ hồ các khôn. Một khi chiến trường bị cái này thần bảo che đậy, Thiên Huyền Thần Hoàng, bản đế quân, lại thêm đại ma thần Sivu, Thiên Sách Thần tướng Diệp Tiện, Thái Thương mấy vị trí cường giả, cùng Cựu Lê Thần Ma quân. Hai đại thần hoàng coi như mở ra bất hủ minh văn, cũng muốn vất lạc. Cái này bất luận là đối với thần hoàng, vẫn là đối với ta Thái Thương, đều là lớn như trời thu hoạch. Kỳ Hạ ngữ khí yếu ớt, mắt bên trong sát cơ trùng điệp. Giờ khắc này, hắn hướng Thiên Huyền Thần Hoàng hoàn chỉnh lộ ra kế hoạch của mình, không có nửa phần chần chờ cùng do dự. Bởi vì hắn biết, Thiên Huyền Thần Hoàng đại thần liệu ngoại trừ cùng hắn liên thủ bên ngoài, đã không có cái khác con đường có thể chọn. Quả nhiên, tựa như cùng Kỳ Hạ chỗ nghĩ như vậy, đại thần liệu cũng đồng dạng không có chút gì do dự, đáp ứng. Quấn quanh ở Diệp Tiện thân thể quanh mình đầu kia ngân sắc chân long, ngập trời sắc bén chi ý, cũng triển lộ ra càng thêm lạnh thấu xương phong mang. Hắn nhìn thật sâu Kỳ Hạ một chút, tiếp theo hướng Kỳ Hạ cùng đại ma thần Sivu hành lễ. Sivu là cái này hai tôn tồn tại mở rộng Cửu Lê Thiên môn đỉnh, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Đại thần liệu cùng Diệp Tiện một trước một sau đi ra Cửu Lê Thiên môn đỉnh. Lại tựa hồ là nghĩ đến một chút cái gì, một đạo thần thức lưu động mà đến, cùng Kỳ Hạ thần thức va chạm. Cổ Ngô thần triều cùng Trầm Huyền thần triều dễ dàng như thế thỏa hiệp tại nhân hoàng uy hiếp, làm ta cực kỳ nghi hoặc. Ta cùng bọn hắn đấu rất nhiều năm, đã sớm biết cái này hai tôn cái thế tồn tại đáng sợ, nhân hoàng. Gia tăng chú ý đi. Kỳ Hạ thần thức đáp lại. Hắn lại cũng không cảm thấy hai đại thần hoàng có thể có cái gì không cách nào bị hắn xem thấu như đồ. Hắn ngôi sao thần mâu có vô thượng thường dung thiên về sau, lại bởi vì hắn ba thập nhị trọng thiên khung viên mãn, thần nguyên gần như vô cùng vô tận, đã biến đạo diệu vô lượng. Hai vị thần hoàng coi như có âm mưu gì, hắn cũng tự tin không có khả năng trốn qua ánh mắt của hắn. Đại thần liệu cùng Diệp Tiện cứ thế mà đi. Kỳ Hạ đứng tại cái này Cửu Lê Thiên trên không, hắn xa xa nhìn chăm chú lên vạn bèo hư không bên trong gần mây. Sivu liền đứng bên cạnh hắn. Ngươi cũng đã biết, ta vừa rồi tại cùng đại thần liệu đàm luận giao dịch thời điểm, vì sao kia giống như thất thố? Kỳ Hạ đột nhiên mở miệng. Nguyên bản Sivu đối với Kỳ Hạ cử động, liền cảm thấy có chút không hiểu. Bây giờ nghe Kỳ Hạ như thế hỏi thăm, nơi nào không biết đây là Kỳ Hạ tại cố tình làm. Sivu tài năng cái thế, kết hợp Kỳ Hạ trước đó lời nói nghĩ lại, trong nháy mắt biến đã đoán được hơn phân nửa. Đế quân nước chừng là đang thử thăm dò vị này Y Vân công chúa, đối với Thiên Huyền Thần Hoàng đại thần liệu tầm quan trọng. Xác thực như thế. Kỳ Hạ cảm khái nói, đại thần liệu chính là Thiên Mục thần triều thần hoàng, là Thiên Mục thần triều quốc phúc mọi người. Ta đã từng đọc qua rất nhiều điển tịch. Lúc trước hơn 100 vạn năm đến nay, đại thần liệu cơ hồ đem tự thân hết thảy đều dâng hiến cho Thiên Mục. Mà Thiên Mục cũng trả lại với hắn, trở thành hắn bước lên đỉnh cao sơn nhạc. Cho tới nay, đại thần liệu đều vô cùng lý tính, Thiên Mục chính là hắn hết thảy, cũng là hắn thành đạo cơ sở, nhưng là hiện tại. Hiện tại, Thiên Mục thần triều đang cùng cái khác hai tòa thần triều đại chiến. Ta đưa ra để hắn dùng một kiện trụ bất hủ đạo khí, cùng ba vị thượng vũ đạo cảnh cường giả đầu người, đổi lấy Y Vân công chúa. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn cho dù lại yêu thương tại vị này thứ chín nữ, cũng sẽ không đáp ứng đáng sợ như vậy yêu cầu. Nhưng ta không nghĩ tới đại thần liệu lại một lời đáp ứng, cơ hồ không có chút gì do dự, cuối cùng ý vị như thế nào? Kỳ Hạ êm tai nói, ngữ khí bên trong còn mang theo thật sâu không hiểu. Sivu cũng đồng dạng không hiểu. Hắn cũng nhìn xem Y Vân công chúa, sau một hồi lâu, không có chút nào đoạt được lắc đầu. Vị công chúa này xác thực không có cái gì kỳ quái chỗ. Chẳng lẽ đại thần liệu đối với mình thứ chín nữ yêu thương, có thể thắng qua đối với hắn chuốt xuống tâm huyết hơn trăm vạn năm tuế nguyệt chủng tộc, quốc phúc trách nhiệm. Trừ phi vị này Y Vân công chúa giá trị, so với một kiện đạo khí, ba vị thượng vũ đạo cảnh đầu lâu càng nặng. Sivu cũng trầm ngâm một lát, sau đó chẳng hề để ý lắc đầu. Thái thương đã được đến chúng ta muốn, gấp đôi chân bảo, cùng một kiện đạo khí, ba vị thượng vũ đạo cảnh đầu lâu bất quá chỉ là thêm đầu. Đợi đến nước trưởng thành về sau, Thái thương liền đem Y Vân công chúa trả lại cho đại thần liệu. Nếu như đại thần liệu vẹn vẹn chỉ là bởi vì yêu thương thứ 9 nữ nhi đáp ứng cái này loại hà khắc giao dịch điều kiện, Thái thương không có bất luận cái gì tổn thất. Trái lại, nếu như vị này Y Vân công chúa trên thân thật ẩn giấu đi cái gì đáng sợ đại sát khí, trực diện cái này kinh khủng đại sát khí, cũng là Cổ Ngô, Trầm Huyền hai đại thần triều. Đế quân không cần lo lắng, cái này hai loại khả năng đối với Thái thương mà nói, dù sao đều chỉ có chỗ tốt. Kỳ Hạ nghe được Sivu lời nói, thần sắc dễ dàng rất nhiều. Ta cũng minh bạch điểm này, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Kỳ Hạ nụ cười trên mặt lại lần nữa hiện hiện. Nói tóm lại, Thái Thương lần này thu hoạch đã khó mà cân nhắc. Vô Ngần Man Hoang tất cả nhân tộc sắp tại Thái Thương tụ tập. Đến ngày đó, Thái Thương không còn là nhân tộc trung ương chi quốc, mà là chân chính lại duy nhất nhân tộc vô thượng quốc gia. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 1184, Kỳ Hạ cuồng tưởng 4K. Cổ Ngô thần triều. Đại lượng nhân tộc sinh linh bị tụ tập lại. Lưu tại thần triều bên trong Cổ Ngô thần tộc du tẩu cùng rộng rãi thần triều cương vực. Từng người tộc tử dân tụ tập chỗ, đều bị lấy đại thần thông rút lên, hội tụ đến một châu ngôi sao to lớn bên trên. Chút ít cằn cỗi mà ở vào xa xôi khu vực nhân tộc ngôi sao cũng bị vận chuyển mà đến. Cổ Ngô thần triều các đại thành trì, các đại châu giới, các lớn ngôi sao, các đại giới bên ngoài tiên đều đã nhận được Cổ Ngô thần đỉnh chiếu lệnh. Cổ Ngô thần triều không giống với Thái Thương, không cách nào lợi dụng thiên thương chi đỉnh mạng lưới trực tiếp đem mệnh lệnh được đưa ra đến tối cơ sở. Nhưng là Cổ Ngô thần đỉnh lần này đưa tin cường độ lại chưa từng có chi lớn. Bọn hắn mệnh lệnh các đại thành trì bên trong cương giả tự mình du tẩu cùng rộng lớn hư không bên trong. Từng bước một đi khắp xa xôi thiên địa, đem những này khu vực bên trong tất cả nhân tộc đều tụ tập lại. Cùng lúc đó, Cổ Ngô thần triều các đại phủ kho đều bị mở ra. Đại lượng thần kim, thần dược, thần nguyên, thần mễ, đại lượng các loại chân bảo đều bị cường đại thần tộc vận chuyển ra, trồng chất tại cổ Ngô thần triều hư không bên trong, lại bị uy năng tuyệt luân đạo khí bao phủ, thủ hộ. Bởi vì những này chân bảo nguyên nhân, cổ Ngô thần đình cố ý từ Thiên Mục thần triều trên chiến trường, triệu hồi 9 tên thượng vũ đạo cảnh tồn tại, cùng 3 nhánh đại quân. Rốt cuộc hiện tại Vô Ngần Man Hoang đã không giống lúc trước. Từ khi Vô Tận Lao Ngục bị mở ra về sau, đủ loại bỏ mạng thần linh đều sinh động ở trong thiên địa. Liền ngay cả thần triều đều bị hại nặng nề. Hai đại thần triều vội vàng công phạt Thiên Mục, không kịp hoàn toàn thanh lý cương vực trong vòng hỗn loạn thần linh. Thế là cũng chỉ có thể tiêu tốn rất nhiều khí lực đến thủ hộ những này sắp quy về Thái Thương chân bảo. Mà Thái Thương cũng xuất động rất nhiều cường giả. Cửu Phượng, Hình Thiên, Simiu, 3 vị Lôi đỉnh đại đế, 12 vị Thái Tuế thần minh, 365 vị yêu tinh đều xuất động. Liền ngay cả Côn Bằng cũng tạm thời dừng lại tại khoảng cách cổ Ngô thần triều không xa chỗ. Đại lượng chân bảo bị vận chuyển đến Thái Thương. Đại lượng Thái Thương cường giả xuất động, mang theo thôn tinh thiên long, mang theo thiên công phủ tận lực luyện chế ra tới to lớn thần thuyền, vận chuyển nhân tộc sinh linh. Thái Thương cương vực trong vòng nhân tộc các con dân cũng không có nhà rỗi. Cả tòa Thái Thương liền sẽ hoàn toàn bị động viên. Từ thần đỉnh cho tới cơ sở đường đi bình dân bách tính, đều đã là Thái Thương khuyết trương làm chuẩn bị. Đủ loại đồ ăn bị đại lượng nấu nướng ra, không ngừng vận chuyển về Man Hoang chi địa. Những này Man Hoang chi địa có tĩnh mịch hải dương, có hoang vu ngôi sao, cũng có mênh mông vô bờ hoang mạc. Khắp nơi tử vong chi địa, bị thần đỉnh ngự lưu ti, kiến trúc ti, thiên công phủ, di dân ti nhìn bên trong, tiếp theo quy hoạch. Quy hoạch sau khi hoàn thành, liền có gần như cường thịnh cường giả từ Hế Minh bí cảnh đi ra. Bọn hắn lấy tự thân huyền diệu thần thông phạm vi lớn cải biến hình dạng mặt đất, tại hoang vu chi địa mở đường sông, để đã tử vong ngôi sao nặng hoán sinh cơ, để đã làm bắt đầu lâu hoang mạc, một lần nữa mưa to. Nguyên đỉnh 6.2005 Thái Thương nhân tộc, lại làm lên những sự tình này đến đã xe nhẹ đường quen. Rốt cuộc ngay tại ước chừng ngàn năm trước kia, Thái Thương liền đã di chuyển vượt qua ngàn vạn ước nhân tộc sinh linh. Ngay lúc đó Thái Thương còn hơi có vẻ non nớt, thần đình luống cuống tay chân, đi rất nhiều đường quân co. Nhưng là giờ này ngày này, đã rất là khác biệt. Cái này trên đến nay trăm năm triều hội bên trên, Thái Thương đám đại thần thương nghị nhiều nhất chính là di chuyển sự tình. Các loại kiến trúc đều đã bị xây dựng hoàn thành. Cân nhắc đến về sau sinh linh số lượng tăng trưởng, đường đi đường cái rộng lớn trình độ, quảng trường kiến trúc mật độ đều đã tinh tế suy tính, đại lục, ngôi sao, giới ngoại thiên các loại rất nhiều chỗ, vẫn lưu lại đại lượng thảm thực vật, dòng sông, sơ nhạc. Thượng thần Kỳ Trạch phụ trách lần này di chuyển công việc. Hắn làm kỳ hạ thúc thúc, lại không chút nào sợ khó, cũng không sống an nhàn sung sướng. Ngược lại mang theo thượng thần phủ bên trong vô số cường giả, du tẩu cùng các đại hoang vũ chỗ. Bởi vì tự mình thực tiễn, liền cũng biết rất nhiều khó xử chỗ đau. Ta đã làm thiên phủ các đại quy mô bố trí khí hậu phù văn trận pháp, lấy phù văn dẫn đạo khí hậu, trợ giúp thảm thực vật sinh trưởng, cũng tận lượng là Thái Thương con dân bồi dưỡng thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Thái Thương về sau đường còn rất dài, không thể bởi vì nhất thời khẩn cấp liền không làm quy hoạch, loạn xây loạn tạo. Nếu không hôm nay nhìn dùng ít sức, không ra mấy trăm năm thời gian, rất nhiều nhân tộc con dân tụ tập chỗ liền sẽ biến chén trúc, dơ giấy bẩn thỉu, tài nguyên khô kiệt. Đến lúc đó còn muốn chỉnh lý, sợ rằng sẽ nỗ lực gấp trăm lần nghìn lần giá phải trả. Kỳ Trạch thượng thần chậm rãi mà nói, ngồi ở vị trí đầu Kỳ Hạ hài lòng gật đầu. Phen này lý luận còn là hắn nói tại Kỳ Trạch thượng thần nghe. Không nghĩ tới Kỳ Trạch thượng thần lực lĩnh ngộ mạnh như thế, đã đem hắn bên trong lợi hại quan hệ đều đào đất, đồng thời lý luận chỉ đạo thực tiễn, làm ra một phen thành tích. Cái này khiến Kỳ Hạ có chút vui mừng. Trước mắt, bởi vì Thái Thương tập bên trong toàn lực di chuyển cổ Ngô thần triều bên trong nhân tộc sinh linh, không có gì ngoài một chút tản mát tại các phương xa xôi giới ngoại thiên nhân tộc bên ngoài, cổ Ngô nhân tộc đã cơ hồ bị toàn bộ di chuyển. Trong Nguyên Thần Triều cho tới nay đều tại quy mô nhỏ hướng phía Thái Thương vận chuyển nhân tộc con dân. Từ ngày mai bắt đầu, liền có thể tập bên trong tất cả lực lượng, vận chuyển Trầm Huyền Thần Triều nhân tộc. Thượng Thần Kỳ Trạch sắc mặt có chút nghiêm túc, hướng Kỳ Hạ đề nghị, Thiên Mục Thần Triều thời cơ đã hoàn toàn bị hai đại thần triều chiếm lĩnh. Thiên Huyền Thần Hoàng bị nhiều lần vây giết, nhưng cũng nhiều lần chạy thoát. Nhưng là có thể đoán được chính là, Thiên Mục Thần Triều đã trèo chống không được bao lâu. Nếu như không phải hai đại thần triều muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất, chỉ sợ Thiên Mục Thần Triều sớm đã diệt vong. Chính vì vậy, Thái Thương vận chuyển Trầm Huyền Thần Triều nhân tộc phải tất yếu nhanh, một khi Thiên Mục Thần Triều diệt vong, Trầm Huyền Thần Triều cựu thí thần hoàng mặc dù trở ngại lục phụ chi ước, không có khả năng trái với điều ước, nhưng lại khó tránh khỏi sẽ sinh ra cái khác chi tiết. Kỳ Hạ tự nhiên biết Kỳ Trạch thượng thần chỗ thượng tấu lời nói hết sức chính xác. Hắn lúc này hạ lệnh, vận dụng Thái Thương hết thể có thể vận dụng lực lượng, di chuyển Trầm Huyền Thần Triều loại hình nhân tộc con dân. Triều hội về sau, Simiu, Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, Ngọc Tảo Tiền, rất nhiều Thái Thương thượng vị cường giả chưa từng rời đi, vẫn lưu tại Thái Hòa Điện bên trong. Thiên Mục Thần Triều xác thực đã không chống được quá lâu. Bạch Khởi nhìn về nơi xa lấy Thiên Mục Thần Triều phương hướng. Thiên Huyền Thần Hoàng nhất định còn có mưu đồ, lúc đến bây giờ, Thiên Mục Thần Triều rất nhiều thần tộc đã biến mất bóng dáng. Vô số cường giả thậm chí chưa từng xuất hiện trên chiến trường, thứ 9 Huyền Thiên Đạo Quân cũng giống như thế. Cái này thực sự quá mức khác thường. Nếu như không phải hai đại thần triều không muốn quá nhanh kết thúc chiến tranh, để Vô Ngần Man Hoang đứng vững lên một tòa mới thần triều, chỉ sợ Thiên Mục cũng sớm đã diệt vong. Lục Họa Thương Long cười lạnh một tiếng, hắn thấp giọng nói, từ trước thần triều đều là cái này giống như. Bọn hắn biết rất rõ ràng bọn hắn đối một tòa sắp diệt vong thần triều ra tay, đoạt được chỗ tốt cũng không lớn, vẫn còn bệ bội nhiều việc chấn áp nước khác, là tự thân kéo dài tính mạng. Lục Họa Thương Long ngữ khí bên trong mang theo trào phúng. Tựa như cùng hắn lời nói, vô luận là Cổ Ngô thần triều vẫn là Trầm Huyền thần triều, đều đã đạt đến quốc phúc thể hệ đỉnh phong. Bọn hắn không cách nào đạt được toàn bộ Thiên Mục Thần Triều quốc phúc vĩ lực, coi như đạt được Thiên Mục Thần Triều tích lũy đại lượng chân bảo, đã đứng tại đỉnh phong hai đại thần triều cũng sẽ không có quá nhiều tăng lên. Trâm Huyền Thần Triều cùng Cổ Ngô Thần Triều tính toán cầu cũng không phải là càng nhiều quốc phúc vĩ lực, cùng kia lượng lớn chân bảo. Kỳ Hạ ngữ khí bình thường, bọn hắn đã đứng trước cực hạn, chỉ có đánh vỡ quốc phúc hệ thống, hai đại thần hoàng mới có thể nhảy ra ngoài, mới có thể từ hẳn phải chết kiếp nạn bên trong đào thoát. Đối Thiên Mục ra tay, hiến tế Thiên Mục, không thể để bọn hắn trở nên mạnh hơn, sẽ còn tới một mức độ nào đó suy yếu bọn hắn lực lượng. Nhưng bọn hắn lại có thể trong thời gian ngắn, miễn phải bị tuyển bên trong hiến tế, từ đó thu hoạch được nhiều thời gian hơn. Hai đại thần triều, hai vị thần hoàng cần có bất quá là càng dài sống sót thời gian mà thôi. Bọn hắn đều là cái thế thiên kiêu, có lẽ bọn hắn cho rằng lại cho bọn hắn một đoạn thời gian, bọn hắn liền có thể bước ra bước then chốt, từ cái này không cách nào chạy trốn số mệnh bên trong được cứu vớt, để tự thân, quốc gia, chủng tộc đều chân chính thu hoạch được vĩnh sinh. Từ cấp độ này nhìn lại, hai đại thần hoàng ngược lại là làm người kính trọng. Sivu khó được cười cười. Từ trước thần hoàng đều là như thế, thế nhưng là lại có vị nào thần hoàng, cái nào một đời thần triều, chân chính thu hoạch được vĩnh sinh rồi? Sivu hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, thiên chính là dùng để phản kháng, đã phản kháng, liền muốn từ đầu đến cuối. Thiên Ngô thần hoàng cùng Cựu Thí thần hoàng vẫn luôn tại thiên địa chỗ quy định giàn khung bên trong, không có đảm lượng ngẩng đầu nhìn lên trời, vậy bọn hắn lại làm sao có thể nhảy ra ngoài? Bất quá là chết càng trễ một chút thôi. Kỳ Hạ không còn đàm luận cái này một lời đề, còn nói thêm, từ hai đại thần triều vận chuyển tới chân quý chân bảo, mỗi một kiện đều muốn cẩn thận kiểm tra. Mỗi lần tích lũy 10 bên trong một trong, liền muốn từ ta cùng đại ma thần Sivu cùng nhau ra tay, để tránh hắn bên trong chôn giấu âm mưu. Chuyện này, còn muốn gia tăng chú ý. Phụ trách việc này Ngọc Tạo Tiền cung kính lĩnh mệnh. Kỳ Hạ nghĩ đến kia lượng lớn chân bảo, lại không khỏi hơi xúc động. Cái này ba tòa thần triều nội tình, sắc thực phi phàm. Có được thần triều quốc cách, đại lượng bảo vật sẽ từ bình thường thổ nhưỡng bên trong ngọc ra. Thái Thương đau khổ tích lũy mấy ngàn năm, chỗ tích lũy chân bảo, vẫn còn không có lần này bắt chẹt mà đến chân bảo số 1 phần 10. Ngọc Tạo Tiền nói, may mắn có nhiều như thế thần kim, thần dược, thần mễ, thần nguyên tinh. Hiện tại Thái Thương nhân khẩu bạo tăng, mấy lần sinh linh số lượng tăng lên, nhưng Thái Thương sản nghiệp lại bởi vì hiện tại thần đỉnh tập bên trong tất cả lực lượng tại di chuyển đại sự, ngược lại có chỗ giảm bớt. Nếu như không có những này chân bảo, Thái Thương con dân cũng chỉ có thể ăn những cái kia phàm mét, thế gian trái cây, đối với về sau phát triển có chút bất lợi. Kỳ Hạ trầm trầm gật đầu. Những việc này đều muốn viết nhập nhân đạo kỷ bên trong. Ta Thái Thương sinh hoạt mặc dù hậu đãi, nhưng cũng không phải là không duyên cớ có được. Thái Thương con dân muốn thường xuyên ghi nhớ quá khứ những cái kia gian khổ sinh hoạt. Di chuyển mà đến Thái Thương nhân tộc cũng muốn lấy cần cù làm chủ, không thể miệng ăn núi lở. Con xin đế quân yên tâm. Thánh văn phủ chí thánh tiên sư hiền thận hướng Kỳ Hạ hành lễ, nói: "Di chuyển mà đến nhân tộc con dân giải quyết ấm no về sau, chuyện thứ nhất chính là gia nhập học đường. Di chuyển khu sở tu trúc thứ một dãy nhà, thường thường cũng là học cung. Ta Thái Thương con dân tuyệt đối không thể mục nát, đây là thánh văn phủ trách nhiệm, cũng là trách nhiệm của ta." Có hiền thận cam đoan, Kỳ Hạ lúc này mới yên lòng lại. Thái Thương hiện tại nhân khẩu thực sự nhiều lắm, nhiều đến có một chút không chân thật. Đợi đến Trầm Huyền thần triều trong vòng nhân tộc hoàn toàn di chuyển đến Thái Thương về sau, Thái Thương nhân khẩu số lượng sẽ đột phá 3500 vạn ước đại quan. Đáng sợ như vậy số lượng, Thái Thương cho dù có cực kỳ hoàn mỹ quản lý thể chế, cũng không khỏi sẽ sinh ra rất nhiều nhiễu loạn. Cái này hắn bên trong Kỳ Hạ quan tâm nhất, liền là Thái Thương con dân tư tưởng giáo dục. Thái Thương các con dân một khi mục nát, một khi trở nên lười biếng, một khi trở nên không muốn phát triển, như vậy tại Kỳ Hạ tay bên trong, Thái Thương coi như có thể quật khởi, không lâu sau đó, cũng thế tất sẽ lại lần nữa suy sụp. Đây là Kỳ Hạ cùng Thái Thương thượng vị giả không nguyện ý nhìn thấy. Ngoại trừ những cái kia chân bảo bên ngoài, Thiên Huyền Thần Hoàng đại thần liệu còn đưa tới một kiện đạo khí. Kỳ Hạ mở ra bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn có một khối huyết sắc bia đá. Cái này trên một tấm bia đá, có thể thấy rõ ràng khắc dấu một viên văn tự. Chấn. Viên này văn tự cực kỳ đạo diệu, hắn bên trong lộ ra mênh mông lực lượng, để Kỳ Hạ đều vì thế mà choáng váng. Là một kiện trụ bất hủ đạo khí. Hắn bên trong còn ẩn chứa tản mát tại vô ngần man hoang các nơi đạo kim, lại trải qua vô số tuế nguyệt thiên địa nấu luyện, cái này đạo khí mới thành tiểu trụ bất hủ, có được uy năng lớn lao. Cho dù là đối với thần triều, loại này đáng sợ đạo khí cũng mười phần quý giá. Thần triều nội tình cường đại hơn nữa, tính đến truyền thừa từ cái khác thần triều, chưa từng bị hủy diệt đạo khí, chỉ sợ cũng không cao hơn 10 kiện. Kỳ Hạ ánh mắt nghiêm trọng, Thái Thương kỳ thật cho tới bây giờ chưa từng cùng trạng thái đỉnh phong thần triều toàn diện khai chiến. Về sau Thái Thương muốn đối kháng hai đại thần triều, đối kháng Vô Chú Thiên hay là kia thần bí Minh phủ. Chu bất hủ đạo khí cũng là Thái Thương trước mặt một tòa nhất định phải vượt qua núi cao. Mà ta Thái Thương, khoảng cách luyện chế đạo khí, chỉ sợ còn có cách xa và dặm. Kỳ Hạ nói đến đây, ngữ khí bên trong không khỏi có mấy phần lo lắng. Liền ngay cả có được thần triều quốc phúc vĩ lực tam đại thần triều, đều không có hiện ra có thể luyện chế ra đạo khí đúc khí thần sư, tuổi tác ngắn ngủi Thái Thương từ không cần phải nói. Sivu nói, ta đã từng cùng đại thần liệu cùng với các trụ bất hủ cảnh cường giả đối chiến, đều có thể cảm giác được loại cấp bậc này đạo khí trên chỗ phun trào, hoàn toàn là thiên địa đại đạo chi khí, thậm chí còn kèm theo bản nguyên chi khí. Có lẽ cái này tầng thứ đạo khí, tại thiên địa quy tắc bao phủ xuống, căn bản không có khả năng bị đúc khí linh sư luyện chế ra đến. Kỳ Hạ lại lắc đầu. Tại đạo khuyết thời đại, chú bất hủ cảnh đạo khí cũng có thể được luyện chế ra. Hắn nói chuyện ở giữa ngẩng đầu nhìn về phía thâm thúy hư không. Nơi nào có Thái Thương Hoàng Thiên, mà Thái Thương Hoàng Thiên nội bộ còn có một viên thiên nhân trái tim, ngay tại bừng bừng nhảy lên. Chính là từ ngày đó trái tim người bên trong, Kỷ Hạ thu hoạch một chút tán toái ký ức. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần có đầy đủ đúc khí pháp môn, có đủ cường đại đúc khí thần sư, cùng lượng lớn vật liệu, trụ bất hủ cảnh đạo khí rất có thể bị đại lượng luyện chế ra đến. Đại lượng luyện chế trụ bất hủ đạo khí. Ở đây các cường giả hai mặt nhìn nhau. Hơn 6000 năm thời gian trôi qua, Thái Thương Bằng và uy hiếp bắt chẹt, mới có như vậy một kiện trụ bất hủ đạo khí, cùng cái khắc thần triều chi ở giữa chênh lệch từ không cần phải nói. Nhưng là hiện tại, Kỷ Hạ lại muốn đại lượng luyện chế loại này kinh khủng tuyệt luân đại sát khí. Cái này không khỏi để ở đây các cường giả nhau nhau đối mặt, có chút khó có thể lý giải được Kỷ Hạ não mạch kín. Bất quá, Đại Đế Quân nói, thế thì cũng không cần suy nghĩ nhiều. Có lẽ, Thái Thương thật có thể đại lượng luyện chế loại này đáng sợ đạo khí. Bạch Hởi, Lục Họa Thương Long, Ngọc Tảo Tiền, cùng với khác ở đây các cường giả đầu góc bên trong đột nhiên hiện ra từng màn tràng cảnh. Phô thiên cái địa trụ bất hủ đạo khí trôi nổi tại Thái Thương hư không, chấn động thiên địa, uy hiếp cả tòa trụ vũ. Cảnh tượng như vậy, cũng quá mức dọa người rồi một chút. Chương 1185, chặn giết đồng lạc thần cùng. Huệ Hy 4K. Cuối cùng, món này tên là Chấn Ngục Bia Đá trụ bất hủ cảnh đạo khí, bị Kỷ Hạ ban cho Bạch Khởi. Thời gian qua đi ngàn năm, Bạch Khởi đã sớm thành tiểu thượng vũ đạo cảnh. Hắn thần tàng bên trong hung tinh hung sĩ ngưng tụ ra tới chiến thần trận, cũng nâng cao một bước. Làm cái này loại chiến thần trận vận chuyển, kinh khủng tuyệt luân khí phách mang theo ngập trời sát cơ, cuốn lên thiên vũ. Liền ngay cả cùng là thượng vũ đạo cảnh tồn tại ba vị Lôi Đình đại đế, đều muốn cảm thấy kinh dị. Bạch Khởi sát thực mở ra lối riêng, đi ra một đầu đạo thuộc về hắn đường. Nếu không vẹn vẹn chỉ dựa vào hắn thí sinh điện, Bạch Khởi tu vi tuyệt đối sẽ không tăng trưởng nhanh như vậy. Kỷ Hạ đối với Bạch Khởi thực lực tăng trưởng cũng không quá ngoài ý muốn. Bạch Khởi vốn chính là tiên tần nổi danh thần tướng, đối với lãnh binh bảy trận có khá cao tạo nghệ. Giáng Lâm Vô Ngần Man Hoang về sau, bởi vì hế minh bí cảnh nguyên nhân, Bạch Khởi có thời gian dài đi thăm dò con đường của mình, đi thực tiễn con đường của mình. Cuối cùng, Bạch Khởi nhận thức đến chỉ dựa vào thiên phú, chỉ dựa vào Thái Thương Giáng Lâm Quốc Phúc Vĩ lực, thực lực của hắn coi như có thể không ngừng tăng trưởng tốc độ cũng căn bản là không có cách đuổi kịp Kỷ Hạ, Sibiu, Hình Thiên, Cửu Phượng chờ một chút rất nhiều tồn tại. Từ thần thụ bên trong Giáng Lâm lúc đầu thần nhân, Trương Giác đã hóa thành Hoàng Thiên, thủ hộ lấy Thái Thương Thiên Địa. Ngọc Tảo Tiền vốn chính là thần thú, hắn cửu vị huyết mạch cơ hồ có thể không nhìn bất luận cái gì hạn chế, không ngừng thôn phệ đỉnh phong cường giả. Thay lời khác tới nói, chỉ cần Thái Thương đủ cường đại, có thể ban cho Ngọc Tảo Tiền 9 vị thượng vũ đạo cảnh cường giả thi thể. Như vậy Ngọc Tảo Tiền liền sẽ tại cực trong thời gian ngắn ngủi, thực hiện tu vi nhảy lên, trở nên càng thêm cường đại. Triều Long Bá huyết mạch không bằng Ngọc Tảo Tiền, nhưng lại còn muốn so Bạch Khởi càng mạnh. Lại thêm Triều Long Bá hiện tại chính là Thái Thương tứ đại chính thần một trong, thống lĩnh cái này Thái Thương ngàn vạn sơn thần. Bình dân bách tính tế tự chi lực cùng Thái Thương quốc tộ vĩ lực đối với Triều Long Bá tới nói, hạn mức cao nhất cực cao, cũng không phải là Bạch Khởi có thể so sánh với. Thí sinh điện càng giết càng mạnh, nhưng dù sao có hạn mức cao nhất. Mà Dương Nhậm đây càng không cần phải nói, trong tay hắn ngũ hỏa thất cầm phiến chính là tiên thiên linh bảo. Theo thời gian trôi qua, Dương Nhậm thực lực đến càng phát ra cường hành, cái này thần vật đã đạt tới đỉnh phong. Vừa mới thành tiểu thượng vũ đạo cảnh Dương Nhậm cầm trong tay ngũ hỏa thất cầm phiến, chiến lực mạnh cơ hồ không gì sánh kịp. Liền ngay cả trạng thái đỉnh phong ba vị Lôi Đình đại đế đều muốn tránh né mũi nhọn. Cho nên tại cái này rất nhiều Thái Thương thần nhân bên trong, Bạch Khởi con đường vốn là nhất là long đong. Nhưng Bạch Khởi là nhân vật bậc nào? Hắn sinh ở thiên địa này bên trong, lấy gắng đạt tới biến, sáng tạo ra hung tinh hung sĩ thai nghén thần tàng bên trong, kết thành thần trận, thời thời khắc khắc đều đang vì hắn cung ứng cường thịnh lực lượng. Để chiến lực của hắn có to lớn khoảng cách. Nguyên đỉnh 6.2005 bây giờ, Bạch Khởi đã vững vàng đứng ở thượng vũ đạo cảnh. Chiến lực mặc dù không cách nào sánh vai Cửu Phượng, Hình Thiên, Khoa Phụ, Ma Tinh Hậu Khanh, nhưng là so với những cường giả khác, lại là nửa điểm không yếu. Chính vì vậy, liền ngay cả Sibiu đều có chút bội phục Bạch Khởi. Ngày bình thường nhiều phiên cùng Bạch Khởi luận đạo. Bạch Khởi tu vi mặc dù không bằng Sibiu rất nhiều, thấy qua đỉnh phong phong cảnh, cũng còn kém rất rất xa Sibiu. Nhưng đối với tu hành kiến giải, thường thường có thể làm Sibiu cảm giác mới mẻ. Để vốn là muốn mượn luận đạo làm tên, chỉ điểm Bạch Khởi Sibiu, đều có thu hoạch không nhỏ. Hiện tại, Thiên Mục Thần Triều đưa tới trụ bất hủ cảnh đạo khí, được ban cho Bạch Khởi. Không có bất kỳ cái gì cường giả cảm thấy Bạch Khởi không cách nào nhận hắn nặng. Bạch Khởi mang theo Chấn Ngục Bia Đá rời đi Thái Hòa Điện, trở lại Hế Minh bí cảnh, đi quen thuộc món này cường thịnh đạo khí. Chiến lực của hắn cũng đem bởi vì món này Chấn Ngục Bia Đá mà trở nên càng phát ra cường hành, thậm chí có thể đuổi sát Hình Thiên, Khoa Phụ. Hình Thiên trong tay làm thích, mặc dù cũng là tuyệt đỉnh thần bảo, nhưng lại bởi vì Hình Thiên bây giờ lực lượng còn chưa từng đến đỉnh phong, làm thích cũng chưa từng quy về trạng thái đỉnh phong. Cửu Phượng trong tay Phượng Hoàng Thần Thương cũng giống như thế, liền xem như dạng này. Cái này từ ngàn năm nay, Thái Thương cường giả thực lực tăng lên, không thể bảo là không lớn. Hình Thiên, Khoa Phụ, Phong Bá Vũ Sư, ba vị Lôi Đỉnh đại đế, hai vòng Cửu Lê Thiên Hung Tinh đã toàn bộ đăng lâm thượng vũ đạo cảnh. Bạch Khởi, Dương Nhậm, Lục Họa Thương Long cùng trở thành thần hư 18 giới chúa tể sư dương, cũng bởi vì lượng lớn quốc phúc vĩ lực quan chú, đi vào thượng vũ đạo cảnh. Thượng vũ cảnh cường giả số lượng thì càng nhiều. Mặc dù không cách nào cùng thần triều đánh đồng, nhưng cũng có chút khả quan. Nhưng là, lúc đến tận đây khác, vô luận là Kỷ Hạ vẫn là Sibiu, hay là Thái Thương những cường giả khác, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Thái Thương tựa hồ đã đạt đến nào đó loại đỉnh phong. Vô số cường giả rời đi. Kỳ Hạ cùng Si Vũ ngồi tại cung điện bên trong uống rượu. Si Vũ đại tôn nhưng từng phát giác được, gần hơn 10 năm qua, Thái Thương phá cảnh người càng ngày càng ít, Thái Thương thiên kiêu giáng sinh số lượng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền ngay cả bảo vật, linh dược, thần nguyên tinh, thần kim sản lượng cũng không còn mỗi năm bay vụt, ngược lại bắt đầu có hơi hạ xuống. Kỳ Hạ uống rượu ở giữa, ngữ khí bên trong cũng không khỏi mang theo vài phần lo lắng. Ý vị này, Thái Thương quốc phúc vị cách đã đạt đến đế quốc đỉnh phong. Thiên địa quy tắc quốc phúc hệ thống phía dưới, Thái Thương trong thời gian ngắn không cách nào trở nên càng mạnh. Cường giả số lượng cũng nhất định sẽ cố định một đoạn thời gian. Đây đối với Thái Thương tới nói, cũng không là một chuyện tốt, bởi vì hiện tại Thái Thương vẫn không đủ cường đại. Kỳ Hạ nhẹ giọng nói nhỏ. Si Vũ từng đạo thần thức lưu chuyển, do xét cùng Thái Thương Hoàng Thiên. Hắn cũng mở miệng nói ra, Thái Thương hiện tại quốc phúc lực lượng, xác thực đã đạt đến đỉnh phong, đồng thời không còn tiếp tục tăng trưởng. Đã tiếp nhận quốc phúc lực lượng quán chú, đồng thời đạt tới quán chú cực hạn Thái Thương cấp cường giả, không cách nào trong thời gian ngắn tăng lên tới mạnh hơn cảnh giới. Thái Thương thiên địa trong vòng rất nhiều tài nguyên, cũng đạt tới sản lượng cực hạn. Thái Thương thiết yêu cầu biến. Si Vũ nói đến đây, đầu ngón tay của hắn đột nhiên có một đạo tiên khí quanh quẩn. Thái Thương kỳ thật một mực tại cầu biến, muốn nhảy ra quốc phúc hệ thống. Vô luận là thiên nhân trái tim hay là mở mới tinh tiên đạo, đều là đang cầu xin biến. Chỉ là hiện tại, mặc dù đã có rất nhiều thu hoạch, nhưng muốn chân chính nhảy ra quốc phúc hệ thống, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Thái Thương Hoàng Thiên đã luyện hóa Thái Thương tuyệt đại bộ phận quốc phúc vĩ lực. Trên thực tế, đã giáng lâm tại Thái Thương quốc phúc lực lượng, mặc dù vẫn thuộc về thiên địa quy tắc lực lượng, nhưng lại đã không hề bị đến thiên địa quy tắc trường khống. Nếu như một ngày kia, thiên địa quy tắc muốn đánh rất Thái Thương quốc cách, cướp đoạt Thái Thương quốc phúc vĩ lực, Thái Thương liền có thể để thiên địa giật nảy cả mình. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, Thái Thương còn cần trở nên càng thêm cường đại, không thể dừng bước không tiến. Kỳ Hạ ánh mắt lấp lóe. Si Vũ giữ im lặng. Thái Thương có thật nhiều đã đang tiến hành kế hoạch. Thái Thương Hoàng Thiên thôn vệ quốc phúc lực lượng, thiên nhân trái tim mở đạo thứ hai đường, mở tiên đạo, nưu tính vô chú thiên, tìm cơ hội thay thế thiên địa quy tắc. Cái này loại nưu đồ, không thể bảo là không điên cuồng. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, đều xây dựng ở Thái Thương tiếp tục không ngừng phát triển, tiếp tục không ngừng mạnh lên bên trên. Một khi Thái Thương dừng bước không tiến, Thái Thương kế hoạch cũng liền nửa bước khó đi. Si Vũ cũng tỉnh không bị quan. Hắn tùy ý nói, nghĩ đến đế quân đã có chôm nưu đồ. Kỳ Hạ nhìn về phía Si Vũ. Si Vũ nói, thiên mục tướng muốn diệt vong, tòa này thần triều một khi bị trấn áp, quốc phúc băng diệt. Thiên địa quy tắc nhất định sẽ hạ xuống thần triều quốc phúc lực lượng, để Thái Thương thành tựu thần triều. Có lẽ có thể lợi dụng thiên địa quy tắc hạ xuống thần triều quốc phúc lực lượng đến Thái Thương thành tựu thần triều cái này trong chốc lát đoạn. Chỉ là, Vô Chú Thiên cùng với các Vô Ngần Man Hoang rất nhiều thế lực kỳ thật đều đã biết được Thái Thương cường đại. Một khi thần triều quốc phúc vĩ lực giáng lâm, Thái Thương quốc cách cũng chắc chắn lập tức tăng lên. Vô Chú Thiên chỉ sợ sẽ không cho Thái Thương đầy đủ thời gian đi hoàn toàn tiêu hóa thần triều quốc phúc lực lượng. Có lẽ, ta nên giả chết, Cửu Lê Thiên cũng làm diệt vong, thích hợp suy yếu Thái Thương lực lượng. Kỳ Hạ tán dương nhìn Si Vũ một chút. Si Vũ quả nhiên không hổ là có thể cùng thiên đế tranh phong tồn tại. Hắn đưa ra vấn đề, Si Vũ nghĩ lại ở giữa, liền có điều chủ tính, mà lại làm ra mưu đồ cũng biết tròn biết méo, khả thi cực cao. Nhưng Kỳ Hạ lại vẫn lắc đầu. Hắn cười cười, hiện tại Vô Ngần Man Hoang đã không phải là trước kia Vô Ngần Man Hoang.